đến bây giờ còn cả người đau, sáng nay hắn nói phải về đế gia, kết quả mới đi ra cửa đại điện đã bị hoanh trở về. Nhìn một cái, kia một đám cùng khắc băng giống nhau hạ nhân, như vậy tử khí trầm trầm địa phương, trừ bỏ thập phần xinh đẹp rốt cuộc nơi nào hấp dẫn người. Cái này Phong Quân Vũ như thế nào liền có thường chú tính toán. Ngươi phải về đế gia, ta không ngăn đón ngươi. Buông chén đũa, Phong Quân Vũ ngồi ở kia ưu nhã phòng trà, trên mặt vẫn là lạnh như băng, chính là lại đem đế cửu quân phẫn nộ tiểu, vũ, trụ bậc lửa. Này hôn trướng nữ nhân đứng nói chuyện không eo đau a. Nàng rõ ràng vừa nghe chính mình phải rời khỏi, liền gọi người tám hết hắn quần áo, cái này kêu hắn đi như thế nào. Hiện tại là không có cao thủ ngăn đón hắn rời đi, nhưng hắn không phải bại lộ cùng được không. Đợi sau một lúc lâu, thấy Phong Quân Vũ còn không phải không buông khẩu, đế cửu quân hẹp dài mắt phượng quay tròn xoay chuyển, sau đó ai một tiếng, một cái tuyệt diệu kế sách bò lên trên trái tim. Hắc! Là chính ngươi nói không ngăn đón tiểu gia đúng không? Kia chúng ta liền chờ xem, tiểu gia thật đúng là cũng không tin tà đi không ra nơi này. Yêu nghiệt thiếu niên nguy hiểm nheo lại mắt, xa quý mặt mày tiêm trá chi sắc hiện ra, gàn từng chữ một hỏi, Phong Quân Vũ, ngươi nhưng nói chuyện giữ lời. Hơi một khơi màu lánh mi. Phong Quân Vũ liếc trong mắt lưu chuyển tinh danh đế cửu quân, hài hước câu môi, tự nhiên. Giọng nói rơi xuống đất, đế cửu quân không biết chịu kia trận phòng, kéo xuống trên người tràn gấm, công khai hạ bảy màu lưu ly giường, thanh âm cực kỳ nhảy nhót, tấm tắc, nói chuyện giữ lời liền hảo, đỡ phải làm tiểu gia xem thấp ngươi. Phút chốc, vốn là yên tĩnh không tiếng động đại điện dây lát biến thành hít thở không thông tĩnh mịch, này nguyên nhân đương thuộc trước mắt thiếu niên nhất cử nhất động, dẫn tới cái kia ưu nhã mà ngồi Phong Quân Vũ khí lạnh tiêu thăng. Biết chủ mẫu tức giận, quản sự vội vàng xoay người sang chỗ khác, hầu hạ cung nga cũng đều nhịp nhắm mắt lại. Thiếu niên tuyệt mỹ, yêu cốt câu hồn. Hắn đặt mình trong rực rỡ lung linh quần sáng, mảnh khảnh mà bạch hy thân hình lười biếng dựa vào lưu ly giường bên, như mực sợi tóc dọc theo tinh xảo xương quai xanh rũ xuống, cặp kia hẹp dài mắt phượng khiêu khích khơi mào, một đôi thẳng tắp chân dài chạm thẳng tắp, theo cửa sổ chút xuống tiến vào dương quang cùng lưu ly sáng rọi tương hô ứng đánh vào trần trụi thiếu niên trên người, vì hắn bằng thêm mấy phần hương diễm liêu nhân. Đế cửu quân thấy Phong Quân Vũ mặt trầm xuống, tâm tình cao hứng đến không được, càng là cố ý cầm khởi tay hoa lan, cười tư tư nói, hỗn trướng nương tử, còn vừa lòng ngươi nhìn đến. Hừ, ngươi thật đúng là cho rằng vì không cho tiểu gia rời đi cái này quỷ cung điện, tám hết tiểu gia quần áo, tiểu gia cũng không dám trần trụi đi ra ngoài đúng không? Hừ, tiểu gia liền cho ngươi đi một cái nhìn xem. Thấy vậy không đàng hoàng đế cửu quân, Phong Quân Vũ hơi thở lại là lạnh một phần, trong mắt vẻ giận cũng dày đặc mấy phần. Hắn thật to gan, dám cho nàng làm cho người ngoài mặt đem nên lộ đều lộ, còn một bộ rào rạt dáng vẻ đắc ý. Nguy hiểm dương môi, Phong Quân Vũ bên môi ý cười tiệm lãnh, thực hảo, thực không tồi. Hảo liên thành, tiểu gia còn sợ ngươi không hài lòng đâu. Chớp chớp manh mị mắt phượng, đế cửu quân cả người nhảy lên khiêu khích, cố ý khoe khoang vài cái eo giữa háng nho nhỏ điểu, kia dâm loạn động tác từ hắn làm lên, cũng không có cái gì chán ghét cảm, ngược lại kỳ dị cho người ta một loại câu hồn cảm giác. Nha nha nha. Tiểu gia tuy rằng đánh không lại ngươi, nhưng thắng ở một thân túi da còn dùng tốt, một hồi xuống núi liền dựa bán đứng sắc tướng lừa một kiện quần áo hẳn là dùng tốt. Yêu mị thiếu niên vặn vẹo eo, cố ý làm ra thanh lâu sở trong quán tiểu quan tư thái, vặn ngượng ngùng coi như Phong Quân Vũ mặt đi ra ngoài, lăng là đem cái kia tạch tạch mạo khí lạnh hôn trướng nương tử đương bài trí, nói rõ cùng nàng rằng co. Nghe luôn Phong Quân Vũ đống nhiên lộ ra một mặt lanh khóc cười, cùng nàng gọi nhịp đúng không? Nàng sẽ làm hắn biết hậu quả như thế nào. Lại là nhấp một ngụm trà thơm, thiên vực cung cao thủ nhiều như mây, ngốc tại Hiên Vân Điện hầu hạ càng là trong đó cao thủ, tự nhiên nhĩ biện bắt phương, xác định bị bệnh chủ thượng đi ra trong điện, quản sự mở ra mắt dò hỏi Phong Quân Vũ, chủ mẫu, chúng ta muốn hay không? Không cần. Lạnh băng mà ngữ, Phong Quân Vũ nhìn mắt những cái đó tiếu lệ cung Nga, các ngươi đều đi lánh 50 đẳng thứ tiên. Đúng vậy. Cung Nga bốn gối hành lễ, theo sau ở kia từng trương xinh đẹp trên mặt chút nào tìm không ra hủy khuất. Chỉ có lạnh như băng đờ đẫn cùng tuyệt đối phục tùng, bất quá nếu từ kia từng đôi đạm mạc trong mắt, ngươi nhưng nhìn ra một chút kinh ngạc, dường như không tin cái loại này lại lánh lại cứng nhắc cách nữ nhân cũng sẽ ghen. Thấy nhìn thoáng qua bị bệnh chủ thượng liếc mắt một cái thân vô sợi nhỏ cung Nga đều bị phạt, quản sự cũng là cái khôn khéo người, cục mi rũ mắt dò hỏi, chủ mẫu, kia thuộc hạ muốn hay không cũng đi lánh 50 đẳng thứ tiên. Nghe vậy Phong Quân Vũ hơi hơi nhướng mày, trong mắt hiện lên một sợi thưởng thức chi ý. Thầm khen cái kia đỏ mắt yêu nghiệt ngự người có thuật, liền tính hắn không hề thiên vực cung cũng là một mảnh đâu vào đấy, nghị nghị Phong Quân Vũ nhàn nhạt lắc đầu, ta còn có việc phân phó ngươi đi làm. Quản sự cung kính mà ngữ, nhưng bằng chủ mẫu phân phó. Tìm mấy cái công phu tuấn tiếu người, đem trong núi lao hổ, sư tử, gấu nâu, phàm là trời sinh tính hung hãn động vật đều cho ta hoành đến đế cửu quân phụ cận, ở tìm một nhóm người đi theo hắn, lại đem toàn bộ đường núi có khả năng gặp được đế cửu quân người đều cho ta xua đuổi đi. Quản sự nghe xong khỏe miệng vừa kéo, sau đó nói một tiếng, là, chủ mẫu. Công đạo xong quản sự, Phong Quân Vũ liền đứng dậy chiều Thanh Y Y nghỉ ngơi tẩm điện đi, trên đường gặp thích xem náo nhiệt Tử Duyên Phong, A tỷ. Chúng ta ngày qua vượt cung lâu như vậy, người kia hình di động vũ khí hạt nhân như thế nào cũng không lộ cái mặt. Nên không phải là bị người xử lý đi. Phong Quân Vũ nhíu mày, trong đầu lập tức hiện lên cái kia không ngừng tràn ra máu tươi bê tê yêu nghiệt, hơi hơi trầm ngâm nói, không biết, hắn chỉ nói ta là thiên vực cung chủ mẫu, đến nơi đi nơi nào dưỡng thương ta cũng không rõ ràng lắm. Hai người sóng vai đi phía trước đi, Tử Duyên Phong rất có hứng thú nhướng mày, A tỷ, ngươi thực không thích hợp như nha. Một người nam nhân đem chính mình to như vậy thế lực giao cho ngươi, này đã thuyết minh ngươi đặc biệt, lại nói người kia hình di động vũ khí hạt nhân là bê tê điểm, nhưng hắn lại là so đế cửu quân phù hợp ngươi cường giả yêu cầu đâu. Bước chân một đốn, Phong Quân Vũ hơi nhướng mày lạnh lùng nói, ta không có hứng thú ở cổ đại chơi 3P. Không chơi 3P cũng đúng. Tốt xấu chúng ta cũng đuổi đem lưu hành xuyên qua, chơi cái nở tờ một nữ nhiều nam chơi chơi cũng coi như không uổng công cuộc đời này a. Tử Duyên Phong tiếp tục du thuyết, nàng bản thân chính là cái e sợ cho thiên hạ không loạn tính cách, ở hiện đại đó là ngủ biến Mỹ Nam phong lưu hắc đạo nữ đế, tự nhiên thích tọa ủng thiên hạ Mỹ Nam, đương nhiên cũng thích xem chính mình thân nhân cũng cùng nàng giống nhau tiêu sái sung sướng. Giơ tay quát nàng một cái, Phong Quân Vũ cảnh cáo trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi cho ta an phận điểm. Hiện tại cùng qua đi không giống nhau, ngươi cũng đừng không có việc gì cho ta khắp nơi gây họa, làm hại ta giống như trước giống nhau vì ngươi chối ít. Thiết! Tử Duyên Phong hồn không thèm để ý nhún nhún vai, A tỷ, làm người đừng quá câu nệ kéo. Ngủ một cái cũng là ngủ, ngủ hai cái cũng là ngủ, huống chi đế cửu quân cùng mắt đỏ yêu nghiệt là huynh đệ, lớn lên lại giống nhau, dứt khoát đều tiếp thu thật tốt. Công hồ ly như vậy nhược lại không phục quản giáo, ta xem chờ ngươi đem hắn dạy dỗ thành cường giả, phỏng trưng ít nói muốn 10 năm, còn không bằng hiến hiến thân cũng theo mắt đỏ yêu nghiệt, cái gì thất quốc tranh bá đều làm mắt đỏ yêu nghiệt xuất lực, thời gian còn lại mang theo công hồ ly cùng ta du sơn ngoạn thủy, nhiều thích ý. Tự tại a. Nghe vậy Phong Quân Vũ cười lạnh một tiếng, giống ngươi giống nhau đã kêu hảo. Tử Duyên Phong mặt mày dương lên, xem nhà mình A tỷ vẻ mặt xin miễn thư cho kẻ bất tài, không khỏi nói, giống ta như thế nào liền không hảo. Ta không cái loại này yêu thích. Nếu không phải Tử Duyên Phong từ nhỏ cùng nhau cùng nàng lớn lên, có đôi khi Phong Quân Vũ thật muốn một phát súng bắn chết nàng, liền bởi vì nàng loại trò chơi này nhân sinh thái độ, hơn nữa ái khắp nơi chọc đào hoa ca tính, ở đoạt hồn còn không có bao trùm toàn bộ hắc đạo thời điểm, nha đầu này trêu chọc nam nhân một đám đều là cực độ nguy hiểm nhân vật. Ngươi có thể tưởng tượng đem kim tự tháp đứng đầu hắc đạo thế lực đại ca đều trói lại, sau đó chính là muốn cùng mấy cái vang dội giết người không chớp mắt hắc đạo vương giả chơi tinh ái bạt tỷ trường hợp sao. Ngươi có thể tưởng tượng đêm này đó nam nhân đều ngủ về sau, còn thập phần giỡn chơi uy này đàn đại ca ăn luôn cường lực xuân dược, lẫn nhau làm trường hợp sao. Mọi việc như thế sự tình nhiều không kể xiết, nếu nói đoạt hồn vì cái gì trở thành hắc đạo đệ nhất tổ chức, kia toàn bái Tử Duyên Phong ban tặng, ỷ vào sát thủ xuất thân đắc tội trêu chọc người quá nhiều, cuối cùng quả bất địch chúng mới làm ra một cái thế lực. Mà Phong Quân Vũ chính là một cái cố chấp tử tâm nhãn người, nhận định người mặc kệ nàng nhiều hồ nháo đều chiếu đơn toàn thu, chỉ là vì Tử Duyên Phong chùi đít kêu kêu một cái cưới xe nhẹ đi đường quen, đồng thời cũng lưu lại di chứng. Kia đó là tự thể nghiệm tham gia cấm dục hiệp hội, thuận tiện ước thúc một chút cái này tư tưởng mở ra đến sán lạn điên muội muội. Hai người vừa nói vừa cười tiếp tục hướng Thanh Y tẩm điện đi, mà lúc này Thiền Chi giác núi non lại trình diễn cực kỳ cười ầm lên hỉ cảm một màn, chỉ thấy xanh um yên tĩnh rừng cây. Một cái yêu mị táo bạo thiếu niên cất bước chạy như điên, trong miệng không quên ồn ào, hắn túng ra ra. Dương rậm mặt khác động vật đều tử tuyệt ta. Cư nhiên đuổi theo tiểu gia không để yên. Quăng! Quăng! Quăng! Hư hư thực thực trọng vật rơi xuống đất buồn đốn thanh, từ xa tới gần truyền đến, chỉ thấy chạy như điên trần chuồng thiếu niên phía sau chính chạy vội một con vị thành niên sư tử. Tuy nói là tuổi nhỏ sư tử, chính là ít nói cũng có 200 cân, hình thể không bằng thành niên sư tử cường tráng. Nhưng nhìn cũng thực hung mãnh. Giống, giống, giống. Sư tử mao đủ kính truy, một đôi màu hổ phách đôi mắt trừng đến lão đại, nếu nhìn kỹ còn có thể nhìn ra ưu oán chi sắc. Đương nhiên, giờ phút này vội vàng chạy vội đế cửu quân là phát hiện không được, nhưng giấu ở rừng cây trong đó thiên vực cung cao thủ tự nhiên là nhìn cái rõ ràng. Chủ mẫu làm cho bọn họ đuổi sư tử truy bị bệnh chủ thượng, bọn họ tự nhiên muốn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Mắt thấy sư tử muốn đuổi kịp đế cửu quân, kia hung mãnh móng vuốt sắp chảo chảo phá chủ thượng sống lưng, thiên vực cung cao thủ ném trong tay đá, cũng rót đầy nội lực đánh vào sư tử chân trước thượng, bùng một tiếng vang lớn, thoạt nhìn cồng kềnh thân hình cực kỳ linh hoạt sư tử lập tức quăng ngã cái cẩu găm bùn. Thập phân hí kinh hóa, trên mặt đất bắn khởi bụi mù, xem Đế Cửu Quân khỏe miệng vừa kéo, không kịp tự hỏi này sư tử vì cái gì như vậy bổn té ngã, lại là cất bước chạy như điên, sau đó liền thấy cặp kia giữa hai chân nho nhỏ điểu lấy nhất định tần suất điểm đầu nhỏ, mà ngã trên mặt đất sư tử thiếu chút nữa không khí khóc. Hiện tại sẽ vô công nhân loại dễ khi dễ người. Làm nó truy một người, còn không cho nó ăn. A ô. Sư giống một tiếng, sư tử lại phịch tứ chi manh truy qua đi. A a a. Lại đuổi tới. Một bên chạy, một bên quay đầu lại xem, Đế Cửu Quân xem sư tử theo đuổi không bỏ, Sa Quý mặt mày lưu chuyển rảo hoa quang, giống như nhớ rõ khi còn nhỏ sư tử sẽ không leo cây, lập tức cũng không chạy, còn rất là khoe khoang phong tao bãi cái khiêu khích tư thế, ha ha cười nói, tiểu sư tử, tới a, tới ăn tiểu gia ta a. Lúc này, đuổi theo ra một bụng hỏa khí sư tử, vừa thấy nhỏ yếu nhân loại khiêu chiến nó bách thú chi vương tôn nghiêm, tức khắc ngao ôm một tiếng giống lên giống, tứ chi càng là trao đổi lao nhanh lợi hại, nghĩ thầm nhất định phải ăn luôn hắn. Ăn luôn hắn. Quăng. Quăng. Quăng. Dây nặng tứ chi đạp lên trên mặt đất phát ra dày nặng buồn long thanh, có thể thấy được này chỉ sư tử thể tích có bao nhiêu trọng, nếu là bị nó một móng vuốt cào một chút, liền tính bất tử cũng tàn. Sư tử lấy cuồng mãnh tốc độ vọt lại đây, mắt thấy muốn cào đến Đế Cửu Quân, sau đó hỉ cảm sự tình đã xảy ra. Chỉ thấy Đế Cửu Quân cười tư tư như một con koala tay chân cùng sử dụng leo lên đại thụ, sau đó bò kêu kêu một cái vui sướng, xem bộ dáng tựa hồ phi thường hưởng thụ cùng sư tử chơi đùa. Ha ha! Ăn không đến tiểu ra đi. Yêu nghiệt thiếu niên sán lạ cười, ôm đại thụ hướng lên trên một đốn thoán, hẹp dài mắt phượng tràn ngập ý cười, giống như một con bướng bỉnh con khỉ, trêu đùa phía dưới bách thú chi vương. Sư tử thấy vậy, ngao ngao tức giận gầm rú, này nhân loại tức chết nó. Chi chi chi chi chi, ta cảo. Ta dùng sức cảo. Sư tử phát điên xoay quanh vây quanh đại thụ gãi, kia giống lên một tiếng đều có vẻ tức muốn hộp máu. Đứng ở cách đó không xa trên ngọn cây thiên vực cung cao thủ lẫn nhau xem một cái, do hỏi loại tình huống này nên xử lý như thế nào. Chủ mẫu nói muốn đem trong rừng cây trời sinh tính hung mãnh động vật đuổi ra tới truy chủ thượng, nhưng hiện tại liền sư tử đều lấy hắn không có biện pháp, bọn họ nhiệm vụ còn như thế nào hoàn thành. Nghĩ đến vị kia lạnh như băng xương chủ mẫu, liền chủ thượng đều dám tấu, bọn họ giao lưu xong ý kiến, cuối cùng quyết định nhất định phải hoàn thành chủ mẫu công đạo nhiệm vụ, rốt cuộc mặc kệ là bị bệnh chủ thượng, vẫn là khôi phục bình thường chủ thượng, bọn họ chủ mẫu đều là không để bụng, ai trọng ai nhẹ dựng xào thấy bóng. Vèo. Một viên chứa đầy mạnh mẽ nội lực đá đánh vào thân cây hạ, chỉ nghe răng rắc một tiếng, sau đó liền thấy còn cười mệ mệ một bộ tiểu nhân bộ dáng đắc chí khí sư tử yêu nghiệt thiếu niên nháy mắt khổ mặt. A. Đại thụ kéo kẹt hướng sư tử trái ngược hướng khuynh đảo, Đế Cửu Quân khỏe miệng run rẩy mắng liên tục, hôn cầu. Vận khí thật bối. Giống như bị bẻ gãy đại thụ chậm gì gì hạ khuynh, sư tử vừa thấy ngao ôm một tiếng nhanh chóng chiều Đế Cửu Quân kia chỗ chạy, ha ha. Nhân loại, xem ngươi lúc này hướng nào chạy. Ta muốn ăn ngươi. Hung hăng ăn luôn ngươi. Đế Cửu Quân thấy vậy, vội vàng như vùng quê người giống nhau sấn sư tử không chạy tới, nghiến răng nghiến lợi hướng nơi xa nhảy xuống. Sau đó trên mặt đất lăn một vòng, thập phần chật vật tiếp tục về phía trước chạy, a a a a. Phong Quân Vũ, tiểu gia hận ngươi. Ngày này, chỉ thấy trong rừng cây, một hồi chạy ra sư tử, một hồi nhảy ra lão hổ, ngay cả gấu nâu cũng là bị đuổi ra tới, chúng nó thống nhất mục tiêu chính là không mặc quần áo yêu nghiệt thiếu niên, cũng bi thôi mỗi lần muốn ăn đến mỹ vị, không biết bị đánh nào toát ra hòn đá nhỏ quấy rầy, hơn nữa làm cho vết thương chồng chết. Chạy a chạy, Đế Cửu Quân ở cái này phá cánh rừng chuyển động một ngày. Mệt thở hồn hển, chỉ nghe hắn táo bạo gầm nhẹ, đáng chết. Lúc này đi lộ rốt cuộc đi như thế nào? Cái này hảo, bị truy lạc đường, tưởng trở về cùng hôn chướng nương tử nhận sai cũng chưa cơ hội. Thiên vực cung người nhướng mày, này nhị hóa chủ thượng có ý tứ gì? Hắn không phải buổi sáng ồn ào phải về đế ra sao? Nói thiên vực cung là cái tính có thể chiêu quỷ địa phương, hiện tại như thế nào còn muốn trở về đi? Đế Cửu Quân mệt ngồi ở một cái thạch đôn thượng, tả nhìn một cái lại nhìn nhìn. Hiện tại không có động vật truy hắn, hắn kia viên không tính linh quang đầu bắt đầu vận chuyển, tuy nói một ngày bị hung mãnh động vật đuổi theo chạy, nhưng đều là hữu kinh vô hiểm, nhưng này có phải hay không quá trùng hợp một chút. Nào có vừa đến thời khắc mấu chốt, động vật không phải té ngã chính là đâm thụ. Liên tính trên đời có buồn động vật, cũng không có khả năng như vậy xảo đều làm hắn gặp được đi. Quay tròn chuyển động kia yêu mị mắt phượng, thiếu niên manh thái nhưng vốc, dần dần đỉnh đầu bị một cổ vô danh lửa giận thiêu mau mạo yên. A a a. Phong Quân Vũ, khi dễ người cũng không mang theo ngươi như vậy chơi. Ý thức được này hết thảy đều có thể là Phong Quân Vũ sau lưng dở cho quỷ, yêu nghiệt thiếu niên nghiến răng soàn soạt ở trong lòng mắng, ngươi cái của mẹ, khi dễ tiểu gia đúng không? Hành! Tiểu gia liền cùng ngươi đấu rốt cuộc. Hiện tại làm tiểu gia biết là ngươi ở sau lưng dở trò quỷ, còn vọng tưởng tiểu gia nhận sai. Hừ, không có khả năng. Đế cửu quân sờ soạn một phen mồ hôi trên trán, xem phía trước có một cái hà, lập tức xinh đẹp khỏe môi dơ lên quỷ dị độ cung, ân hử. Phong quân vũ chúng ta chờ xem, ngươi tưởng tiểu gia chủ động nhận sai trở về, tiểu gia càng muốn ngươi thỉnh tiểu gia trở về. 096 không cần, đại phu nói tiểu gia thật mệnh. Nước sông thanh triệt, sóng nước long lánh, lại sâu không thấy đáy. Đế cửu quân ném xuống một viên cục đá, chỉ nghe bùm một tiếng, sau đó nhìn trong suốt nước sông một hồi liền nhìn không tới cục đá thân ảnh, lập tức hơi hơi nhướng mày, mắt phượng hiện lên một sợi hiệt sắc, theo sau liền nghe được kia quen thuộc dã thú chạy vội thanh. Quăng! Quăng! Quăng! Dây nặng tứ chi nện ở trên mặt đất, chính lấy hung hãn tư thái từ xa tới gần tới gần. Đế cửu quân trong lòng khí hàm răng ngứa, chơi tiểu gia đúng không? Chúng ta lúc này liền nhiều lần xem ai chơi ai. Ra vẻ một bộ thở ngắn than dài bộ dáng, yêu nghiệt thiếu niên huệ hoài đứng ở bờ sông, nhìn bờ sông lẩm bẩm tự nói, ai, tiểu gia thật là mệnh khổ, cưới một cái nương tử là cái hãn thê không nói, thật vất vả từ cái kia quỷ cung điện ra tới, hiện tại lại lạc đường. Cách đó không xa, ngọn cây phía trên thiên vực cung cao thủ liếc nhau, này nhị hóa chủ thượng lại chịu cái gì phong. Mắt thấy manh thú đuổi theo lại đây, lúc này hắn lại không chạy, còn có nhàn tâm ở kia tự hoán tự ngải. Ai, hưởng tiểu gia sinh mạo so phan an. Kết quả cư nhiên muốn thành dã thú câm điểm. Đế cửu quân một bên ở kia tự quyết định, một bên không quên khoe khoang ca ngợi chính mình một phen. Thiên vực cung cao thủ. Ra, ngươi bị dã thú đuổi giết hảo sao? Ngươi đến là chạy a? Có rảnh ở kia tự mình thưởng thức, còn không bằng nắm chặt chạy trốn. Đang lúc thiên vực cung cao thủ thế nhà mình chủ thượng sốt ruột khi, vị này yêu nghiệt thiếu niên bỗng nhiên lộ ra một bộ thấy chết không sờn biểu tình, rất có chí khí nói, hừ. Cùng với táng thân dã thú trong bụng. Tiểu gia dứt khoát nhảy sông lấy bảo tiểu gia tuyệt sắc chi mạo. Xôn xao. Nghe xong nhị hóa chủ thượng nói, thiên vực cung cao thủ thiếu chút nữa từ trên cây ngã xuống đi. Ta ra. Ngươi còn có thể lại không học vấn không nghề nghiệp điểm sao. Chúng ta chính là căn cứ ngươi thể lực đuổi sư tử lão hổ truy ngươi, ngươi hiện tại thể lực hoàn toàn khôi phục, cư nhiên phạm lười tưởng nhảy sông tự sát, còn có hay không điểm tiền đồ. Bùm một tiếng, sóng nước lấp loáng nước sông bắn khởi nhiều đóa bọt sóng. Chúng ta nhị hóa thiếu niên lấy cực kỳ duyên dáng tư thái nhảy sông. Thiên vực cung cao thủ lẫn nhau nhìn nhìn, khỏe miệng trừ bỏ run rẩy, đôi mắt sôi nổi phụt ra thí chủ xúc động. Như thế phù hoa, bùn nhau chết không lên tường, như thế nào liền thành bọn họ chủ thượng. Ông trời, ngươi xin thương xót, làm chúng ta chủ thượng nhanh lên đem bệnh chữa khỏi, được không? Giờ phút này, trầm ở giữa sông đế cửu quân nín thở, nghĩ thầm tiểu gia cũng không tin không ai tới cứu hắn. Trầm hạ nửa thước, đế cửu quân sắc mặt tường đỏ. Bờ sông biên trừ bỏ dã thú chạy vội tiếng vang, động tinh gì đều không có. Trầm hạ một mét, đế cửu quân cảm thấy hô hấp khó khăn, bờ sông biên vẫn là cái gì thanh âm đều không có. Cái này đế cửu quân trong lòng ẩn ẩn hốt hoảng, túng ra ra, không phải là tiểu gia chính mình hiểu sai, kỳ thật nhà hắn hôn trướng nương tử căn bản không có cố ý trêu cợt hắn. Trầm hạ mau 5 mét chiều sâu, đế cửu quân phổi khang nóng rát bị đè nén, há mồm mánh hô hấp kết quả rót một ngụm thủy, sặc mãn nhãn mạo sao kim, hơn nữa vùng vây tay chân. Tụ cục, không xong. Tiểu gia sẽ không bơi lội. Xôn xao, tụ cục, đế cửu quân giống cái chết đuối con cua, dương nanh múa vướt hoạt động tay chân, nhưng chính là không có chút nào thượng phù dấu hiệu, ngược lại càng là lăn lộn càng là đi xuống trầm. Xong rồi, phản kích không thành phản bị chính mình hố. Đang lúc đế cửu quân trầm xuống hết sức, bờ sông bên cạnh đứng đầy thiên vực cung cao thủ, bờ biển nằm đầy đất động vật thi thể. Các cao thủ gắt gao nhìn chằm chằm bờ sông đế cửu quân. Một bên kiên nhận trở phong quân vũ tân ra mệnh lệnh đạt. Thiên vực cung chính điện, phụ trách âm thầm bảo hộ đế cửu quân cao thủ giảng thuật đế cửu quân tình huống, chờ hắn nói xong liền cảm giác trong không khí bay có thể đem người đông cứng lãnh, chỉ thấy phong quân vũ cả người tràn đầy cự người ngàn dặm lạnh lẽo, người nọ nghĩ thầm bọn họ chủ thượng chỉ sợ có bị. Hắn nếu thích nhảy sông, vậy chờ hắn uống đủ rồi mới mang về tới. Đúng vậy. Người nọ đi rồi, phong quân vũ sắc mặt trầm có thể kết ra băng, giây lát nhìn về phía quan sự, ngươi vừa mới nói các ngươi là ai cứu rớt xuống huyền nhai đế cửu quân? Hồi chủ mẫu, là một vị họ Ly công tử, chủ thượng phát hiện đế thiếu gia thời điểm, sợ thất quốc người phát hiện là hắn cứu đế công tử, liền cứ gọi người đem hắn an bài ở thiên vực cung, nói là khi nào chủ mẫu tới, từ ngài an bài vị này Ly công tử đi lưu. Phong quân vũ hơi hơi nhúng mày, từ nàng an bài đế cửu quân ân nhân cứu mạng đi lưu. Nếu sợ thất quốc người đối vị kia ân nhân cứu mạng bất lợi, nghĩ đến bản lĩnh hẳn là không lớn. Nhưng lại có cái gì bản lĩnh có thể cứu công hồ ly đâu. Người này hấp dẫn phong quân vũ hứng thú, chỉ nghe nàng nhàn nhạt nói, dẫn hắn tới gặp ta. Đúng vậy, quản sự phất tay ý bảo cung Nga đi thỉnh, theo sau không đến một chén trà nhỏ công phu, trong đại điện đi vào một người cực kỳ diễm lệ thiếu niên. Long Trương Phượng Tư, cốt mị thanh tuyệt. Một bộ trăng non bạch trường bào, áo khoác yên chi sắc lụa mỏng, giơ tay nhấc chân lộ ra cao nhã ý vị, ngọc quan vấn tóc, giữa trán chuế một chút hoa mai, vì kia xuất sắc tuấn dung tăng thêm một sợi hưng diễm, đây là một cái khí tiết cao ngạo, nhất tần nhất tiếu đều lộ ra liêu nhân diễm lệ thiếu niên. Nhìn kia quen thuộc hình dáng, Phong Quân Vũ rất ít cười, nguyên lai là ngươi. Nguyên lai cái này cứu đế cửu quân truy nhai ân nhân, cư nhiên là lúc trước nàng làm thú nhi tìm thiếu niên, ngày ấy thiếu niên chật vật như âm lãnh lang, chỉ có thể phẫn hận bị thân tộc dùng xiềng xích khóa trụ suốt ngày quá không thấy ánh mặt trời nhật tử, đầy ngập hận ý kéo dài hơi tàn chỉ vì báo thù, chỉ là cảm thấy hắn bén nhọn hung ác nham hiểm, hiện tại rửa mặt trải đầu sạch sẽ về sau, đến là một cái phiên phiên giai công từ đâu. Đúng là Lý Mặc Nhiễm không tiêu ngạo không xiểm lịnh trở về một câu, dây lát bình tĩnh nhìn một thân nam trang Phong Quân Vũ, cũng là thay đổi hắn vận mệnh nữ tử, ngươi đã cứu ta, ta cũng cứu phu quân của ngươi, từ đây ngươi ta thanh toán xong. Phong Quân Vũ nhướng mày, nhìn chắp tay mà ngữ diễm lệ thiếu niên, hắn hành cái này lễ tiết ở Phong Vân Đại Lục là đối nam tử mà phi nữ tử, căn cứ thời đại này tập tục, nếu một nữ tử bị người dùng nam tử lễ tiết đáp lại, đó là một loại vũ nhục. Nhưng trước mắt Lý Mặc Nhiễm tuy là cách làm không lo, nhưng mặt mày chi gian khâm phục chi ý tất hiện, nghĩ đến hắn cũng không làm nhục chi ý, ngược lại là cảm thấy trước mắt lạnh nhạt tuyệt diễm nữ tử, đáng giá làm hình người nam nhân giống nhau tôn trọng. Tuy là thanh toán xong, nhưng ta còn là phải đối ngươi nói một tiếng cảm ơn. Chậm rãi làm ra một cái mời tư thế, Phong Quân Vũ vì Lý Mặc Nhiễm rót một ly trà xanh, ta đối với ngươi mời bất biến, nếu có một ngày ngươi vô pháp chính mình báo thủ, đại có thể tới tìm ta. Lý Mặc Nhiễm ngẩn ra, hắn nhìn về phía sắc mặt bất biến, phảng phất chưa thấy chính mình tuấn mỹ nữ tử, không khỏi kinh ngạc sau một lúc lâu. Thế gian này, rất ít có người ở nhìn thấy hắn về sau còn có thể như vậy đạm nhiên, hơn nữa liền một chút ít kinh diễm thần sắc cũng không có, đến không phải nói hắn dung mạo như thế nào thịnh hành thiên hạ, nhưng giống nhau nữ tử tuyệt đối làm không được như vậy đạm nhiên. Tựa nhìn ra hắn tò mò, Phong Quân Vũ nhấp một ngụm hương trà, ta thiếu chính là cấp dưới, không phải một cái có thể dâm loạn nam sủng. Vừa nghe nam sủng hai chữ, Lý Mặc Nhiễm sắc mặt lạnh lùng, theo sau lại khôi phục thường sắc ưu nhã phẩm trà, khó trách kinh đô mọi người cho phu nhân đệ nhất hãn thê danh hào, liền phu nhân không che không giấu phương thức sắc thật làm người cảm thấy không thoải mái. Ha ha! Phong Quân Vũ đạm mạc câu môi, ngữ sắc khinh thường, thế nhân đánh giá lại có tác dụng gì? Lý Mặc Nhiễm nghe ngôn tế cân nhắc một chút, theo sau chậm rãi gật đầu, cũng đúng. Thế nhân đánh giá lại cao, cũng bất quá là nghe dễ nghe thôi, ở vận mệnh tao ngộ biến đổi lớn thời điểm, mấy thứ này chút nào tác dụng đều không có. Đề tài liền như vậy rơi xuống, không khí bỗng nhiên trở nên xấu hổ đông lạnh, trong lúc nhất thời hai người ai cũng chưa nói chuyện. Gần nhất Phong Quân Vũ vốn là vô lý lao, tính tình lạnh nhạt hỉ tĩnh, nếu Lý Mặc Nhiễm hòa giải nàng thanh toán xong, nàng cũng không cần thiết tiếp tục du thuyết hắn làm nàng cấp dưới, cho nên chỉ là cùng Lý Mặc Nhiễm ngồi chung không hề ngôn ngữ. Mà Lý Mặc Nhiễm đâu, bởi vì đối nàng không hiểu biết, liền tính muốn hiểu biết một chút nàng, hảo suy xét rốt cuộc muốn hay không làm hắn cấp dưới, kết quả hai người liền cương tại đây. Lý Mặc Nhiễm trong lòng hơi hơi xẹt qua một mạt quái dị, tốt xấu đã từng hắn là kinh đô nhà giàu số một chi tử, tuy không dám vọng tự thác đại nói cái gì người đều có thể nhìn thấu, nhưng cũng là có tự tin có thể đem một người xem tám phần mãn, nhưng hắn lại nhìn không thấu Phong Quân Vũ. Trà sương mù lượn lờ, sương hoa lăng nạo, trước mắt nữ tử nói không nên lời trầm ổn thong dong, cho dù nàng một câu đều không nói đều không thể che giấu nàng thượng vị giả khiếp người sáng giỏi, như vậy một cái tài hoa hơn người nữ tử, vì sao sẽ gả cho đệ nhất phù hoa công tử? Đánh giá chung, yên tĩnh không khí bỗng nhiên bị một trận lá hét ầm ĩ đánh vỡ. Len ken một tiếng, một người cả người ướt lộc cộc yêu nghiệt thiếu niên, tức giận đá văng ra cửa điện, vốn là uống lên một bụng thủy liền rất hòa đại, nhưng mà đương cặp kia hẹp dài mắt phượng ấn nhà mình nương tử cùng một cái tuấn tiếu công tử ngồi ở cùng nhau, tức khắc phẫn nộ tiểu vũ trụ bạo phát. Phong, Quân, Vũ. Nghiến răng nghiến lợi giống to, trần trụi thân mình, để chân trần yêu nghiệt thiếu niên sải bước đi tới, vẻ mặt ngươi bỏ tường biểu tình, giờ phút này liền hắn tiến vào tìm Phong Quân Vũ bổn ý đều cấp đã quên, một đôi mắt trần trụi trừng mắt Lý Mặc Nhiễm. Phút chốc ngươi, không khí chợt giảm xuống, chỉ thấy trong điện hầu hạ cung phó đều nhịp nhắm mắt, sau đó đâu vào đấy nhắm mắt hướng ra phía ngoài đi, một màn này xem Lý Mặc Nhiễm rất là kỳ quái, này đây hắn quay đầu nhìn về phía Phong Quân Vũ, lại nên đón một câu, đi ra ngoài. Đi ra ngoài. Đây là đối hắn nói. Vẫn là đối vị này áo rách quần manh yêu nghiệt thiếu niên nói. Đế Cửu Quân khiêu khích nhướng mày, kia bộ dáng thập phần thiếu tấu, thuận tiện còn ngả ngớn nâng lên chân dài đứng ở giường ghế, này vừa động kia eo giữa háng nho nhỏ điểu lắc lư đánh bàn đu dây, bộ dáng này muốn nhiều phù hoa liền nhiều phù hoa, muốn nhiều lưu manh liền nhiều lưu manh. Hôn trướng nương tử, ngươi cấp tiểu gia nói rõ ràng, cái này yêu tinh rốt cuộc là ai? Bóp gầy nhưng rắn chắc trần trùi eo, yêu mị thiếu niên một thân bí khí, một bộ hưng sư vấn tội khai hỏa, phong quân vũ. Tiểu gia nói cho ngươi, tiểu gia còn không có hưu thế đâu. Ngươi tốt nhất đôi mắt cấp tiểu gia đánh bóng điểm, tiểu gia còn chưa có chết đâu. Ngươi tưởng bò tường không có cửa đâu. Thấy thế, Lý Mặc Nhiễm khỏe miệng chịu chịu, liền hắn cái dạng này, cái nào nữ nhân không nghĩ tái giá. Đông Dương, kia lạnh leo giống như xương lạnh tiếng nói lần thứ hai vang lên, đi ra ngoài. Đế Cửu Quân Hòa Lý Mặc Nhiễm nghe ngôn đồng thời sửng sốt, tiếp theo phản ứng không đồng nhất, người trước tự nhiên dò số chỗ ngồi cho rằng mô nữ muốn bò tường đuổi chính mình đi ra ngoài, đỡ phải phá hủy nàng cùng tiểu tình nhân hẹn hò. Mà người sau tắc trong mắt hồ nghi rất đậm, này thanh đi ra ngoài nên không phải là làm hắn đi ra ngoài đi. Ngày ấy, hắn chính là chính mắt thấy Phong Quân Vũ như thế nào liều mạng cứu trước mắt vị này phù hoa yêu nghiệt thiếu niên, hiện tại lại dư vị một chút vừa rồi cung phó phản ứng, giống như nhằm vào không nên là không học vấn không nghề nghiệp Đế Cửu Quân, dường như là hắn. Phong Quân Vũ, tiểu gia nói cho ngươi, hôm nay ngươi nếu là dám bỏ tường, tiểu gia ta. Suy tư trục bánh xe biến tốc, Lý Mặc Nhiễm đông nhiên cảm giác thân thể một nhẹ, mà Đế Cửu Quân kia lại nhảy thanh âm cũng đột nhiên im bặt, sau đó hắn liền thấy trước mắt cảnh sắc bay nhanh chuyển biến, lại sau đó thấy điêu khắc tinh mỹ song cửa sổ, theo sau cảm giác cả người tê dần, mới hậu chi hậu giác phát hiện chính mình bị người từ cửa sổ ném ra tới. Lý Mặc Nhiễm khỏe miệng run rẩy, ngạc nhiên nhìn kia phiến cửa sổ, chỉ thấy cái kia không câu nệ nói cười lạnh nhạt nữ tử đóng lại cửa sổ ngăn cách hết thẻ tìm kiếm. Ngậy! Đây là ghen. Một cái ngạo nghễ tuyệt đại nữ tử, vì một cái phù hoa người đem hắn ném ra, liền bởi vì có khả năng hắn nhìn người nào đó loạt thể. Muốn hay không như vậy khôi hài. Cái kia Đế Cửu Quân nơi nào giống làm phu quân bộ dáng. Cái kia nữ tử đến tuột cùng cái gì ánh mắt. Trong điện, làm xong ném ra Lý Mặc Nhiễm một loạt động tác về sau. Phong Quân Vũ vẫn là biểu tình đạm mạc tiếp tục vì chính mình châm trà, vừa không hỏi Đế Cửu Quân như thế nào đã trở lại, cũng không giải thích nàng hòa Lý Mặc Nhiễm quan hệ, dù sao chính là nhất phái bình tĩnh phong dong, nhưng đem Đế Cửu Quân khí trong cơn giận dữ. Nữ nhân này là Quan Âm Bồ Tát phái xuống dưới trà tấn hắn đi. Hắn chính nghĩa phẫn điền lưng cửa trách đâu, kết quả hắn làm ra đem người quăng ra ngoài sự kiện, sau đó liền không có bên dưới. Ai, ta nói, hôn trướng nữ nhân. Ngươi dám không dám nói cho tiểu gia ngươi làm như vậy ước nguyện ban đầu là gì? Có dám hay không không như vậy treo, làm tiểu gia tại đây đoán mò. Buồn bực gãi gãi ướt rầm dề đầu, manh mị thiếu niên trừng mắt mắt phượng, kia chân dài liền đứng ở Phong Quân Vũ giường ghế, eo giữa háng nho nhỏ điều chính chậm gì gì lắc lư, còn tí tách chảy nước mắt. Tiên tĩnh chung, giọt nước rơi xuống đất thanh âm cực kỳ rõ ràng, nhưng không khí lại thập phần ái muội cùng quỷ dị. Chết giống nhau trầm mặc, chung quy làm tính tình yên vui quá mức thiếu niên khiêng không được kính nhi. Chỉ thấy hắn bĩu môi đẩy đẩy Phong Quân Vũ, uy, ngươi có ý tứ gì? Nghe vậy Phong Quân Vũ liếc xéo hắn liếc mắt một cái, sau đó vẫn là không nói lời nào tiếp tục phẩm trà, lăng là đem trần trụi yêu nghiệt thiếu niên đương không khí, đơn từ trên mặt nhìn không ra cái gì tức giận dự triệu, kỳ thật cặp kia diêm dúa lạnh lẽo đôi mắt càng ngày càng lạnh. Ngậy! Một loạt đại đại dấu chấm hỏi phiêu thượng đế chín quân đỉnh đầu, nhà hắn hôn trướng nương tử khi nào dễ nói chuyện như vậy? Hắn như vậy khí nàng, cư nhiên một chút phản ứng đều không có. Mắt phượng một trọn, Đế Cửu Quân khỏe miệng một câu, chửi thầm nói, ngươi không nói lời nào đúng không? Ngươi cùng tiểu gia chơi trầm mặc đúng không? Hành, tiểu gia có rất nhiều chiêu số kệ ra ngươi miệng. Đế Cửu Quân mặt mang mỉm cười, ra vẻ dạo nhà thổ kia phó đại gia dâm loạn bộ dáng, vươn ra ngón tay chọc chọc kia đĩnh tiểu túc hình, tấm tắc, đây là nhà ai cô bé, nhìn một cái này thủy ngọc tròn trịa no đủ, vừa thấy chính là cực phẩm mặt hàng. Phong Quân Vũ mi giác bắt đầu không quy luật nhảy nhảy. Lanh liếc đem nàng trở thành thanh lâu nữ tử treo chọc công hồ ly, nắm chén trà ngón tay căng thẳng, đống nhiên cảm thấy đặc biệt ngứa, này chỉ không phục quản giáo hồ ly, một ngày không ra điểm chuyện xấu liền cảm thấy nhật tử không thoải mái. Thấy nàng còn không ra tiếng, Đế Cửu Quân đôi lông mày dạng càng vì sán lạ cười, tay càng thêm làm cản tham tiến nội lớp lót, hơn nữa cặp kia chớp động hiệt sắc mắt phượng gắt gao nhìn chằm chằm hôn trướng nương tử, một bên thử, một bên ăn nhiều đậu hủ, nghịch ngợm ngón tay tới lui tuần tra, sau đó một chút đẩy ra đai lưng. Manh mị thiếu niên híp lại mắt phượng, cười mệ mễ bộ dáng tựa như an vụng đến gà hồ ly, cặp kia móng nuốt một đường trượt xuống. Chỉ chốc lát, mỗi chỉ hồ ly liền canh chừng Quân Vũ lột cái sạch sẽ, quần áo nửa cởi, vai ngọc nửa lộ, quần áo rời rạc hoạt đến nhu mạn vòng eo, kia nhu nị xúc cảm còn có kia diêm dúa đông nhiên triển lộ tuyệt diễm tươi cười, lập tức liền đem người nào đó nho nhỏ điều xem phi thường kích động. Phong Quân Vũ gần một cái nhướng mày câu môi biểu tình, liền đem mỗi chỉ hồ nháo hồ ly chơi nhiệt huyết sôi trào. chơi chơi trước đem chính mình chơi phát hỏa. Bởi vì khoảng cách pha gần, kia nâng lên hương phấn đầu nhỏ nho nhỏ điều đứng thẳng bộ dáng bị Phong Quân Vũ xem rõ ràng, mà Đế Cửu Quân cũng là phát hiện hôn trướng nương tử trong mắt hài hước chi ý, lập tức nhớ tới chính mình không có mặc quần áo, lập tức tuấn dung hồng cái đầy mặt. Tay tức khắc bưng kín, trừng mắt vẻ mặt rêu cợt hắn không biết cố gắng Phong Quân Vũ, nhìn cái gì mà nhìn. Phong Quân Vũ nhướng mày, dây lát tiêm cánh tay duỗi ra, một tay đem hắn xả tiến trong lòng ngực, nhìn kia ửng đỏ lộ ra nhàn nhạt ngượng ngùng tuấn dung, khóe miệng tươi cười càng thấy quỷ dị, xem, tự nhiên là vì dùng. Đế Cửu Quân, vì sao nhà hắn nương tử cười mỹ diễm động lòng người, hắn lại có loại sởn tóc gáy ảo giác. Nhạy bén chống rửa lại đây sắc đẹp, há liêu này đẩy không quan trọng, lại là ôm đồm thật kia một đoàn mềm mại, cái này Đế Cửu Quân phạm sầu. Này ăn vẫn là không ăn tuyệt đối là cái vấn đề. Yêu nghiệt thiếu niên ánh mắt lưu động tinh danh, cặp kia liệm diễm mắt phượng dần dần phiếm tình dục sương mù, tuyệt diễm động lòng người nương tử xúc cảm tinh tế bàn tay bắt đầu không quy củ tới lui tuần tra. Đột nhiên, thiếu niên banh thẳng thon dài chân, hô hấp cũng trở nên thô nặng, yêu nghiệt tuấn dung mạ lên một tầng dục cầu bất mãn, lại đặc làm ra vẻ kháng cự, trong lòng còn oán giận, hôn trướng nương tử, ngươi tay chảo nơi nào? Liếc có vẻ nhu thuận cùng manh mị thiếu niên, Phong Quân Vũ diễm dung câu hồn cười gia tăng, kia mềm mại môi tới gần hắn vành hai, mị hoặc như vậy hỏi, muốn sao? Đế Cửu Quân, ta có thể không rõ biết cố hỏi thành sao? Chớp chớp phiếm trừ mê ly mắt phượng, hồ ly thiếu niên nhấp chặt môi, đôi mắt nhỏ ưu hoán khẩn, dường như lại nói, ngươi xác định tiểu gia trả lời, ngươi sẽ không thời điểm mấu chốt trừng trị tiểu gia. Nay đã thành Phong Quân Vũ trừng phạt bước đi, luôn lợi dụng sắc đẹp làm mồi dụ, sau đó đang lúc hắn tính toán đao thương nhập kho thời điểm, bảo đảm nhà hắn khối băng nương tử sẽ làm nhượng lại nam nhân phát điên sự tình, này đây ở hai người còn ở dùng mình trong lúc, đánh chết hắn đều không tin Phong Quân Vũ sẽ lòng tốt như vậy. Đầu nhỏ diêu thành chống bỏi, mỗi chỉ hồ ly mau bị khiêu khích khóc, nhưng như cũ không muốn hướng bây dập nhảy, không cần, đại phu nói tiểu gia thật mệt. Nga. Thanh lanh âm sắc trọn cao, Phong Quân Vũ cười như không cười nói, kia thật đúng là không khéo, vừa vặn hôm nay ta có cái này hứng thú, nếu phu quân không kêu ý tưởng, ta đây cũng chỉ hảo đi tìm người khác. Thanh lạc, lập trường kiên định mỗi chỉ hồ ly tạc bao. Vừa nghe hôn trướng nương tử muốn tìm người khác, hắn nháy mắt liền nhớ tới cái kia cốt mị thanh tuyệt thiếu niên, thập phần hung hãn để ép qua đi. Nương tử, ngươi nghe lầm, tiểu gia nói chính là lưỡi hội không phải thật mệnh. Phút chốc ngươi, cảm giác chung quanh khí lạnh siêu siêu tiêu lên, Đế Cửu Quân lập tức phát hiện chính mình buồn nhảy vào nhà mình nương tử bấy dập, vội vàng run run rẩy rẩy bỏ dậy. Nương, nương, nương tử, vi phu cảm thấy ban ngày ban mặt tao rách quần manh với lý không hợp, vi phu này, này, này liền tìm kiện quần áo mặc vào. Tình thế không tốt, không chạy là đồ ngốc. Nhưng mà, mới vừa bỏ một bước, đã bị nhà mình nương tử bưu hãn ném đến giường ghế chung, nhìn giã mị hoặc người nương tử chậm rãi tới gần, hồ ly thiếu niên sợ hãi gặm ngón tay giáp, nương tử, tiểu tâm can, tổ tông, vi phu thật sự sai rồi. Trốn không được, tích cực nhận sai cầu to rộng xử lý tổng thanh đi. Khí lạnh siêu siêu siêu, sợ Đế Cửu Quân ra thịt nổi lên một tầng ngất đáp, nói thật hắn thật đúng là sợ Phong Quân Vũ trừng phạt, run rẩy thân hình mắt phượng không hề chớp mắt khẩn trương nhìn chằm chằm Phong Quân Vũ. Cả người căng chặt làm tốt bị đánh chuẩn bị. Nhiên, đông nhiên một cổ thật lớn phảng phất ngập đầu khối cảm đánh úp lại, hồ ly thiếu niên ngao ô một tiếng, thầm mắng một tiếng, sớm biết rằng có loại mị sự này chờ hắn, tiểu gia đã sớm tử. Ngao ngao, mỗi chỉ hồ ly bộ mặt tiểu biểu tình lập tức từ sợ hãi, biến thành mỹ tư tư lâng lâng, chỉ thấy hắn làm nũng khoanh lại chủ động đầu hoài nương tử, mặt mày sán lạn thanh âm khàn khàn năn nỉ, nương tử, ta tưởng ở mặt trên. Hảo. Ngao ô. Vừa nghe đến khối băng nương tử không cự tuyệt, mộ chỉ động dục công hồ ly kêu kêu một cái thích ý, cực hạn ôn nhu đem diêm dúa hoặc nhân Phong Quân Vũ đặt ở giường ghế chung, sau đó hắc hưu lên. Một đốn hưởng đủ sau, được đến lợi ích thực tế yêu mị thiếu niên biếng nhác ghé vào giường ghế chung, cười mệ mễ nhìn sắc mặt từng đỏ, cả người lộ ra lãnh mị phong tình Phong Quân Vũ, kia xinh đẹp môi ba ba gặm nàng tinh xảo cổ, ba một tiếng, môi cùng da thịt phát ra ái mội tiếng vang, kia vô cùng mịn màng da thịt liền xuất hiện điểm điểm hồng mai. Kỳ thật Đế Cửu Quân thực hảo hống, chỉ cần cho hắn muốn đồ vật, như vậy hắn chính là một con dịu ngoan hồ ly, hơn nữa vẫn là một con trung thành và tận tâm trung quyển. Liếc thưởng thức nàng tóc đẹp Đế Cửu Quân, Phong Quân Vũ nguy hiểm nheo lại mắt, thanh lanh tiếng nói tràn ra môi răng, nhưng sảng đủ rồi. Đông dưng, manh thái thiếu niên thân thể cứng đờ, nghe khẩu khí này hắn có loại dự cảm bất hảo, chợt chớp chớp đôi mắt, nương tử, lời này ngươi nói sai rồi, cổ nhân vân ban ngày tuyên dâm là không đúng, vi phu chính là cực kỳ ủy khuất hiến thân nhân nhượng ngươi. Lần sau cần phải nhớ kỹ ban ngày không thể tuyên dâm. Cái gì kêu được tiện nghi còn khoe mẽ, trước mắt này chỉ ăn uống no đủ công hồ ly chính là điển hình ví dụ. Ta tứ nhướng mày, Phong Quân Vũ nghe này chỉ thiếu bẹp, thiếu sửa chữa công hồ ly bịa chuyện cũng không khí, chỉ là xả quá một bên quần áo mặc tốt, dây lắt liền hướng ngoài điện đi. Thấy thế, đế cửu quân gãi gãi đầu, xem không ấn lẽ thường ra bài hôn trướng nương tử không đánh không mắng, không khỏi đi chân trần ngăn lại nàng, người muốn đi đâu? Tắm rửa. Tiểu gia cũng phải đi tẩy. Phong quân vũ quỷ dị câu môi, liếc khoanh lại chính mình làm lụng công hồ ly, rất có thâm ý hỏi, ngươi xác định? Đương nhiên. Đế cửu quân cằm khẽ nhếch, kia tiểu bộ dáng thập phần khoe khoang, hiển nhiên xem nhẹ khối băng nương tử lời nói có ẩn ý, này chỉ công hồ ly rõ ràng bị lúc trước chủ động thịnh yến ăn hôn đầu, quên nhà hắn hãn thê trước nay đều là cái bưu hắn chủ. Tưởng chiếm nàng tiện nghi mà không trả giá đại giới, kia căn bản là mặt trời mọc từ hướng tây. Kết quả là, mỗi chỉ hồ ly khoác khối băng nương tử quần áo, tung tăng đi theo nàng hướng sau núi suối nước nóng chỉ đi. Mà cùng lúc đó, cái kia e sợ cho thiên hạ không loạn tử Duyên Phong, nghe nói mỗi chỉ công hồ ly trở về không bị trừng phạt, ngược lại được đến một đốn trấn an, không khỏi tụ chúng bại đánh cuộc, tới, mua định rời tay, lão nương đánh cuộc kia chỉ công hồ ly 10 ngày không xuống giường được, các ngươi đâu? Là đánh cuộc công hồ ly không chịu trừng phạt, vẫn là đánh cuộc công hồ ly mị lực vô biên làm nhà ta a tỷ khoan thứ. 097 tân một vòng khiêu khích. Nước ao mờ mịt, sương khói mênh mông, ánh mặt trời đánh rất ở nước ôn tuyển trung chiết xạ ra sặc sỡ sáng rọi, đem trầm ở trong nước một đôi bức người ánh tựa như ảo ngộng, hình thành một bức yên tĩnh tiểu diễm hình ảnh. Gió thổi phất, sương mù phiêu đãng, một cái đạm mạc nếu lánh ngọc người, lui đi bao vây bên ngoài băng cứng, dạng lười biếng thích trí tổng gọi người phá lệ ấn tượng khắc sâu. Đế cửu quân manh mị nhưng vốc nhìn khỏe môi treo lên thoải mái ý cười hôn trướng nương tử, tiểu tâm tư tức khắc sinh động lên. Thật cẩn thận thấu qua đi, xinh đẹp môi nhẹ nhàng hôn môi nàng nhắm chặt mí mắt, đại phong quân vũ mở đó là một trường phóng đại mặt quỷ, hơn nữa phun nghịch ngậm đầu lưỡi, thiếu tấu hồ ly hoạt bát nhảy nhót bộ dáng, vui sướng đến không được, liền tắm một cái đều không an phận. Phong quân vũ mặt vô biểu tình, không duyên cớ lãng phí kia hoặc nhân lánh mị lánh diễm dung nhan, đế cửu quân thấy nàng không có bị chính mình trò đùa dai dọa đến, không khỏi nếu máu, hỗn trướng nương tử, ngươi đều sẽ không sợ hay sao? Liền một chút đã chịu kinh hách biểu tình đều không có, hại hắn một chút cảm giác thành tựu đều không có. Hừ, nương tử là cái người xấu. Ấu chỉ, đạm mạc ném ra hai chữ, phong quân vũ lần thứ hai nhắm mắt lại, hưởng thụ nước ôn tuyền gột rửa thân thể mỏi mệt, trong đầu suy tư ngày sau nên như thế nào đi, nên như thế nào bảo vệ tốt nàng sở hữu vật không bị người nhớ thương. Bị làm lơ, đế cửu quân khỏe miệng cứng đờ, dây lát xa quý manh mị giữa mày nhảy lên tiểu ngọn lửa, nữ nhân này như thế nào liền như vậy gây mất hứng. Như vậy u mịch địa phương, hai người lại lỏa trình gặp nhau, liền tính không làm điểm cái gì, nên giống bình thường ba cánh lời nói việc nhà, tình trang ý thiếp nói chút lặng lẽ lời nói đi. Chọc chọc kia tròn trịa nhuyễn ngọc, đế cửu quân ngả ngớn thưởng thức, búng búng kia một chút đỏ bừng, lại là thổi khí quấy dày người nào đó không thể bỏ qua hắn, manh hổ ly chơi vui vẻ vô cùng, một bên khối băng mỹ nhân vẫn là không có động tĩnh. Tựa như khám phá hồng trần lão ni cô, khi hắn hàm răng ngứa. Uy, có mẹ, chúng ta khi nào hồi đế ra? Chơi một hồi, thấy hôn trướng nương tử vẫn là không để ý tới hắn, đế cửu quân lười biếng nửa ghé vào phong quân vũ vai ngọc bên, vai đầu nhỏ cười mẹ mẹ bắt đầu đếm nàng con vút lông mi, một cây, hai căn, thẳng đến đếm tới đệ thập căn thời điểm, nhà hắn nương tử rốt cuộc thông suốt, mở miệng nói, chờ ngươi có được tự bảo vệ mình năng lực. Thanh lanh tiếng nói không có nhu tình mà ý, trắng ra mà không dung kháng cự. Phong quân vũ là cái phải cụ thể cường ngạnh người, làm nàng người liền tính không phải cường giả, thấp nhất yêu cầu ít nhất phải có tự bảo vệ mình năng lực, như vậy gặp được nguy hiểm đánh không lại còn có thể chạy, có thể cho nàng thời gian đi cứu. Bất quá xem hắn sụp đổ gương mặt tươi cười, phong quân vũ liền biết này sẽ là nàng tới cổ đại nhất gian khổ nhiệm vụ, bởi vì đế cửu quân là nàng gặp được nhất thiếu tấu nam nhân, tính tình táo bạo, bản tính tuy thuần lương lại phù hoa, làm việc từ trước đến nay tùy hưng mà làm, cũng không suy xét hậu quả chỉ lo biểu đạt chính mình hỉ nộ ai nhạc, cũng không lợi dụng kia viên thông minh đầu tưởng điểm đứng đắn sự, suốt ngày cho rằng có cái làm tể tướng lao tử chống lưng làm sàng làm bậy. Gặm một chút nàng tuyết trắng cổ, đế cửu quân chép chép miệng, tiểu gia gia có lương tướng muôn vàn, vì cái gì muốn tự bảo vệ mình? Bởi vì rất nhiều người muốn ngươi mệnh. Lánh mắt nhiễm vẻ giận, phong quân vũ chính là chán ghét đế cửu quân này phó dựa vào người khác miệng lưỡi, lại bất chính coi chân chính vấn đề nơi. Nếu thất quốc không ai muốn hắn mệnh, nàng đến là mừng được thanh nhàn, nhưng cố tình sự thật cùng chi tương phản. Hừ. Ngạo kiêu xoay đầu, đế cửu quân rào rạt đắc ý nói, sợ cái gì? Tiểu gia không phải còn có ngươi sao? Trong nhà đã có 8 vị hiền hách, uy phong bát diện tỉ tỉ, hắn mới không cần làm cái kia tốn công vô ích nhân vật, hắn nhân sinh nên là kế thừa đế gia, sau đó tận khả năng tiêu xài làm nhị thế tổ mới đối sao? Làm mỗi người khen ngợi người có cái gì hảo? Nhìn hắn lao tử phóng nhãn thất quốc, đi đến nào đều cùng đi ngang con cua giống nhau, nhưng đều tuổi này còn không phải khêu đèn đêm đọc. Hắn liền không nghĩ ra như vậy mệt nhọc làm cái gì. Bọn họ đế gia tài phú không đủ nhiều sao? Bọn họ đế gia huy vọng còn chưa đủ vang dội sao? Nghe vậy Phong Quân Vũ giơ tay liền một cái tát tiếp đón qua đi, bang một tiếng rơi xuống đất, lóe sáng bàn tay ấn lưu tại Tuấn Tiếu trên mặt, đế cửu quân trong nháy mắt liền ốc. Hắn động tác thong thả sờ sờ phát đau gương mặt, sau đó cứng đờ cúi đầu, nhìn trong nước chính mình bị tấu sau bộ dáng, tạch một chút phát hỏa. Nha nha cái phi. Nữ nhân này đánh địa phương là hắn mặt đi. Cổ nhân vân, đánh người không vả mặt đúng không? Kia vì sao nhà hắn này khối băng, chuyên làm nam nhân phát điên sự tình đâu? Nàng có phải hay không liền khi dễ hắn không tấu nữ nhân? Thân là nam tử hắn đại trượng phu tôn nghiêm cảm bay lên, đế cửu quân hùng hổ véo eo trừng mắt trưởng bó xong hắn, còn một bộ đương nhiên biểu tình Phong Quân Vũ, nghiến răng nghiến lợi quát, Phong Quân Vũ. Ngươi có phải hay không quá kỳ cục? Nhà A. Mặt trời mọc từ hướng Tây. Phong Quân Vũ rất có hứng thú nhướng mày, như thế nào? Không thế nào. Đế cửu quân khí thế chấn động, chảo quá nhìn như mảnh khảnh nương tử, trực tiếp kẹp ở nách hạ, bàn tay bùn bùn huy xuống dưới. Tiểu gia hôm nay một hai phải hảo hảo giáo huấn ngươi, tiểu gia nói cho ngươi, nam nhân mặt không phải tùy tiện đánh. Bạch bạch, một chút hai hạ, đế cửu quân tấu rất có tư thế, theo sau hắn phát hiện khối băng nương tử bắt đầu có đóng băng xu thế, trong lòng tức khắc căng thẳng, trên mặt vẫn là kia phó nộ khí đằng đằng bộ dáng, nhưng xuống tay lực đạo lại giống như cào ngứa, nói là chụp đánh trừng phạt, chi bằng nói là đùa giỡn. Nửa ghé vào mỗi chỉ hồ ly dưới nách, cảm thụ kia lực đạo Phong Quân Vũ dung nhan lại là lạnh lùng, nàng liền không nên chờ mong công hồ ly có thể mở ra hùng vĩ, thật là lãng phí nàng phối hợp hắn hứng thú. Vòng eo vừa động, Phong Quân Vũ nhanh như quỷ mị một phen thủ săn mỗi chỉ hồ ly cổ, trực tiếp hướng trong nước ấn xuống đi. U cục, yêu nghiệt hồ ly như chết đuối con cua, tay chân phịch lợi hại, đầu tẩm ở nước ao chung một cái chớp mắt liền uống lên cái thủy no, chỉ thấy hắn liền cùng cái vịt lên cạn giống nhau, đầu chắt ở trong nước. Tay chân múa may vui sướng, hơn nữa chung quanh còn nổi lên hỉ cảm phao phao. Tu cục, đánh giá đế cửu quân uống không sai biệt lắm, Phong Quân Vũ đem hắn nhắc tới, ngươi sẽ không bơi lội. Khu khu đế cửu quân manh đấm ngực, khu đỏ mặt tiệt hai, vô nghĩa. Phút cho ngươi, chung quanh không khí sầu hàng. Sẽ không bơi lội còn dám cho nàng nhảy sông. Thật là trong óc trang bã đầu. Xách theo hồ ly lại là đống nhiên ấn xuống đi, tu cục. Ngươi, ngưu sát, chồng, a. Ấn xuống uống no rồi, lại xách lên tới, như thế lặp đi lặp lại, chờ đế cửu quân không còn có sức lực kêu gào thời điểm, bụng nhỏ đã uống thành phồng lên ít xanh, duy nhất cùng ít xanh khác biệt vẫn là một con manh thái nhưng mốc đáng yêu ít xanh. Hoa hoa! Lúc này, còn đặc biệt hợp với tình hình không biết đánh nào nhảy ra một con ít xanh, nhảy nhót cổ động miệng thổi ra đại phao phao, phảng phất cười nhạo có chỉ to con đồng loại, sau đó lại nhảy nhót đát nhảy đi rồi. Đế cửu quân! Từ ngốc tại tĩnh có thể chiêu quỷ cung điện. Hắn mệnh khổ thường xuyên bị động vật khi dễ, hiện tại liền một con sú hết xanh đều nhạo báng hắn, một chỉ hồ ly bi thôi thẳng cào mặt đất, tiểu gia thích trí nhân sinh liền như vậy bị hôn trướng nương tử hủy hoại. Rất là ưu oán trừng mắt mặc tốt Phong Quân Vũ, đế cửu quân kia đôi mắt nhỏ rất có lực sát thương, bất quá tuy là hắn bán manh chơi đáng yêu, chúng ta khối băng nương tử giống nhau làm lơ, chỉ thấy nàng trên cao nhìn xuống nhìn hắn, thanh âm phiếm lãnh, diễn kịch đối ta vô dụng, đầu cơ trục lợi đối ta cũng vô dụng. Soát. Trang đáng thương công hồ ly một sửa nhỏ yếu tư thái, trực tiếp chơi hoành lấy ra kinh đô tiểu bá vương uy phong, tiểu gia chính là không phục. Phong Quân Vũ ngươi có thể đem tiểu gia thế nào? Tiểu gia chính là không nghe lời. Tiểu gia chính là không cần làm trăm công ngàn việc bị thế nhân ca tụng nhân vật, càng muốn làm một cái chơi bời lêu lổng công tử phóng đãng làm sao vậy? Này rốt cuộc phạm vào nước nào luật pháp? Thấy hắn ngạnh cổ, Phong Quân Vũ sắc mặt trầm xuống, vươn chân một đá, chỉ nghe bùn một tiếng. Công hồ ly không cái chuẩn bị cả người phiên tiến trong ao, sau đó tiểu cường tinh thần phịch một hồi, lộ ra đầu nhỏ, trứng mắt lập lòe tiểu ngọn lửa mắt phượng, tiếp tục ra mồm, tiểu gia chính là không tử. Ngươi chính là đem tiểu gia chết đuối, phao lạn rất tiểu gia cũng không làm. Thấy vậy, Phong Quân Vũ tả tứ nhướng mày, nàng liền thích công hồ ly này cổ không chịu thua kính nhi, nàng sẽ làm hắn biết cái gì kêu đánh chết ra mồm, đói chết ngáo mãi. Bình tĩnh nhìn chăm chú trong nước véo eo gọi nhịp yêu nghiệt thiếu niên. Phong Quân Vũ lạnh lùng cười xoay người liền đi, lập tức đem đế cửu quân xem trợn tròn mắt, này liền xong rồi. Đáp án đương nhiên không phải. Phong Quân Vũ đi rồi không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, liền thấy một đám bộ dáng quái dị cung phó nối đuôi nhau mà nhập, đế cửu quân nhìn bọn họ bất luận nam nữ đều ở đôi mắt thượng che một khối bố, mắt phượng xoay chuyển, này tính nhà hắn nương tử ghen biểu hiện. Một phen thay quần áo rửa mặt chải đầu, xác định hắn đai lưng chỉnh tề sau, Thiên Vực cung quản sự cung kính đối đế cửu quân nói, "Đế công tử, mời theo ta tới." Đế cửu quân hồ nghi chớp hạ mắt, đây là diễn nào ra hí khúc. Xem vị này quản sự bộ dáng cũng không giống nhà hắn nương tử không câu nệ nói cười, hắn cười quải quản sự bả vai, vị này huynh đài, chúng ta đây là muốn đi đâu. Tuấn Mỹ lệnh người hít thở không thông Tuấn Dung khinh gần, xem quản sự tâm can phổi run rẩy, đây chính là bọn họ không gì làm không được chủ thượng A. Hiện tại như thế thân mật khoảng cách, sinh sôi kêu hắn mạo một thân mồ hôi lạnh, hồi tưởng bình thường khi chủ thượng đủ loại cùng mang thù ca tính, quản sự cười cùng hắn kéo ra khoảng cách, sau đó máy móc theo sách vở nói, chúng ta chủ mâu nói, muốn chiêu đại đế công tử ở thiên vực cung đẹp nhất địa phương làm khách, hiện tại ta lãnh ngài đi nghỉ ngơi. Chủ mẫu, thanh âm cất cao một lần, trước mặc kệ như vậy cái gì cung, phàm là nói đến chủ mẫu đều là biểu thị người này đã là người khác thế tử, giống như hắn đế cửu quân còn không có hưu thế đi. Cái kia phong quân vũ liền nhị gả cho. Nhận thấy được đế cửu quân khó chịu, quản sự khỏe miệng vừa kéo, hảo tâm giải thích, chúng ta chủ thượng chỉ là đối phong cô nương thích mà thôi, trên thực tế bọn họ còn không có thành thân. Không khỏi một hồi hắn chủ thượng bị tội, quản sự đã tận lực uyển chuyển hạ thấp hắn tạc mao khả năng. Nhưng đế cửu quân cố tình ngày thường không linh quang đầu, lúc này so khi nào đều thông minh, chỉ thấy hắn tuấn định nhướng mày, tức giận hừ lạnh, ngươi cái này người làm rất xứng trước, rõ ràng là nhà ngươi chủ nhân đảo tiểu gia góc tường, còn nói như vậy đường hoàng, lời nói còn nói như vậy xinh đẹp. Quản sự, ta ra, ngươi có thể đem này thông minh dùng ở chính địa phương sao? Tỷ như, đừng rõ ràng không thể trêu vào chủ mẫu. Còn ngạnh muốn lao hổ trong miệng rút mau, cuối cùng bị tội vẫn là chính ngươi, ngươi này không phải chính mình tìm được sao. Lúc này, đế cửu quân tự nhiên không biết quản sự ý tưởng, chỉ là tương đối tò mò này tòa tĩnh có thể chiêu quỷ cung điện, đẹp nhất địa phương nên là bộ dáng gì, tuy nói hắn chán ghét nơi này tử khí trầm trầm, nhưng không thể không nói này tòa phảng phất băng tuyết tạo hình cung điện thực mỹ, phong cảnh cũng thật xinh đẹp. Vòng đi vòng lại, vòng tới vòng lui, đế cửu quân rốt cuộc đi vào một chỗ thoạt nhìn càng vì an tĩnh địa phương. Sau đó liền thấy quản sự khinh phiêu phiêu đẩy ra cửa đá, đế công tử thỉnh. Nhướng mày, lòng mang tò mò đế cửu quân mãi đi vào, nào biết còn chưa thấy rõ bên trong toàn cảnh, mặt sau liền truyền đến len ken một tiếng vang lớn. Ầm ầm ầm, kia dày nặng thanh âm làm đế cửu quân trong lòng trầm xuống, vội vàng xoay người liền thấy cửa bị phong bế, hắn y hồ lô hỏa gáo nhẹ nhàng đẩy, kết quả cửa đá lăng là đẩy không khai. Bị đóng. Chớp chớp tức giận mắt phượng, đế cửu quân không tin tà dùng sức đẩy, cửa đá chính là không chút sức mẹ. Cuối cùng nếm thử vài lần hắn rốt cuộc minh bạch, phong quân vũ là cùng hắn so hăng hái nhi, một hai phải buộc hắn trở thành cường giả, từ bỏ tản mạn thành thơi sinh hoạt. Tức giận phẫn đấm một chút cửa đá, công hồ ly một ngông ngồi xuống, bắt đầu đánh giá nghe nói là thiên vực cung đẹp nhất địa phương. Đây là một cái phong bế thạch thất, trừ bỏ môn không có bất luận cái gì ánh mặt trời có thể chiếu tiến vào, trên vách tường xa xỉ khảm mấy viên dạ minh châu cung lấy chiếu sáng, u ám không rõ ràng ánh sáng, đế cửu quân nhìn thấy trên mặt đất đồ vật. Theo sau ngao ôm một tiếng kêu lên. Quang quang, manh tạp cửa đá, phong quân vũ. Ngươi phóng tiểu gia đi ra ngoài. Hắn túng ra ra. Tiểu gia không cần ngốc tại người chết ngốc địa phương. Không sai, kia trên mặt đất nằm đầy đất hoàn chỉnh hài cốt, đi qua mông lung dạ mình châu chiếu rọi, phiếm quỷ dị bạch quang. Hơn nữa kia từng cây trên xương cốt còn nằm bò con kiến sâu, còn có đen xì lao thử. Này nơi nào là thiên vực cung đẹp nhất địa phương, căn bản là nhất âm u địa phương sao. Manh tạp, dùng sức tạp. Trừ bỏ hồi âm liền không có mặt khác thanh âm tiếng vọng. Thạch thất tám đường, xuyên thấu qua đặc thù cửa sổ, phong quân vũ đem mỗi chỉ hồ ly nôn nóng xem ở trong mắt, bất quá lánh mắt như cũ không hề gợn sóng, xem nàng lạnh nhạt bộ dáng một bên quản sự nghĩ thầm chủ mẫu là quyết tâm muốn trừng trị chủ thượng. Âm thầm thế bị bệnh chủ thượng cầu nguyện, quản sự liền nghe bọn hắn ý chí sắt đá chủ mẫu lên tiếng, khi nào hắn kêu mệt mỏi, liền tìm chút rắn độc con bò cạp ném vào đi dọa dọa hắn làm hắn tiếp tục kêu mệt mỏi liền tiếp tục ném, khi nào hắn thuyết phục liền thả hắn ra. Quản sự, gián độc, con bò cạp, thứ này ném vào đi, lấy nhà bọn họ hiện tại chủ thượng còn có mệnh nhưng sống sao? Phong quân vũ nhàn nhạt liếc mắt biểu tình cứng đờ quản sự, kêu ngươi ném liền ném. Ngậy, là, chủ thượng, ngươi xác định sân chính mình bệnh khi, đem thiên vực cung giao cho cái này lạnh như băng nữ nhân là chính xác sao? Xử lý công hồ ly, cái này nên đến phiên cái kia ái ồn ào em gái. Đây cũng là một con hồ ly. Bất quá lại là trong xương cốt lộ ra phong tao, hơn nữa vẫn là một con điên hồ ly, thuộc tính vẫn là mẫu. Đi vào tụ đầy đoạt hồn cung mọi người chiếu bạc, phong quân vũ lạnh buốt đứng ở tử duyên phong sau lưng, ta đánh cuộc toàn bộ thiên vực cung, áp đế cửu quân bị ta sửa chữa một tháng không xuống giường được. Tử duyên phong thân thể cứng đờ, sau đó cười định, a tỷ, không mang theo như vậy chơi. Ngươi này không phải minh bãi khi dễ người sao. Phong quân vũ trắng nàng liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, vậy ngươi lấy ta làm tiền đặt cược chính là đương nhiên. Ta này không phải tìm điểm việc vui sao? Tử Duyên Phong nhún nhún vai, theo sau đang thương vô cùng kéo Phong Quân Vũ cánh tay, "A tỷ, ngươi lấy toàn bộ thiên vực cung đương lợi thế, cái này đánh cuộc vốn dĩ chính là ngươi thắng, ngươi làm ta lấy cái gì bồi cho ngươi 10 cái thiên vực cung?" "Ta mặc kệ, giang hồ quy củ khai đánh cuộc, liền phải có đảm đương đoán trước chính mình táng ra bại sản ngay đó." Đẩy ra điên muội tử làm nũng tay, Phong Quân Vũ cười như không cười liếc Tử Duyên Phong buồn bực tiểu bộ dáng, hảo tâm nói, "Phong nhi, nay đã khác xưa, nếu ngươi tưởng quỵt nợ ta cũng bắt ngươi không có biện pháp, không bằng ngươi làm ta nếm nếm bị thân muội tử hố cảm giác." Tử Duyên Phong khỏe miệng chịu chịu, lại cái con khỉ. Lấy nhà nàng A tỷ ca tính, chỉ cần còn sống, ai thiếu nàng, sớm muộn gì sẽ có như vậy một ngày đòi lại tới, liền tính là thân muội tử đều thiết diện vô tư khẩn. "Hảo sao, hảo sao, ta nhất định sẽ không quỵt nợ." Bị nhà mình A tỷ hố, Tử Duyên Phong cũng vô tâm tư lại làm những cái đó, giây lát đi theo nhà nàng A tỷ khắp nơi đi dạo. "A tỷ, công hồ ly còn như vậy quật." Xem Phong Quân Vũ hơi thở tràn ngập một tia nóng nảy chi khí, Tử Duyên Phong liền biết trừ bỏ cái kia công hồ ly có kia chờ hảo bản lĩnh làm nàng phá công, phòng trường này Phong Vân Đại Lục cũng không ai. "Ai? Không đúng. Còn có người kia hình di động vũ khí hạt nhân có cái loại này hảo bản lĩnh. Nghe nói cái kia vũ khí hạt nhân chính là đem nhà nàng A tỷ khí nổi trận lôi đình, lại hậm hực lăng là đem người ta không có biện pháp." Đi tới, xem là hướng Thanh Y Tẩm Điện phương hướng đi, Tử Duyên Phong hơi nhướng mày, vuốt ve cằm cười mệ mệ theo ở phía sau, vừa vào cửa liền thấy cái kia quản sự như cha mẹ chết nói, "Thanh Y Lìa đại nhân, ngươi đến là nói một câu, chủ mẫu làm ta hướng thạch thất thường thường ném một ít con giết con bò cạp rắn độc, bên trong chủ." Đông nhiên, quản sự vành thai giật giật, "Chuyện một sửa. Ngươi nói bên trong chủ tử tốt xấu cùng chủ thượng là huynh đệ, nếu thật là độc chết, chờ chủ thượng trở về chúng ta nhưng như thế nào công đạo?" Thanh Y Lìa nghe vậy thần sắc bất động, ngược lại ánh mắt nhìn về phía đi vào tới Phong Quân Vũ cùng nghe nói là nàng muội muội Tử Duyên Phong, chiếu chủ mẫu phân phó đi làm, chủ mẫu nếu là tưởng thiếu gia chết, liền tính chúng ta xem lại chu đáo chặt chẽ, lấy nàng giết người bản lĩnh thiếu gia không biết đã chết vài lần. Quản sự khỏe miệng vừa kéo, thanh âm cao một cái âm tiết, "Chính là những cái đó đều là độc vật ta." Thanh Y Lìa nhướng mày, chủ mẫu tinh thông độc thuật, từ lúc bắt đầu mỗi ngày liền uy hắn ăn các loại thuốc viên, một ít bình thường độc vật căn bản thương không đến thiếu gia. Giải thích xong, Thanh Y Lìa lại bổ sung một câu, "Nhớ rõ nhiều tìm chút con bò cạp, con nện, nửa chết nửa sống thực nhân ngư ném vào đi." "Quản sự, này Thanh Y Lìa đại nhân chiếu cố một thời gian sinh bệnh chủ thượng, như thế nào cũng trở nên cùng hắn giống nhau hành sự đều đặc biệt quái đâu." Thuộc hạ khó hiểu, mong rằng Thanh Y Lìa đại nhân giải thích nghi hoặc. Thanh Y Lìa nhướng mày, "Thiếu gia tuy rằng không sợ độc, nhưng chưa nói hắn không sợ đau." "Quản sự, này có tính không thí chủ đâu." Quản sự thấy tìm Thanh Y Lìa đại nhân tưởng thế chủ thượng cầu tình không có kết quả, liền lui đi ra ngoài. Thanh Y Lìa quay đầu, nhìn về phía cái kia ưu nhã mà ngồi Phong Quân Vũ, "Thiếu phu nhân, ngươi tìm ta có việc?" Nghe ngôn Phong Quân Vũ cũng không cùng Thanh Y Lìa vô nghĩa, trực tiếp hỏi, "Ngươi như thế nào dừng ở Hoàng Phủ Lăng Nhạc trong tay? Là đàn vây không địch lại, vẫn là tình huống khác?" Thanh Y Lìa sửng sốt, giây lát kinh ngạc hỏi, "Thiếu phu nhân biết Hoàng Phủ Lăng Nhạc bên người có cái xuất quỷ nhập thần cao thủ?" "Quả nhiên là như thế này." Phong Quân Vũ mặt mày trầm xuống, thấy Thanh Y không đáp hỏi lại, nàng suy đoán liền không sai, Trung Thu Yến Chi biến Thanh Y đột nhiên biến mất, căn bản không phải đàn địch bị bắt, mà hẳn là có người có thể thần không biết quỷ không hay đánh lén. Xem Phong Quân Vũ trầm mặc không nói, chỉ là nhìn về phía một bên Đoạt Hồn Cung cung chủ, Thanh Y sắc mặt nghiêm túc khẽ nhíu mày, ngày ấy đế gia sinh biến đúng là Tử Duyên Phong đi đầu. Kia một thanh màu đen đường đao hắn ký ức khắc sâu, đang lúc hắn cùng nàng so chiêu khi, đột nhiên cảm giác trước mắt tối sầm, liền chúng bọn họ kế sách. "Đừng nhìn ta, ta cũng không rõ ràng lắm Hoàng Phủ Lăng Nhạc cái kia rắn độc bên người có cái gì cao thủ, bất quá nghe nói bảy tông môn mị tông am hiểu hư không tiêu thất, này đến cùng nhận thuật thực tương tự." Tử Duyên Phong đem chính mình biết đến tin tức không một ti một hào giấu giếm nói, chợt cũng là nhăn lại đẹp đuôi lông mày. "Nhận thuật, ở hiện đại đều là huyền diệu khó giải thích đồ vật. Nhớ trước đây các nàng cùng Nhật Bản hắc bang đối thượng, ăn không ít nhận thuật mệt, nếu Hoàng Phủ Lăng Nhạc bên người có cái sẽ nhận thuật cao thủ, kia thật đúng là cái phiền toái. Nếu là Hoàng Phủ Lăng Nhạc bên người chỉ có một sẽ nhận thuật cao thủ còn hảo, nếu là có một đám giống như tử sĩ nhận thuật cao thủ, kia về sau nhà nàng A tỷ có vội, trước mắt lấy bọn họ vài người giữa, tuy nói Phong Quân Vũ sẽ không nội lực cùng tu tập võ công tâm pháp, nhưng là duy nhất một cái đối nhận thuật hiểu biết không cạn một người. Bởi vì lúc trước Phong Quân Vũ vì giết cái kia nhận thuật cao thủ, chính là cùng đối phương dây dưa hơn nửa năm, vượt biến bảy đại dương phiên sơn cảng hải truy tung, hồi hồi giao phong tổng có thể lấy ra môn đạo. A tỷ có tính toán gì không? Quen thuộc Phong Quân Vũ phong cách hành sự Tử Duyên Phong như thế hỏi. Huấn luyện một đám cỗ máy giết người. Mặc kệ Hoàng Phủ Lăng Nhạc bên người nhận thuật cao thủ có bao nhiêu, chỉ cần có không sợ chết sát thủ ở bên, nàng cũng không tin lấy rộng lượng nhân số bổ khuyết không được cái này xuất quỷ nhập thần sai biệt. Nhận thuật nói trắng ra là tựa như ma thuật giống nhau đều là thủ thuật che mắt, mặc kệ là ám sát vẫn là bắt người đi, người ở địa phương nào biến mất, chỉ cần ngươi ở nháy mắt đem sở hữu chạy trốn xuất khẩu phong kín, liền tính tra tìm không ra đối phương phương vị, nhưng thời gian dài là người liền phải ăn uống tiêu tiểu, sẽ không sợ không lộ mặt. Nghe ngôn tử Duyên Phong cười cười, hảo, tìm mầm sự tình giao cho ta. Ân. Nhàn nhạt tân một tiếng, Phong Quân Vũ dây lát tung ra một cái túi thuốc ném cho Thanh Ý Nhi, đạm mạc công đạo, nhớ rõ không được rời khỏi người, cho ngươi hạ độc nhân thủ đoạn có điểm âm độc, này dược là ức chế ngươi trong cơ thể cổ trùng phản vệ, gần nhất trong khoảng thời gian này ngươi tốt nhất không cần loạn đi, để tránh lại đụng vào đến cho ngươi hạ độc người, ngươi lại thành hắn con rối, đến nỗi trên người của ngươi mặt khác lung tung rối loạn độc, gần nhất ta không rảnh nghiên cứu. Chờ ta. Xử lý kia chỉ công hồ ly lại nói. Thuận tay một chảo, Thanh Y Ly nhìn kia lăng ngạo cường thế bóng dáng, không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, có lẽ chủ thượng ánh mắt cũng không kém, ít nhất nữ nhân này càn rỡ bá đạo điểm, nhưng nhận định một người xác thật thiệt tình thực lòng vì đối phương suy nghĩ, cũng khó trách chủ thượng sẽ đem thiên vực cung cho nàng quản lý. Suy nghĩ vừa động, xuyên thấu qua ngoài cửa sổ Thanh Y Ly nhìn đến Phong Quân Vũ Triều Thạch thất rào bước tiến lên, âm thầm thở dài một hơi. Nhà hắn phong hoa tuyệt đại chủ thượng mặc kệ là bị bệnh vẫn là bình thường khi, duy nhất có thể đem hắn ăn gắt gao, đương thuộc Phong Quân Vũ. 098 Huệ Muội Dạo Thanh Lâu, hồ ly tàn nhẫn bất hảo. Trăng lên đầu cánh liễu, ngân bạch nguyệt hoa khoác sái mà xuống, đem thiên vực cùng trăm trượng thang trời ánh mộng ảo toàn nhỉ. Phiếm doanh doanh bạch quang cầu thang phía trên, đứng một đạo tiêm lệ lạnh băng thân ảnh, ánh trăng dừng ở nàng trên người, sớn nàng càng vì thần bí lăng ngạo, Phong Quân Vũ đứng ở cầu thang tối cao chỗ xuống phía dưới vọng. Một đôi xương lạnh chi mắt lập lòe hối nghi khó lường quang, làm người đoán không ra nàng suy nghĩ cái gì. Yên tĩnh bên trong, cốt mị thanh tuyệt ly mặc nhiễm tò mò quan vọng, cái kiêu ngạo nghệ ngưng lập nữ tử, phảng phất không có thất tình lục dục cũng sẽ ra tới thưởng thức cảnh đêm sao. Vèo. Đồng nhiên, một đạo mo như lóe tật màu tím thân ảnh hiện ra, kia bất cần đời tiếng cười gõ phá yên tĩnh, ha ha, ta liền biết ta tỷ cũng không thói quen không có sinh hoạt ban đêm địa phương. Tiếu lệ như tinh linh, anh khí nếu hào kiệt. Xinh xắn tuổi thanh xuân nữ tử cầm trong tay màu đen đường đao, vừa bãi cười vãn thượng Phong Quân Vũ cánh tay, Phong Quân Vũ hơi hơi nhướng mày, liếc nàng hài hước câu môi, bởi vì ta biết ngươi nhất định sẽ không an phận, như thế nào? Nghĩ ra đi chơi chơi. Đương nhiên. Tử Duyên Phong mắt hạnh hơi giận, lộ ra ôn nhu nữ tử nhu uyển, bất quá lời nói lại giống như phố phường lưu manh, thời đại này chính là không tốt, nữ nhân nếu là nghĩ ra đi phiêu cái đàn ông đều phải tròng lồng heo, làm hại lao nương ở tím mộ thủ đô muốn cải trang giả dạng. Lúc này tới Đông Long Quốc còn khó chịu cái thông khoái. Ly Mặc Nhiễm. Phiêu đàn ông. Trong thiên hạ còn có đem có vi nữ tác sự tình trở thành tự hào tới nói sao. Cái này Phong Quân Vũ đã là Đông Long Quốc đệ nhất hán thê, nàng muội muội tuy nói cùng hán thê vô duyên, nhưng đến cũng phù hợp lưu manh vô lại, chỉ là toàn bộ phong vân đại lục còn chưa bao giờ nghe nói nữ nhân cũng có thể làm lưu manh vô lại, đùa giỡn nam nhân. Phiêu đàn ông còn không đơn giản. Phong Quân Vũ nhướng mày, khí phách cười, hôm nay ta cao hứng. Một hồi ngươi coi trọng ai chỉ cần ngươi thích, điểm này phiêu tư ta còn trả nổi. Ha ha. Tử Duyên Phong vui sướng cười, cao hứng đấm đánh một chút Phong Quân Vũ bả vai, thật là đủ nghĩa khí, á tỷ vẫn là trước sau như một rất tốt với ta. Nói đến này, Tử Duyên Phong mặt mày chợt lóe hồng nghi, á tỷ, ngươi cùng ta chạy tới dạo nhà thổ, chẳng lẽ mặc kệ nhà ngươi kia chỉ nhốt ở thạch thất công hồ ly. Lười đến quảng. Phong Quân Vũ nhàn nhạt mà ngữ, liền tính không có nàng thiên vực cung người cũng sẽ không làm hắn thật đói chết ở thạch thất. Cho nên đi ra ngoài đi dạo cũng không thương phong nhã, rốt cuộc từ đi vào không có bất luận cái gì giải trí cổ đại, nàng quá nhật tử sắc thật nhạt nhẽo, còn không có hảo hảo quan sát thời đại này phong thổ đâu. Cũng đúng. Công hồ ly cùng hình người di động vũ khí hạt nhân là huynh đệ, người của hắn cũng không có khả năng trơ mắt nhìn người đem công hồ ly đùa chết. Tử Duyên Phong gật gật đầu, liền xoay đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa bộ bộ sinh mị diễm mị thiếu niên, bĩu môi cười nói, chúng ta muốn hay không cũng mang theo hắn đi. Phong Quân Vũ xoay người nhìn qua đi, ánh mắt chợt lóe bỡn cợt hỏi, có hứng thú sao? Ly Mặc Nhiễm. Hắn có thể nói đêm nay tinh thần thác loạn gặp được hai cái nữ kẻ điên sao? Trong thiên hạ, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được bị hai nữ nhân mời dạo thanh lâu, đây đều là cái gì lung tung rối loạn sự tình. Bất quá vì báo huyết hải thâm thù, hắn tất nhiên muốn hiểu biết một chút Phong Quân Vũ, này đây hắn khỏe miệng cứng đờ điểm điểm, cũng hảo. Kết quả là, Tử Duyên Phong liền một tay chảo một cái. Dùng ra khinh công bay nhanh rời đi thiên vực cung thẳng đến Đông Long Quốc kinh đô, lại sau đó thiên vực cung cao thủ đem việc này bẩm báo Thanh Y Lìa đại nhân, Thanh Y Lìa đại nhân liền hạ một đạo âm thầm bảo hộ nhiệm vụ, lại sau đó đó là các cao thủ lòng mang tò mò theo đi ra ngoài. Di Hoa Các, kinh đô lớn nhất Thanh Lâu, Hoa Mụ Mụ vẫn là bộ dáng cũ vặn vẹo phì mông, run rẩy hơn người chết khăn tay tiếp đón khách nhân, đã nhìn thấy một người áo tím tiếu lệ nữ tử cùng hai gã tuấn tiếu công tử tiến vào, không khỏi cười đi tới hàn huyên, nhà. Vài vị lạ mắt khẩn, còn không? Chuyện vừa chuyển, Hoa Mụ Mụ mắt sắc nhìn chằm chằm cái kia người mặc hoa lệ áo đen lạnh nhạt công tử, không khỏi khỏe miệng vừa kéo, vị công tử này chính là họ Phong. Nhìn bộ dáng này rõ ràng là tay nàng khăn giao Phong Quân Vũ sao? Nghe vậy Phong Quân Vũ gật gật đầu, nhàn nhạt nói, Hoa tỷ tỷ. Một tiếng tỷ tỷ đó là thừa nhận thân phận, Hoa Mụ Mụ tức khắc hào khí tận trời rầm rầm chân, chật lún đồng tiền như hoa run rẩy khăn tay, liền biết người, thật cho chúng ta nữ nhân tranh đua, yên tâm việc này tỷ tỷ ta sẽ không nói đi ra ngoài. Nói đi, tới tỷ tỷ này tưởng chơi cái gì, chỉ cần tỷ tỷ có hôm nay đều miễn phí chiêu đãi. Hoa Mụ Mụ cũng là kinh đô nổi danh hán thê, hôm nay thấy Phong Quân Vũ nữ giả nam trang tới dạo Thanh Lâu, trong lòng tức khắc đối nàng hảo cảm thần tốc bay lên, thời đại này nữ nhân địa vị thấp hèn, nơi trốn đều là ước thúc nữ tử, hiện tại có một cái dám ra đây công phu quân dạo nhà thổ. Nàng lại như thế nào sẽ không cao hứng? Dựa vào cái gì nữ tử gả chồng về sau, phát hiện phu quân là cái vô năng phế vật không thể tái giá, còn muốn cả đời cùng hắn cột vào cùng nhau. Chẳng lẽ nữ nhân liền không nên truy tìm thuộc về chính mình hạnh phúc cùng vui sướng sao? Phiêu nam nhân. Ba chữ, lời ít mà ý nhiều nói ra đoàn người mục đích, Phong Quân Vũ vốn là không thích vô nghĩa, trực tiếp ném ra một sấp ngân phiếu đưa cho Hoa Mụ Mụ, tỷ tỷ cũng là người làm ăn yêu cầu sống tạm, tâm ý của người ta lãnh. Này Hoa Mụ Mụ có điểm khó xử, đến là một bên Tử Duyên Phong ra tiếng, kêu ngươi cầm ngươi liền cầm, phiêu cái nam nhân nào có để cho người khác đài thọ, chẳng phải là làm người chê cười. Hoa Mụ Mụ vừa nghe cũng không làm ra vẻ, tức khắc cười ha hả lánh mấy người hướng hậu viện đi, ta đây liền thu, vừa lúc hôm nay dạy dỗ ra một đám không gia tiểu quan, một đám thủy linh đâu, nếu không phải vì nhiều kiếm mấy cái bảng thân bạc, ta thật đúng là tưởng nếm thử mới mẹ đâu. Đi theo mặt sau cùng Ly Mặc Nhiễm. Trung quy là thời đại biến thiên, vẫn là quay chúng quanh Phong Quân Vũ bằng hữu đều không bình thường. Này mấy người phụ nhân một đám miệng lưỡi hung hăng ngang ngược, kia một bộ đem nam nhân đương ngoạn vật miệng lưỡi, làm thân là nam tử hắn thực không thể thích ứng, bất quá lại cũng cảm thấy trước mặt ba cái khí chất toàn bất đồng nữ nhân, có khác hắn sở nhận thức nữ tử, kia phân tự tin sắc thật thực lóa mắt. Đi vào ánh nến huy hoàng hương cát, giờ phút này bên trong ca vũ động lòng người, vũ nương một đám eo mạn nếu xả, nam nhân một đám tuấn tiếu đáng yêu, một phòng thương nhân hiệp chơi hình thành một mảnh xa hoa lãng phí không khí. Có thể tới hương các khách nhân đều là kinh đô giàu nhất một vùng thổ hào, hoặc là kinh đô quyền quý chi tử, trong đó một cái người mặc thêu có hoa mai quần áo nam nhân, ở nhìn thấy Phong Quân Vũ đoàn người, không khỏi ánh mắt trầm xuống. Vèo. Một sợi không lắm thân thiện ánh mắt đánh úp lại, Phong Quân Vũ cùng Tử Duyên Phong đồng thời nhướng mày, giây lát quay đầu lại nhìn mắt vừa tiến đến có vẻ dị thường an tĩnh diễm lệ thiếu niên, cái này ánh mắt chủ nhân cùng hắn có quan hệ. Lúc này, Hoa Mụ Mụ cũng là phát hiện không khí không thích hợp nhì, cười chỉ bên trong cả trai lẫn gái, phảng phất ở giới thiệu cái gì bám vào Phong Quân Vũ bên hai, muội muội, cái kia xuyên mai bảo người là rời nhà đương nhiệm gia chủ, cùng ngươi phía sau bằng hữu có chút sâu xa. Hơi nhướng mày, Phong Quân Vũ đánh giá rời nhà gia chủ, người này ước có 25, mặt nếu con ngọc, khí chất không tầm thường, mặt mày chớp động khôn khéo chi sắc, nhưng bên môi kia mặt tà tàn nhẫn ý cười lại phá hủy hắn toàn bộ khí chất, bước đầu ấn tượng Phong Quân Vũ cho hắn một cái đánh giá, khó thành châu đáo. Một cái không hiểu che giấu cảm xúc cùng tâm tư người, tuy là tọa ủng ngạo nhân gia tài, gặp được chân chính tâm cơ thâm trầm khôn khéo người, cũng là rơi vào thất bại thảm hại. Đạm mạc thu hồi ánh mắt, Phong Quân Vũ đối một bên hỉ nộ không hiện ra sắc Ly Mặc Nhiễm nói, ngươi tùy ý. Nói xong, liền tìm cái tương đối son phân khí thiếu một ít giường ghế ngồi xuống, cử chỉ tự nhiên hào phóng, ôm lấy một cái tuấn tiếu tiểu quan đem rượu ngôn hoan. Mà Tử Duyên Phong, còn lại là nói thẳng hỏi Hoa Mụ Mụ ai là không khai quá bao, lôi kéo người liền hướng phòng ngủ đi, xem Ly Mặc Nhiễm ngạc nhiên khỏe miệng giật tăng tăng, Phong. Cô. Phong công tử. Ngươi muội muội còn không xuất các đi. Nhấp một ngụm rượu, Phong Quân Vũ đạm mạc gật đầu, còn không có gả đi ra ngoài. Xôn xao, một đám quả đen từ Ly Mặc Nhiễm đỉnh đầu bay qua, trong thiên hạ như thế nào có như vậy hồ đồ tỉ tỉ. Cư nhiên làm muội muội bạch bạch làm Thanh Lâu tiểu quan đặc hư. Thấy diễm lệ thiếu niên thất thố bộ dáng, Phong Quân Vũ đông nhiên cười, cổ nhân chính là cổ nhân, loại này nam nữ hoan ái bạc hóa hai bên thỏa thuận xong sự tình ở hiện đại chỗ nào cũng có, ở cái này phong kiến niên đại lại tổng gọi người đại kinh tiểu quái. Đừng tò mò Phong Nhi, ngươi vẫn là lo lắng chính ngươi đi. Lãnh đạm nói một câu, Phong Quân Vũ như suy tư gì nhìn về phía kia liên tiếp nhìn qua mai bảo nam tử, dây lát liền cùng bên người tiểu quan biên trêu đùa, biên quan sát này hương trong các mỗi người, tâm tư lại chuyển bay nhanh. Hôm nay nàng tới này nhưng không riêng gì uống uống hoa tiểu, đùa giỡn một ít không bằng công hồ ly công tử tiểu ca, nàng chính là tới thể nghiệm và quan sát dân tình vì ngày sau làm tính toán. Sương Dung ý cười một thâm, phong quân vũ ngôn hành cử chỉ như một cái chân chính nam tử vô khác biệt, mà một bên Ly Mặc Nhiễm lại thất thần, diễm lệ Tuấn Dung tuy là bình tĩnh, trong lòng lại quay cuồng căm giận ngút trời. Ly Mặc song ôm lấy tiểu quan, một đôi âm lánh trước mắt thường hướng hắn kia chỗ xem Ly Mặc Nhiễm quần áo đều là thượng phẩm, lại cùng bên kia không câu nệ nói cười áo đen công tử vừa nói vừa cười, chẳng lẽ hắn từ phòng chất tuổi chạy thoát đi ra ngoài, cứu người của hắn chính là cái kia không câu nệ nói cười công tử. Lúc này, bên cạnh theo tới hạ nhân đưa lỗ thai đối Ly Mặc song nhỏ giọng nói cái gì đó, chỉ thấy trên mặt hắn tươi cười có vẻ càng sâu, chỉ là mạc dành cho người ta một loại hung ác nham hiểm hương vị. Ca vũ thăng bình, khi tiếu nộ mạ, dần dần đêm đã khuya, không ít phú giả cũng đều chơi mệt mỏi, có ôm lấy mỹ nhân đêm túc, có còn lại là mang theo tiểu quan hồi phủ, mà Tử Duyên Phong cũng mỹ tư tư chạy trốn ra tới, một mông ngồi ở phong quân vũ bên cạnh, dẫn theo bầu rượu dũng cảm như uống nói một tiếng, thật sảng. Xem nàng một thân vũ mị phong tình, phong quân vũ sủng nịch xoa xoa nàng đầu nhỏ, chơi đủ rồi, chúng ta liền trở về. Nếu là thích liền chuộc mang về, mỗi ngày làm ngươi sảng cái đủ. Câu đầu tiên lời nói còn tính bình thường, này đệ nhị câu thiếu chút nữa không làm Ly Mặc Nhiễm đem trong miệng rượu phun ra tới. Nữ nhân này bưu hãn không giống thường nhân, có ai sủng muội muội sủng đến hiệp chơi tiểu quan phá hư chính mình muội muội trong sạch. Từ bỏ, dung chi tục phấn mà thôi. Tử Duyên Phong chớp chớp tinh mắt, bộ dáng nghịch ngợm thấu lại đây, dùng cũng đủ phong quân vũ hòa Ly Mặc Nhiễm có thể nghe thấy âm lượng cười nói, nếu tỷ tỷ không ngại, đến là có thể đem công hồ ly tặng cho ta một đêm sảng sảng, như thế nào? Phút cho ngươi, không khí sầu hàng, phong quân vũ nguy hiểm nheo lại mắt, tuyệt đại băng dung bất động thanh sắc nói, muốn ta người. Có điểm ý tưởng. Tử Duyên Phong làm lơ kia lạnh buốt sát khí, không sợ chết trả lời. Bùm một tiếng, một cái phòng bị không kịp, Tử Duyên Phong bỗng nhiên bị một cái chân dài đá quỳ trên mặt đất, chỉ nghe đỉnh đầu truyền đến lạnh băng âm điệu, muốn ngủ ta người. Thân muội tử cũng muốn minh tính sổ, hiểu. Ngã ngồi trên mặt đất Tử Duyên Phong gật gật đầu, theo sau héo héo không có vừa rồi hoạt bát, một bên Ly Mặc Nhiễm nhìn không được, không đành lòng nàng một cái cô nương ra như vậy khó coi liền nâng dậy nàng, theo sau đi theo phong quân vũ đi ra ngoài. Lúc này, vừa thấy bọn họ ba người rời đi, một bên còn ở ngoạn nhạc Ly Mặc đánh kép cái ánh mắt cấp bên cạnh hạ nhân, dây lát lại cùng bên cạnh người ta nói cười. Đi ra Di Hoa Các, Ly Mặc Nhiễm thấy Tử Duyên Phong vẫn luôn mặt ủ mày cho, không khỏi tò mò hỏi, tím cô nương. Một cái phù hoa con cháu mà thôi, hà tất buồn bực không vui đâu. Nghe vậy Tử Duyên Phong chừng hắn một cái, con mắt nào của ngươi thấy ta bởi vì ngủ không đến đế cửu quân mà không vui. Ly Mặc Nhiễm ai một tiếng, khó hiểu hỏi, đó là vì sao? Ngươi không nghe được vừa mới A tỷ câu kia thân muội tử cũng muốn minh tính sổ sao? Tử Duyên Phong tức giận chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, vì cái này A tỷ hướng vào tương lai cấp dưới giải thích nghi hoặc, nhà ta A tỷ có cái quy củ, nếu nàng người cần thiết nhớ kỹ tam điểm. Đệ nhất, làm nàng người cần thiết là cường giả, liền tính không phải cường giả cũng muốn có tự bảo vệ mình năng lực. Đệ nhị, cần thiết hoàn toàn phục tùng. Đệ tam, không được nhớ thương nàng nhận định người cùng sở hữu vật. Dừng một chút, Tử Duyên Phong trên mặt nở rộ một mạt sán lạng cười, có chút hoài niệm nói, còn nhớ rõ có một lần, có một cái thích cất chứa đồ cổ phú thương phái người trộm A tỷ đồ vật, ngươi biết người nọ kết cục là cái gì? Nhà ta A tỷ hạ giết chết lệnh, liền bởi vì đối phương trộm nàng một khối sinh không mang đến, tử không mang đi ngọc bội. Bởi vậy, có thể thấy được phong quân vũ đối nhận định người cùng thích sở hữu vật, có BT chiếm hữu dụng. Nghe xong sau một lúc lâu, Ly Mặc Nhiễm buồn cười nói, nhưng ngươi là nàng muội muội, ta xem nàng thực sủng ngươi hẳn là sẽ không giết ngươi. Sủng đều mau vô pháp vô thiên, vừa mới còn không phải tiêu tiền cho hắn thanh toán tiểu quan đêm tư. Nghe vậy Tử Duyên Phong dùng ngươi không hiểu biểu tình nói, vậy ngươi liền sai rồi, ta là nàng muội muội, còn nhớ thương nàng người, ở A tỷ trong mắt cái này kêu biết rõ cố phạm, càng là tội càng thêm tội, không đường sống. Nói xong, còn ra vẻ thở ngắn than dài, nghĩ thầm lần tới cũng không thể lấy đế cửu quân nói giỡn, bằng không nhà nàng A tỷ nhất định có thể đem nàng ngược sinh hoạt không thể tự gánh vác. Cho chuyện, đông nhiên đi ở phía trước phong quân vũ bước chân một ngừng, quanh thân bừng bừng phân chấn ra ưu lánh đến xương sắc khí. Đang lúc Ly Mặc Nhiễm kinh ngạc khi, ngay cả bên cạnh cười mệ mệ Tử Duyên Phong hơi thở đều bay nhanh chuyển biến, không khí trong lúc nhất thời nói không nên lời quỷ dị. Yên tĩnh đêm nói, thanh lanh ánh trăng đem bóng đêm tô đậm càng quỷ bí. Chỉ thấy đưa lưng về phía hai người phong quân vũ chậm rãi vươn tay, lạnh lùng nói, thanh đao lấy tới. Nghe được đao chữ, Ly Mặc Nhiễm tức khắc liên tưởng đến ở Di Hoa Các nhìn thấy Ly Mặc Song, trong lòng biết có khả năng hắn phái sát thủ tới sát chính mình. đang muốn cùng Phong Quân Vũ nói việc này cùng ngươi không quan hệ, nhưng mà lời nói còn chưa xuất khẩu, liền thấy Tử Duyên Phong lười biếng đem đừng ở sau người đường đao thuận tay một ném, sau đó Phong Quân Vũ liền đầu cũng chưa hồi, phảng phất phía sau đôi mắt một phen nắm chặt đường đao, giây lát phảng phất thay đổi một người khác. Cực hàn lãnh, tuyệt diễm lãnh dung dạng một mạt mị hoặc thương sinh quyến rũ tươi cười, cả người giống như tu la giống nhau, giơ tay chém xuống gian đó là một mảnh máu tươi vẩy ra. Thân nếu phong, mau như điện, cái kia dưới ánh trăng múa may đường đao lãnh diễm nữ tử, cả người lộ ra thấu xương hàn, tươi cười lại mỹ làm nhân tâm trì hướng về, kia nhẹ nhàng khởi vũ dáng người quá mức tuyệt đẹp, trên mặt cười lại như vậy say lòng người, căn bản làm người vô pháp liên tưởng đến nàng ở giết người, tàn sát sinh linh. Tuyệt sát một đường, diễm lệ lưu động hồng phô liền đầy đất, Ly Mặc Nhiệm thật sâu chấn động với nàng lãnh khốc vô tình, lại thật sâu hâm mộ. Hắn nghĩ nhiều có một ngày, có thể giống nàng giống nhau thân thủ mạnh mẽ, giết sạch sở hữu từng khi dễ người của hắn. Nhiên, hắn uổng có đầy bụng tài hoa, lại là một cái tay trói gà không chặt nam tử, hiện tại còn phải bị một nữ nhân bảo hộ, tuy rằng trước mắt lãnh lệ lăng ngạo nữ tử đã xưng không được nữ tử, nhưng hắn sắc thật hâm mộ với nàng một người đã đủ giữ quan hải vạn phu mạc địch khí chất. Không biết qua bao lâu, đêm nói không hề xuất hiện sát thủ, Phong Quân Vũ đứng ở đầy đất lãnh thi trùng, xử lấy máu đường đao, cả người lộ ra ma mị dụ, hoặc vẩy ra ở trên mặt huyết châu chậm rãi chảy xuống, mặc danh vì nàng bằng thêm một sợi yêu diễm mỹ. Mặc phát phi dương, bệ nghệ thiên hạ khí thế, tiêu cười hàm chứa vô tận cuồng vọng cùng vui sướng. Bạch bạch, Tử Duyên Phong cười cổ động song trường, tấm tắc cười nói, nửa nén hương thời gian, đánh chết 108 người, trong đó 30 người sẽ chút bất nhập lưu võ công tâm pháp, a tỷ sát thuật vẫn là đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, sức chiến đấu 10 phần a. Phong Quân Vũ tả tứ nhướng mày, đem đường đao ném cho nàng, theo sau lưu loát xé mở quần áo triền ở trên người bị dao nhỏ hoa khai thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương thượng, lạnh lùng nói, đối lập mong muốn, thời gian quá dài. Dựa theo cổ đại thời gian tính toán, một nén nhang là nửa canh giờ, cũng chính là một giờ, mà nàng ở nửa nén hương cũng chính là nửa giờ nội, xử lý kẻ hèn không hiểu đến sát thuật sẽ điểm công phu người, thành tích cũng trầm trồ khen ngợi, kia nàng ở hiện đại đã không biết đã chết bao nhiêu lần. A tỷ ngươi muốn thấy đủ, đừng quên ngươi căn bản không hiểu bất luận cái gì nội công tâm pháp, có thể chỉ bằng tự thân sát thuật xử lý tháng 1 năm 808 cũng không tồi, nhớ trước đây ta mới gần xử lý 78 người. Tử Duyên Phong không phục trừng mắt Phong Quân Vũ, liền tính nàng cùng nàng xuyên qua mà đến, kém mười mấy cái năm đầu, vẫn là rơi xuống A tỷ một mảng lớn. Ai ai ai, nhà nàng A tỷ không hổ là ngày xưa sát thủ tổ chức mạnh nhất vương bài, liền tính là đồng kỳ tiếp thu huấn luyện người, nhà nàng A tỷ đãi ngộ đều là cấp bậc cao nhất, bởi vì năng lực quá cường, không người có thể siêu việt. Nay cổ đại có nhân hình di động vũ khí hạt nhân, nhà nàng A tỷ ở hiện đại chính là hình người di động cỗ máy giết người, nàng giết qua người đều có thể dùng thi sơn như hải tới hình dung, kia tuyệt đối là dùng sinh mệnh xây ra tới bản lĩnh. Người bình thường tưởng đạt tới nàng thành tựu căn bản là người si nói ngộng, trừ phi ngươi có bản lĩnh đem cả tòa thành trì người hy sinh rớt, liền vì huấn luyện ra một cái vương bài cỗ máy giết người. Bất quá, Tử Duyên Phong bỗng nhiên nghĩ đến cái kia làm Phong Quân Vũ dậm chân công hồ ly, lấy nhà nàng A tỷ lánh khốc tâm địa, có lẽ thật có thể làm ra tới, rốt cuộc nhà nàng A tỷ kiên nhẫn luôn luôn không tốt, thích hiệu suất mau tiết ấu, công hồ ly nếu là lại không phục quản giáo, A tỷ tuyệt đối sẽ ý tưởng làm trộm tới một nhóm người, huấn luyện công hồ ly. Đi rồi, làm ầm ĩ một đêm ngươi nên thấy đủ. Không có nhân loại phập phồng âm điệu đánh gãy Tử Duyên Phong miên man suy nghĩ, theo sau liền thấy nàng chịu thương chịu khó một tay một cái thi triển khinh công hướng thiên vực cung phương hướng bố lược, mà theo sát sau đó thiên vực cung cao thủ quay đầu lại nhìn thoáng qua trên mặt đất tắt thở thi thể, đều bị trong lòng sợ hãi. Nếu không phải chính mắt thấy, ai có thể nghĩ đến một cái nhìn như không có năng lực phản kháng nữ nhân, có thể ở nửa nén hương thời gian đêm này nhóm người giết một cái không lưu. Hơn nữa này nhóm người chung còn có hiểu được võ công con đường cao thủ. Ngạch, hào đi, bọn họ thừa nhận là kép dịu, nhưng nếu là bọn họ không hiểu đến nội công tâm pháp, cũng vô pháp làm được một kích phải giết, có thể thấy được Phong Quân Vũ sát thuật đã tới rồi đang phong tạo cực trình độ, chỉ bằng đơn giản lực lượng cùng kỹ xảo là có thể giết như vậy uy phong, kia nếu là học được võ công chẳng phải là rất ít có người có thể cùng chi địch nổi. Ngẫm lại, thiên vực cung cao thủ chính là một cái run run, hiện tại mỗi ngày xem chủ thượng bị khi dễ. Luôn muốn chờ chủ thượng hết bệnh rồi là có thể thay đổi cục diện, nhưng xem kia đoạt hồn cung cung chủ cùng chủ mẫu quan hệ, nghĩ đến vĩnh không được bao lâu chủ mẫu là có thể vấn đỉnh giang hồ bảng. Đến lúc đó đến tột cùng là bọn họ yêu quân vương chủ thượng thắng lợi, vẫn là vị này không dễ chọc chủ mẫu càng cường. Đương nhiên, này đó đều là lời phía sau, trước mắt bọn họ chủ thượng còn bệnh, tưởng này đó đều quá xa. Đi vào mật thất, xuyên thấu qua cửa sổ có thể đem thạch thất hết thảy tất hiện, lúc này hình ảnh tương đối có hỉ cảm. chỉ thấy cái kia quần áo bất chỉnh công hồ ly để chân trần giống như nhảy rút gân vũ, ngoài miệng mắng liệt liệt, hắn túng ra ra. Phong quân vũ, ngươi cấp tiểu gia làm cái gì ngoạn ý? Bùm bùm, rời đi thủy nửa chết nửa sống con cá ở ướt lánh mặt đất nhảy đánh, kia miệng thơm đại trường cá khẩu lòe ra một loạt lóe sáng răng nhọn, đi qua Dạ Minh Châu chiếu rọi càng hiện âm trầm. Răng rắc, một cái né tránh, ăn người cá không gặm đến mỹ vị, một phen cắn trên mặt đất sâm sâm bạch cốt, sau đó chỉ nghe răng rắc thanh hết đợt này đến đợt khác, nghe tới phá lệ thấm người. Xem qua một màn này, yêu nghiệt thiếu niên khỏe miệng vừa kéo, trừng lớn hẹp dài mắt phượng, càng là dậm chân nhảy lợi hại. Ngoan ngoãn, này ngoạn ý nếu là không cẩn thận cắn được hắn khuôn mặt tuấn tú, kia hắn chẳng phải là pha tướng. Cái này làm cho hắn về sau như thế nào đùa giỡn mỹ nhân. Đế cửu quân tiểu tâm can run rẩy, cực kỳ linh hoạt còn không quên chơi bảo nhảy tới nhảy lui né tránh từ trên mặt đất bắn lên thực nhân ngư, mà trong mật thất phong quân vũ thấy hắn chơi đến không cũng thiếu tấu bộ dáng, lạnh lùng mệnh lệnh, đem chết người con bỏ cạp ném vào đi. Đúng vậy, một bên quản sự sai người đem chứa đầy một cái sọt to con bò cạp ném đi vào. Bùm bùm, con bò cạp ném bò cạp đuôi, vứt ra ma tô tô tiếng vang, đổ ập xuống tạp xuống dưới, đế cửu quân vừa thấy mặt đều tái rồi, lập tức thét chói tai, hôn trướng. Các ngươi liền sẽ không ném điểm sẽ không phá tướng ngoạn ý sao? Quản sự, phong quân vũ sắc mặt lạnh hơn, lạnh lùng nhìn về phía cái kia manh thái nhưng vốc thiếu niên ngốc nghếch bảo vệ đầu, hai chân tung tăng nhảy nhót né tránh đỉnh đầu nện xuống tới con bò cạp. Thầm mắng một câu, thao. Nếu không phải biết đế cửu quân không cầm đánh, nàng thật muốn vọt vào đi lại hung hăng sửa chữa ngốc nết thiếu niên một đốn, đều khi nào còn nhớ thương gương mặt kia, đến tột cùng là mệnh quan trọng nếu là mặt quan trọng. Thấy đế cửu quân như thế bất hảo, Tử Duyên Phong tò mò hỏi, á tỷ sao không đem hắn xách ra tới tấu một đốn. Phong quân vũ đông nhiên mặt trầm xuống, phẫn nộ nói, lại đại hắn liền thật sự thấy Diêm Vương. Từ Huyền nhai ngã xuống, liền tính vạn hạnh treo ở trên cây, nhưng cũng là có một hai căn cốt đầu lâu chết. Hơn nữa mấy ngày hôm trước bởi vì đế cửu quân bịa chuyện một hồi, khí phong quân vũ hảo đốn sửa chữa hắn, hiện tại hắn có thể nói là thương càng thêm thương, chẳng qua này chỉ công hồ ly cũng có quật tính tình, thà rằng kháng đau cũng không chịu thua, nếu là lại đánh sợ là cũng tới rồi thân thể cực hạn, bằng không nàng lại như thế nào buông tha hắn. Bất quá, nàng cũng phát hiện công hồ ly có cái ưu điểm. Đó chính là so với người bình thường kháng đau. Cho nên, kế tiếp nhật tử nàng sẽ không lưu dư lực, gấp bội nỗ lực sửa chữa hắn. 099 hồ ly hưu thê phản bị hưu. Vạn càng. Trong thạch thất manh hồ ly như cũ loạn buôn loạn nhảy, trong mật thất phong quân vũ như cũ siêu siêu phóng thích khí lạnh, một bên quản sự nhìn nhìn đương gia chủ mẫu, lại nhìn nhìn bên cạnh ưu nhã phẩm trà thanh y lìa đại nhân, này mắt thấy canh hai thiên, hai vị quyền cao chức trọng người đều đối chủ thượng đặc biệt chú ý, nhìn dáng vẻ hôm nay bọn họ chủ thượng chỉ sợ không tránh được lại một hồi lan lộn. Ai? Ta ra, ngươi đến tột cùng khi nào có thể khang phục đâu? Liên tính không khang phục có phải hay không cũng học thông minh điểm. Trước mắt ngài bên người trung thành và tận tâm thanh y rìa đại nhân, đều cùng chủ mẫu có cùng ý tưởng đen tối xem ngài chê cười, hình ảnh này thấy thế nào như thế nào biến yếu. Nhớ trước đây, bọn họ chủ thượng vừa ra tràng, cái nào không phải nghe chi biến sắc. Nhất chiêu nháy mắt hạ gục cao thủ đều không nói chơi, kia uy phong kính nhi làm cho bọn họ đi ra ngoài đều vô cùng có mặt mũi, hiện tại lại nhìn lên nhảy rút gân vũ chủ thượng, quản sự quả thực muốn tìm căn dây thường lặc chết chính mình. Phong quân vũ lạnh lùng nhìn về phía thạch thất, thiếu niên ngốc nghếch bảo vệ đầu nhỏ, một đôi trần trụi hai chân trao đổi tần suất cực kỳ mau, kia đông nhảy nhảy tây nhảy nhảy bộ dáng giống như dẫm lên nhịp trống. Giờ phút này hắn xinh đẹp trên môi tiểu, xa quý mặt mày lưu động nghịch ngợm chi sắc, ngẫu nhiên còn bướng bỉnh lẽ lưỡi, nơi nào có một chút sợ hãi. Thằng ngãi này rõ ràng là lợn chết không sợ nước sôi, tự mình chơi vui vẻ vô cùng, còn cố ý dẫu mông lên vặn vẹo thị uy, hắn đến là thông minh kết luận nàng nhất định ở nơi tối tăm nhìn hắn. Cho nên hồ nháo càng thêm không kiêng nể gì. Nguy hiểm híp híp mắt, phong quân vũ ngón tay dừng ở trên mặt bàn có quy luật gõ, lạnh ra khuôn mặt dơ lên một mặt quỷ dị cười, ỉ vào nàng luyến tiếc trừng phạt hắn phải không? Nàng phong quân vũ có rất nhiều biện pháp thuần phục một con hoang dại hồ ly. Đừng nói một cái bất hảo thiếu niên, chính là tấn mãnh hung hãn sư tử lão hổ nàng lúc trước đều giống nhau có biện pháp thuần phục, còn sợ thuần phục không được một cái hiểu chút tiểu thông minh công hồ ly. Nhiễm Xương dung mặt mày vừa động, phong quân vũ rốt cuộc ra tiếng. Đi tìm một ít con rết, nhà xí giỏi, hình thể trọng đại con nhện, đúng rồi lại đi trong biển chảo một ít con cua, còn có vỏ sò loại hải sản. Quản sự, nhà hắn chủ mẫu đến tuột cùng muốn làm cái gì? Phía trước con rết cùng con nhện hắn còn có thể lý giải là đe dọa chủ thượng, này mặt sau nhà xí giỏi, còn có trong biển con cua cùng sò hến lấy tới muốn làm cái gì? Cho bọn hắn ra chủ thượng đưa bữa tối. Quản sự tò mò không đương, phong quân vũ đông nhiên mặt trầm xuống, lãnh mi một trọn nhìn về phía không có động tác quản sự. Nghe không hiểu. Quản sự một cái run run, nghe hiểu, thuộc hạ này liền đi an bài. Công đạo cấp dưới đi tìm chủ mẫu muốn đồ vật, quay đầu lại liền thấy Đoạt Hồn cung cung chủ cười thẳng chụp đùi, ha ha. A tỷ phu ngươi, ngươi thật đúng là thương ngươi gia công hồ ly, tính toán giúp đỡ hắn tiếp tục nhảy rút gần vũ. Rút gần vũ. Quản sự ngắm ngắm Thạch Thất Đế cựu quân, một người làm mặt quỷ, làm mặt quỷ đồng thời ngoài miệng ồn ào cùng biểu tình không hợp ngôn ngữ, a, a, a. Phong quân vũ, ngươi cấp tiểu gia ra tới, tiểu gia phục. Tiểu gia sợ đã chết nhà. Quản sự. Đế cửu quân một bên sợ hai gân cổ lên thét trói thai, một bên cười mệ mệ đông nhảy tây nhảy, chính mình ở kia chơi hảo không thích ý đợi một hồi, thấy trong thạch thất vẫn là không có động tĩnh, không khỏi kỳ quái nhướng mày, ám đạo một tiếng, chẳng lẽ ngủ. Nhìn một cái trên mặt đất bị nửa chết nửa sống thực nhân ngư gặm không sai biệt lắm người chết xương cốt, cùng với những cái đó bị cắn tàn phế con bò cạp, đế cửu quân vô vô tiểu độ ngực xác định này đó độc vật không có lực sát thương, liền tự tiêu khiển tung tăng nhảy nhót sướng lên. Làm ra kéo tay thủ thế, chỉ thấy mỗ manh mị thiếu niên đem kéo tay đặt ở đỉnh đầu, tung tăng nhảy nhót sướng, tiểu bạch thỏ bạch lại bạch, hai chỉ lỗ thai dựng thẳng lên tới, thích ăn củ cải cùng rau xanh, nhảy nhót thật đáng yêu. Một hồi nhảy một nhảy, một hồi lại vặn uốn éo nghịch ngầm ngông, manh cờ công hồ ly cười con mặt mày, kia sán lạn tươi cười tràn đầy vô chi vui sướng, mặc cho ai đều nhìn không ra hắn có một chút bị đe dọa ý vị, ngốc niết nhị hóa khẩn. Siêu siêu, gió lạnh quát mãnh liệt, mật thất ổn ngồi phong quân vũ khí lạnh cùng không cần tiền dường như ra bên ngoài mạo. Đông lạnh những người khác biểu tình không đồng nhất, mọi người nghĩ thầm này có tính không đạo cao một thước ma cao một trượng. Tuy là chủ mẫu ngài chiêu số lại nhiều, cũng không chịu nổi bị bệnh chủ thượng vô tâm không phổi. Nhìn kia sợi vui sướng kính nhi, nếu không phải trên mặt đất còn có một đám nửa chết nửa sống độc vật, người khác còn tưởng rằng hắn không phải bị phạt, mà là đến đây chơi trò chơi đâu. Phong quân vũ sắc mặt càng ngày càng lạnh, Tử Duyên Phong tươi cười càng lúc càng lớn, có thể thấy A tỷ biểu tình phá công đúng là khó được. Nhưng là lại không thể không nói này chỉ công hồ ly rất có tiềm lực, phải biết rằng trước kia ai nói có thể đem Đoạt Hồn sát đế khí đến phát điên, kia quả thực là buồn thế giới lớn nhất chê cười. Bởi vì phong quân vũ đời trước trải qua quá nhiều, thân ở hắc ám thiết huyết cách cục quá nồng, sớm đã bóp chết nàng hỉ nộ ai nhạc, trên cơ bản không có ai có cái kia bản lĩnh làm hỉ nộ không hiện ra sắc nàng động dung, hiện tại cái này khuyết thiếu một cây sợ hãi thần kinh, cùng quá mức yên vui công hồ ly vừa vặn tốt là phong quân vũ khắc tinh. Bởi vì quen thuộc phong quân vũ người, chỉ có hai cái phản ứng, hoặc là sợ run bần bật, hoặc là như da miêu ngoan ngoan phục tùng. Duy độc cái này đế cửu quân không biết sợ hãi là vật gì, liên tiếp khiêu chiến phong quân vũ điểm mấu chốt. Nhìn lướt qua nâng mấy cái sọ hạ nhân, Tử Duyên Phong cười hì hì nhìn về phía một thân lạnh băng phong quân vũ, A tỷ đều chuẩn bị tốt, kế tiếp ngươi tính toán như thế nào làm. Lúc này, bởi vì phù hợp chủ mẫu yêu cầu, thiên vực cung sở hữu nhà xí giỏi đều bị đào ra tới. Mật thất tức khắc phiêu ra một cổ kích thích thú vị, không khỏi làm phong quân vũ gần như không thể nghe thấy nhíu một chút mi, đi đem giỏi rửa sạch sẽ. Giọng nói rơi xuống đất, một mật thất người trong gió hỗn độn, ngay cả Tử Duyên Phong đều khỏe miệng chịu chịu. Nga! Ông trời, ta nói A tỷ A, ngươi này rốt cuộc chơi rốt cuộc là gì? Giỏi con phải dùng tẩy. Ngươi cho là rau dưa củ quả rửa sạch sẽ dùng để ăn sao? Thấy phong quân vũ sắc mặt lại là lạnh một phần. Quản sự vây vây tay ý bảo hạ nhân rửa theo chủ mẫu phân phó làm, đem giỏi rửa sạch sẽ. Đem con rết cùng con nhện đào đi vào. Phong quân vũ lãnh đạm hạ đạt mệnh lệnh, theo sau vì chính mình rót đầy một ly trà thơm, lại đem toàn bộ thạch thất cho ta rót mãn thủy. Quản sự mặt lộ vẻ nghi ngờ, nhưng vẫn là nghe từ phong quân vũ phân phó, ai kêu nhà bọn họ chủ thượng bình thường thời điểm, nói qua hết thể nghe theo vị này hàng không chủ mẫu. Kết quả là, chỉ thấy một sọt sọt con rết cùng con nhện đào đi vào thạch thất. Mất công thiên vực cung nhân tài đông đúc, thiện y cùng thiện độc người tài ba không ít, phá lệ tích ra một khối địa phương dưỡng này đó độc vật, bằng không thật đúng là thỏa mãn không được chủ mẫu đột phát kỳ tưởng yêu cầu. Ngao! Ngao! Ngao! Hắn túng ra ra. Các ngươi một đám đại buổi tối không ngủ được, cùng tiểu gia nương tử lăn lộn ngủ quáng cái gì. Dây đặc mấp máy con giết cùng dỗi thân mao tô tô xúc chảo con nhện cùng hạ sủi cảo giường như rơi xuống, tuy nói đế cửu quân không sợ độc. Nhưng chưa nói hắn thấy nhóm người này làm người thẳng khởi nổi ra gà đồ vật không ghê tầm đi. Một cổ nôn mửa cảm nảy lên tới, đế cửu quân yêu nghiệt tuấn dung, cùng cái tạc mao sư tử ở thạch thất ba chân bốn cẳng né tránh nhìn làm người ghê tởm đồ vật, hôn trướng. Chờ tiểu gia đi ra ngoài, xem ta không xuất lĩnh đế gia ảnh vệ, đem các ngươi đều sống sờ sờ treo lên đòn hiểm một đốn. Túng ra ra, thật đúng là con mẹ nó ghê tởm a. Lúc này, đang lúc đế cửu quân vội vàng dậm chân tránh né, một xô nước đổ ập xuống rót xuống dưới. Dầm, lập tức đem đế cửu quân tới cái lạnh thấu tim, chỉ thấy hắn tiểu biểu tình kêu kêu một cái tiêu hồn, tức giận vẫn liền kém ở hắn đỉnh đầu phóng một phen thảo thiêu. Sơ soạn một phen khuôn mặt tuấn tú, Đế Cửu Quân ngạnh cổ chiều nguồn nước chút xuống địa phương nhìn lại, nghĩ thầm Phong Quân Vũ không lăn lộn chết hắn không bỏ qua đúng không? Hắn liền như vậy không chiêu nàng đãi thấy sao? Tốt xấu tiểu gia xinh xinh đẹp như hoa, tuy rằng không đạt được mỹ nhân vừa thấy liền phát trình độ, nhưng tốt xấu cũng là cái thủy linh linh mỹ nam tử đi. Nàng sao liền như vậy nhẫn tâm đâu? Chẳng lẽ hắn không phải nàng phu quân sao? Liên tính hắn là nàng tiêm phu, có phải hay không cũng nên một vừa hai phải? Trong mật thất, Phong Quân Vũ nhìn mỗi chỉ tạc mau bị thủy tới công hồ ly, bên môi lộ ra một mạt nhạt nhẽo cười, tâm tình rất tốt lại lần thứ hai hạ mệnh lệnh, đem thủy đổi thành thiêu khai nước ấm. Dám cho nàng sướng tiểu bạch thỏ nhảy nhót thật đáng yêu, liền phải có làm nhảy nhót chuẩn bị. Lão nương liền xem ngươi như thế nào nhảy nhót, hôm nay phi sống nấu ngươi này chỉ công hồ ly, lột da phơi khô làm quần áo, đỡ phải nhìn còn sinh khí. Đột nhiên, một đạo lanh quang đánh vào lại không có bên dưới quản sự trên người. Quản sự khỏe miệng cứng đờ lại là phất phất tay ý bảo hạ nhân dựa theo chủ mẫu nói làm, trong lòng lại nói, ta ra. Ngươi ngừng nghỉ một hồi thành sao. Ngươi càng là như vậy, chủ mẫu càng là sinh khí a. Đơn giản như vậy đạo lý ngươi còn không hiểu sao. Một bên, thanh y tựa xem hiểu quản sự biểu tình, nhàn nhạt ra tiếng nói, thiếu gia không hiểu. Quản sự, thanh y nhìn mắt thạch thất thẳng cào tường tức giận ngốc nghếch chủ thượng, sinh bệnh chủ thượng nếu là biết cái gì kêu chuyển biến tốt liền thu. Hắn liền sẽ không có thường xuyên tưởng thí chủ tâm tình, trước mắt đối với vách tường dương nhanh múa vướt chủ thượng chính là có loại không biết sợ hy sinh tinh thần, yêu thích chính là bị Phong Quân Vũ ngược, bị Phong Quân Vũ tấu, bị Phong Quân Vũ quản, cuối cùng bị ngược liền dư lại một hơi, lại bị Phong Quân Vũ ăn sạch sẽ ném lên giường. Tiếp tục ăn xương cốt không dư thừa, hắn còn mừng rỡ tung tăng. Xôn xao, trong thạch thất dòng nước rót đến đầu gối eo bụng vị trí, yêu nghiệt thiếu niên phảng phất vịt lên cạn phịch tay chân. Qua lại hoạt động dòng nước đẩy ra phiêu phù ở trên mặt nước con nhện cùng con rết, một trương đẹp tuấn dung khí xanh mét, Phong Quân Vũ. Có gan ngươi liền cấp tiểu gia ra tới, chính diện cùng tiểu gia véo một trận, như vậy chơi tiểu gia tính cái gì anh hùng. Cực kỳ táo bạo, nghĩ đến Đế Cửu Quân đã khí chịu, một đôi xinh đẹp mắt phượng như hổ rình mồi trừng mắt đám kia rầm rạp ở trên mặt nước lăn lộn sinh vật, cả người nổi lên một tầng nổi da gà. A a a a, tức chết hắn. Này Phong Quân Vũ chính là nham hiểm tổ tông. Thế nhưng làm một ít làm người ghê tởm sự tình. Đồng nhiên, một thùng nước gấm vào đầu rót xuống dưới, năng Đế Cửu Quân ngao một tiếng nhảy dựng lên, tiểu biểu tình kêu kêu lòng đầy căm phẫn, các ngươi dây dưa không xong, đảo nước lạnh còn chưa tính, còn cấp tiểu gia đảo nước gấm. Mỗi chỉ khí mau não chúng Phong Công Hồ Ly bóp eo mang to, hiện tại cũng bất chấp những cái đó con nhện cùng con rết có ghê tởm hay không, trực tiếp hùng hổ chảo quá một phen, liền chiều không ngừng đi xuống tới nước gấm địa phương mánh tạp, Phong Quân Vũ. Ngươi cấp tiểu gia lăn ra đây. Phong Quân Vũ, ngươi cấp tiểu gia lăn ra đây. Phong Quân Vũ, ngươi cấp tiểu gia lăn ra đây. Trừ bỏ chính mình hồi âm, lại chính là tiếng nước, cái kia khối băng hôn trướng nương tử liền cái quỷ ảnh tử đều không thấy, giống hắn giọng nói đều xóa âm, vẫn là không ai ra tới. Thẳng đến tương đối hỉ cảm một màn xuất hiện, chỉ thấy rậm rạp con cua còn có sò hến ném vào tới, ngay từ đầu mau khí hôn mê yêu nghiệt thiếu niên cũng không thèm để ý, đống nhiên đùi bỗng dưng tê dần, Đế Cửu Quân sắc mặt biến đổi lớn. Sau đó run rẩy đem tay vói vào trong nước, ở trên đùi sờ đến một cái dị vật, sau đó bắt ra tới nhìn lên, một đôi mắt phượng trừng lưu viên. Một con cua, vẫn là một con cực kỳ kiêu ngạo múa may kia đối cái kìm con cua. Phút chốc, Đế Cửu Quân vứt bỏ con cua, một đôi tay nhanh như tia chớp che lại chính mình giữa háng nho nhỏ điểu, ngoài miệng không quên quỷ khóc sói gào kêu la, Phong Quân Vũ. Tiểu gia phục. Hắn túng ra ra, ngươi đây là làm đế gia đoạn tử tuyệt tôn A. Ngươi như thế nào như vậy nham hiểm A. Giang giác, theo con cua đại quân dũng mãnh bảo, kia một đôi đối cái kìm đáng yêu múa may, bắt đầu chậm rãi hướng nào đó thân bạch như ngọc yêu nghiệt bên người dựa sát, hơn nữa lấy ra con cua khí phách kiểm ở hắn da thịt non mịn. Nga ô, thật con mẹ nó đau, mỗi chỉ hồ ly câu lụ eo, đôi tay liều mạng bảo vệ nho nhỏ điểu, trong lòng canh chừng Quân Vũ mắng ngàn và biến, nữ nhân này muốn đùa chết hắn à. Ô ô ô, đế gia liệt tổ liệt tông, ngươi có thể nói cho tiểu gia. Nữ nhân này là các ngươi phái xuống dưới làm đế gia tuyệt tử tuyệt tôn sao? Thái âm tổn hại. Chơi chiêu số không linh, cư nhiên dùng chiêu này. Đế Cửu Quân đau nước mắt một trọi một song rớt, kia tư thái phải có nhiều sở đáng khinh liền có bao nhiêu đáng khinh, manh mị mặt mày lúc này rốt cuộc tìm không đến một tia nghịch ngợm cùng nhẹ nhàng, ngược lại nhăn thành bánh bao trạng, liền kém ai lại xử đem kính nhi, đem bánh bao nhân đều véo ra tới. Thấy thế, Tử Duyên Phong thiếu chút nữa không cười chịu, chỉ thấy nàng cười hết sức vui mừng. Manh tạp cái bản nói một câu, A tỷ, ngươi hảo tuyệt. Bướng bỉnh VSC nham hiểm, Đế Cửu Quân hoàn bại. Rốt cuộc bị lăn lộn không sai biệt lắm, Đế Cửu Quân kia chỉ thiếu tấu cùng sửa chữa công hồ ly bị yêm mau héo, cũng mau bị con cua cái kìm kẹp mau lạ, Phong Quân Vũ rốt cuộc nhân từ gọi người đem hắn từ trong nước vớt ra tới. Đế Cửu Quân tinh thần hề hoài, tư thế vẫn là duy trì bảo vệ nho nhỏ điểu nhị hóa bộ dáng, hắn hữu khí vô lực nhìn về phía vẻ mặt lạnh nhạt uy nghiêm hôn trướng nương tử, liền tức giận sức lực đều không có, có vẻ đáng thương hề hề. Đứng dậy, đi vào Đế Cửu Quân bên cạnh, Phong Quân Vũ trên cao nhìn xuống lanh lướt hắn, lạnh lùng hỏi, phục, vẫn là không phục. Tạch tạch, Đế Cửu Quân tà hỏa tiểu vũ trụ đống nhiên dâng lên, hắn trừng mắt một đôi sáng lấp lánh mắt phượng, ngạnh cổ giống to, tiểu gia không phục. Đánh chết đều không phục. Giống rất có tư thế, cái gì kêu ăn trước mắt mệt, vị này nhị hóa thiếu niên chính là điển hình ví dụ. Đông nhiên, Phong Quân Vũ lanh giác cười, nàng nâng lên thiếu niên tước tiêm cảm, thực hảo, ta hy vọng ngươi vẫn luôn như vậy có cốt khí cùng ta phân cao thấp nhì, ta Phong Quân Vũ bản lĩnh khác không có, thuần thú thuần người bản lĩnh nhất lưu. Bỏ qua hắn cảm, Phong Quân Vũ khí thế chấn động, đem hắn cho ta trói đến lao hổ trên giường. Giọng nói rơi xuống đất, quản sự cả người ngốc rớt, vẫn luôn xem cục không nói thanh ý đi hề nhữ một chút mì. Thiếu phu nhân, thiếu gia không phải phạm nhân. Ngụ ý, phạt cũng phạt qua, không sai biệt lắm cũng nên thu tay lại, nhà hắn nhị hóa chủ thượng hiện tại đã một thân bị thương. Lao hổ giường, cùng loại hiện đại ghế hùn một loại hình cụ, thuộc về ác quan thẩm phạm nhân khi tàn nhẫn hình cụ, nó công hiệu là đem người kéo thẳng thân thể giam cầm, sau đó cẳng chân hoặc là góp chân hạ phóng gạch, sử chịu hình người hai chân hướng về phía trước nâng lên, thông qua dắt kéo chân bộ khớp xương dây chẳng, cấp chịu hình nhân tạo thành thật lớn thống khổ, dẫn tới cơ bắp xé rách hoặc là máu bầm, nó cùng ghế hùn duy nhất khác nhau là giường mà phi ghế. Thông thường, bị dùng quá loại này hình phạt người, đều bị tàn một đôi chân. Lúc này, Đế Cửu Quân vừa thấy thanh y đi vì chính mình cầu tình, không biết phát cái gì điên, tiếp tục khiêu khích giống khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, không được cầu nàng. Tiểu gia lúc trước chính là mắt bị mù mới có thể cưới cái này của mẹ. Thượng lao hổ giường liền thượng lao hổ giường, tiểu gia lúc này chính là chết đều phải hưu thê. Tiểu gia muốn hưu thê. Thiếu niên trước mắt vẻ mặt phẫn nộ, Sa Quý Diêm rúa mặt mày ẩn ẩn lộ ra hủy khuất, nhưng chính là không muốn trước mặt ngoại nhân lùn Phong Quân Vũ một đầu. Vui đùa cái gì vậy? Tiểu gia nói như thế nào đều là mang bả, tổng không thể mất nam tử thể diện, liền tính quỳ xuống nhận sai cũng đến chỉ có hắn cùng Phong Quân Vũ hai người thời điểm. Cho nên, hiện tại đánh chết hắn đều phải đem này mặt mũi chống đỡ, không thể làm người ngoài nhìn chê cười. Thấy Đế Cửu Quân kia phó khẳng khái hy sinh nghiêm nghị bộ dáng, thanh y thương hại nhìn mắt không biết sống chết chủ thượng. Nếu Phong Quân Vũ là cái hiểu được này đó nam nữ chi gian ngượng ngùng xoắn xít tâm thái, nàng liền không cứ gọi Phong Quân Vũ. Liên nàng một bộ người sống chơ tiến thiết huyết khí thế, rõ ràng không hiểu đến nữ nhân ôn nhu cùng cẩn thận, nàng muốn chỉ là tuyệt đối phục tùng, một cái thân là thượng vị giả chuyên quyền, nhà hắn chủ thượng lần này mệ tan tương đối hoan uổng. Tự mình xách lên cùng nàng gọi nhịp Đế Cửu Quân đi vào lão hổ trước giường, Phong Quân Vũ thanh âm lạnh lẽo hỏi, ta hỏi lại ngươi một lần, phục vẫn là không phục? Tiểu gia chính là không phục. Mỗi chỉ hồ ly không hiểu xem người sắc mặt, tiếp tục ra mồm hậu quả đó là bị ném vào lao hổ giường, thượng khóa khảo giam cầm ở không gian nhỏ hẹp giường nội, sau đó bi kịch sự tình đã xảy ra. Một so sọt phiếm hương khí, lại làm người nhìn thấy thập phần ghê tởm dòi đổ tiến vào. Nôn. Đế Cửu Quân ác hàn thét chói tai, Phong Quân Vũ, ta, thảo, ngươi, lão, mẫu. A. Đó là dòi A. Kia chính là cái bô cùng nhà xí đồ vật, hắn có dám hay không không như vậy ghê tởm hắn. Đế Cửu Quân nổi trận lôi đình trừng mắt Phong Quân Vũ lãnh ngạo bóng dáng, đồng nhiên nàng nghe được chính mình mắng, thản nhiên xoay người cười lạnh nói, chỉ cần ngươi có bản lĩnh. Lạnh lùng nhìn hắn một cái, Phong Quân Vũ đối với thiên vực cung mọi người mệnh lệnh, không có ta phân phó, ai dám đem hắn cho ta thả, ta hầm hắn. Hư lạnh một tiếng, Phong Quân Vũ phẫn nộ hướng Hiên Vân Điện đi, phía sau đi theo Tử Duyên Phong phát hiện nhà mình A tỷ sát khí tạch tạch bạo tăng, chợt chuẩn bị lòng bàn chân mạt du tính toán khai lưu. Há liêu. Đông nhiên một cổ sát khí đánh út lại, sắc bén cương mãnh quyền phong thẳng bức bề mặt mà đến, Tử Duyên Phong tức khắc bi thôi kêu rên một tiếng, đáng chết công hồ ly. Ngươi chọc A tỷ sinh khí, xui xẻo lại là ta. Quyền phong như điện, chân phong cương ngạnh, thay đổi liên tục sát thuật đa dạng phồn đa tiêu ra tới, Phong Quân Vũ cư nhiên nửa đường thượng liền cùng Tử Duyên Phong đấu võ lên, trong lúc nhất thời chỉ thấy hai người nhanh như quỷ mị ở hành lang giải chiến đấu lên. Cùng ra tới thiên vực cung mọi người bị một màn này làm trượng nhị sờ không tới đầu óc. Này êm đẹp hai tỷ muội như thế nào liền biến thành kẻ thù. Xem kia chiêu chiêu mất mạng ra tay tàn nhẫn tư thế, rõ ràng đem đối phương trở thành kẻ thù giết cha giống nhau. Khấu hầu, chọc mục, đoạn xương sống, véo lạc, này đó địa phương đều là nhân thể trí mạng điểm. Hai người ngươi tới ta đi gian không có chút nào khiêm lượng, hơi có vô ý liền sẽ bị đối phương xử lý. Hai cái dung mạo mỗi người mỗi vẻ, khí thế đồng dạng túc sát mỹ nhân đánh lên tới. Đẹp thì đẹp đó, nhưng cũng quá lạnh. Ngoan ngoãn, này vẫn là nữ nhân sao? Tử Duyên Phong vô dụng nội lực, đại gia còn có thể lý giải là phỏng trừng Phong Quân Vũ không biết võ công tâm pháp, sợ dùng một chút bị thương nàng, nhưng này Phong Quân Vũ chỉ bằng lực lượng là có thể nổ nát cục đá, đây là ăn cái gì mánh dược, đại lực sĩ sao? Quay một tiếng, Phong Quân Vũ lại là đá toé một khối vách tường hòn đá, chỉ thấy Tử Duyên Phong chậm Phong Quân Vũ một phần, Phong Quân Vũ hiệp này giết chóc chi khí tấn mạnh chém ra quyền, thẳng bức bị để ở trên vách tường Tử Duyên Phong. Thấy vậy, Tử Duyên Phong hoảng sợ kêu to, ta dựa. A tỷ ta là Phong Nhi. Phút chốc ngươi, đoạt mệnh quyền Phong dây lát ở không trung biến hóa phương hướng, hung hăng nện ở Tử Duyên Phong đầu bên cạnh, chỉ nghe răng rắc một tiếng, vách tường vỡ vụn thành khối rơi xuống trên mặt đất, mà Phong Quân Vũ một thân sắc ý, sát khí quỷ dị phảng phất thực chất, chậm rãi khinh thượng mọi người cổ, lật mọi người hô hấp căng thẳng. Quá đáng sợ sát khí. Chỉ là nhìn thấy đều cảm thấy sợ hãi, nếu là người thường dọa phá gan đều có khả năng. Bọn họ chủ thượng đến tuột cùng là thượng nơi nào tìm tới như vậy khủng bố chủ mẫu trở về. Lúc này Phong Quân Vũ hai tròng mắt đen nhánh như mực, lanh không có nhân loại cảm xúc, phảng phất vượt sâu lộ ra ma mị thấu xương lãnh. Đó là một đôi hấp dẫn vạn vật sinh linh hai mắt, thâm thúy trung lộ ra vô tận sa đọa cùng mê hoặc, làm người liếc mắt một cái vọng không đến biên, rồi lại thâm chịu kia phân lãnh mị hấp dẫn, muốn biết bên trong rốt cuộc ẩn giấu như thế nào tuyệt diễm. Đây là thuộc về Phong Quân Vũ độc đáo khí chất. Lạnh băng lộ ra một cổ có thể đốt cháy hết thể linh hồn ngọn lửa. Như vậy Phong Quân Vũ, so ngày thường càng cự người ngàn dặm, lộ ra một cổ yêu mị băng hàn cùng túc sát. Thanh Y Lìa lần đầu tiên nhìn thấy như vậy thất thường Phong Quân Vũ, không khỏi kinh ngạc nhướng mày nhìn nàng, đáy mắt tiềm tàng một tia thâm ý, nàng khác thường sẽ cùng chủ thượng có quan hệ sao? A tỷ, xin bất giận, nếu là hắn không phục quản giáo, chúng ta nhiều lắm vô ngông chạy lấy người sao? Hà tất vì như vậy một cái không nghe lời hồ ly như vậy? Lại nói bọn họ thiên vực cung lại cường, đừng quên chúng ta chính là đoạt hồn cùng gió mạnh, tuy là thiên hạ này lại đại năng người lại nhiều, còn có thể làm khó chúng ta sao? Trong lòng biết Phong Quân Vũ thất thường nguyên nhân, Tử Duyên Phong giơ lên một mặt sán lạn đến cực điểm tươi cười, cười kéo Phong Quân Vũ cánh tay, "A tỷ, chúng ta tương ngộ lâu như vậy, ta còn không có cho ngươi nói một chút ta Phong Lưu sử, ngươi chính là nói qua đời này mặc kệ ta sông bao lớn họa đều phải che chở ta, hiện tại cùng ta về phòng nghe một chút sao?" Nhìn xem ta ngủ qua cái nào nam nhân không dễ trọc, chúng ta cũng hảo chuẩn bị sẵn sàng, đừng chờ ngày nào đó ta thật bị xử lý. Vậy việc vui lớn. Nghe dấu vết linh hồn thậm chí cốt nhục quen thuộc làn điệu, tuy rằng này Trương Tiếu Mị gương mặt không phải ngày xưa gió mạnh, nhưng kia linh hồn phóng thích quen thuộc cảm làm ký ức trong điệp, Phong Quân Vũ dây lát áp xuống kia cổ trong lòng vô pháp lý giải khắc thường phẫn nộ, sùng lịch xoa xoa Tử Duyên Phong đầu nhỏ, băng dung lộ ra vẻ tươi cười, vẫn là như vậy ra, nếu là ta không có xuất hiện Phong Vân đại lục, có thiên ngươi bị xử lý chẳng phải là ném ta mặt. Nghe được Phong Quân Vũ lấy nàng trêu ghẹo, Tử Duyên Phong trong lòng nhẹ nhàng thở ra, người khác có lẽ không biết võ công tâm pháp Phong Quân Vũ có bao nhiêu đại bạo phát lực, chính là nàng rất rõ ràng, chân chính tức giận Phong Quân Vũ nhưng không thể so người kia hình di động vũ khí hạt nhân lực sát thương tiểu. Chính là A tỷ cũng không có không xuất hiện không phải sao? Tử Duyên Phong ỷ lại đem đầu dựa vào Phong Quân Vũ đầu vai, như một cái tiểu muội muội làm nũng, cho nên có A tỷ ở. Phong Nhi chỉ phụ trách gặp rắc rối du sơn ngoan thủy, A tỷ phụ trách bảo hộ Phong Nhi cả đời, lần sau nhưng không cho lại dọa Phong Nhi. Đoạt hồn cung mọi người thấy vậy, không khỏi rất đầy đất nổi da gà, liền các nàng cung chủ thường xuyên đem phiêu đàn ông treo ở bên miệng bưu hắn dạng, lại hồi tưởng nàng giết người không nương tay bộ dáng, các nàng một trận ác hẳn. Tím mộ quốc đệ nhất nữ lưu manh, ngươi có thể tưởng tượng nàng chim nhỏ nép vào người làm nũng sao? Cái này xưa nay thích phát gục nam nhân nữ nhân, cũng sẽ như vậy đáng yêu. Bầu trời hạ giao nhỏ còn tương đối mau, nhưng sự thật chính là đã xảy ra, thật là quái thay. Ta đáp ứng Phong Nhi, chỉ này một lần. Biết Tử Duyên Phong khoe mẽ xảo trấn an chính mình sắc ý, Phong Quân Vũ cười cười kéo nàng tiếp tục đi. Ngày mai ta cùng ngươi hồi đoạt hồn cung, này thiên hạ nhiều đến là người làm ta Phong Quân Vũ huấn luyện, cũng không kém một cái nơi trốn chọc ta tức giận hồ ly. Nghe ngôn Tử Duyên Phong kinh ngạc nhướng mày, Phong Quân Vũ dữ dội bá đạo nàng nhất rõ ràng, nàng tán thành người cùng sở hữu vật chưa từng có vứt bỏ quá. Mà này đế cửu quân lại là Phong Quân Vũ lần đầu tiên tung khẩu, nếu là làm trước kia bị Phong Quân Vũ giam cầm những cái đó nam nhân nghe được, còn không ghen ghét đã chết. Phong Quân Vũ đối tán thành người chiếm hữu dục thập phần bê tê, tỉ như nàng cảm thấy một người đẹp, đặt ở bên người không cảm thấy chướng mắt, như vậy nàng liền thói quen tính trả hồi chính mình bên người, bất luận nam nữ đời này chỉ có thể thuộc về nàng một người, làm đến sau lại nàng dưỡng thành một cái làm vô số người bóp cổ tay hư thói quen. Ra cửa coi trọng ai trực tiếp hạ lệnh bắt. Này không quan hệ cái gì sinh lý xúc động, chỉ là đơn thuần thưởng thức, sau đó liền chặt đứt nhân ra cả đời theo đuổi hạnh phúc tư cách, thực bá đạo có phải hay không? Rõ ràng không cái loại này áp đảo xúc động, chính là đồ cái đẹp liền phải cả đời đánh thượng nàng phong quân vũ nhãn, thẳng đến nàng chết ngày đó mới có thể giải thoát. Cố tình nàng vẫn là cấm dục hiệp hội trung thực tín đồ, bất động tình dục không cùng người thân cận, làm nàng mỹ nhân hậu cung tiếng oán than dậy đất. Đương nhiên, phong quân vũ hốc mắt thập phần cao, có thể bị nàng coi trọng bất luận nam nhân nữ nhân ra thế đều đặc biệt cao. Cuối cùng này đó bị đánh thượng phong quân vũ nhãn thu tàng phẩm không chiếm được nàng chiếu cố, một đám tức tiêm đầu, âm thầm duy trì những cái đó tưởng phong cách quân vũ xuống ngựa hắc đạo đại ca. Thay lời khác tới nói, nếu nói tử duyên phong khắp nơi phong lưu là nguyên nhân tai họa, như vậy phong quân vũ loại này thói quen đó là hoa nguyên, bởi vì nàng so tử duyên phong càng làm cho người ghi hận, bá đạo giam cầm nhân ra cả đời, một không ngủ nhị không thích, chỉ là đơn thuần thưởng thức, mà tử duyên phong tốt xấu ngủ qua nhân ra, còn nhân từ buông tha đối phương, nhưng phong quân vũ lại không cho phép. Đây là đoạt hồn nữ đế thiết giống nhau quy củ, làm trái giả giết không tha. Trở lại tầm điện, tử duyên phong như nhau hai người ở hiện đại khi, trên mặt đất phô một khối hồ thảm lông tử, gọi người đưa tới mấy đĩa điểm tâm tổng số bất tận rượu ngon. Hai người liền lười biếng ngồi trên mặt đất, vai rửa vai nhân thủ một bầu rượu, một bên phẩm trước một bên nói chuyện thiếm. A tỷ, lấy ta người từng trải kinh nghiệm, ngươi có khả năng thích nhà người kia chỉ công hồ ly. Tử Duyên Phong bừa bãi cười, ngửa đầu nhìn không trung minh nguyệt, bao nhiêu năm rồi nàng đều là một người đối với ánh trăng, tuy rằng xuyên qua tới thân thể này đều có cha mẹ, nhưng nàng như cũ cảm thấy không thân không thích, trong lòng vẫn luôn tưởng niệm nàng A tỷ, hiện tại có thể cùng nàng lần thứ hai tương phùng, tâm tình của nàng nói không nên lời cao hứng. Phong quân vũ cũng là ngửa đầu nhìn tha hương ánh trăng, kế hoạch nàng xuyên qua mà đến cũng có nửa năm lâu, mỗi phùng thấy ánh trăng cũng là đồng dạng tưởng niệm tử duyên phong, chỉ là lúc ấy nàng không biết nàng cũng ở phong vân đại lục, cho nên ở tìm không thấy sinh hoạt lạc thú thời điểm, nàng quyết định là bảo hộ đi vào dị thế ánh mắt đầu tiên thấy đế cửu quân. Hiện tại thân nhân tương phùng, tuy rằng cái loại này tín niệm còn ở, lại không bằng trong tưởng tượng đùng, ngược lại mỗi khi dũng ở trong lòng khắc thường phẫn nộ làm nàng hoang mang. Nàng vô pháp tìm ra bất luận cái gì từ ngữ chuẩn xác hình dung, nhưng nàng không thích loại này vô pháp khống chế cảm xúc. Hiện tại nghe được Phong Nhi nói nàng khả năng thích thượng đế chính quân, nàng lại cảm thấy buồn cười. Nàng cả đời từ điển chưa từng có cái gọi là thích, chỉ phân thuận mắt cùng trứng mắt, thuận mắt nhân từ bông tha, trứng mắt liền hết thể giết lấy tuyệt hậu hoạn, liền tính sau lại được đến yêu phụ sủng ái phóng nàng cùng Phong Nhi rời đi sát thủ tổ chức, tiếp xúc người bình thường sinh hoạt, đã biết cái gì là thích cùng ái, kia cũng chỉ là một cái tái nhận từ ngữ mà thôi. Nàng từ nhỏ ký ức, đó là từ biển người trong đám đông trổ hết tài năng, giết sạch sở hữu sinh tồn giả sống sót, nàng thế giới vĩnh viễn lạnh băng mà huyết tinh, nàng càng không biết cái gì là thương tâm, chỉ biết đoạt lấy cùng với người tranh đoạt chính mình tưởng được đến hết thảy. Thường nhân không phải nói, thích một người sẽ có cái gì tim đập ra tốc linh tinh phản ứng sao? Này đó nàng đều không có, chẳng lẽ này cũng coi như người thường trong miệng thích sao? Phong quân vũ lạnh băng khuôn mặt mạ lên một tầng mê mang chi sắc, nàng cảm tình thế giới lôi trống mà tái nhợt. Hiện tại có người cùng nàng nói chính mình thích đế cựu quân, nàng ngược lại cảm thấy buồn cười. Phong Nhi, cái này chê cười không buồn cười. Nghe vậy Tử Duyên Phong thở dài một hơi, giờ này khắc này không thể không oán hận yêu phụ, cũng là chế tạo ra phong quân vũ nam nhân. Đây là sát thủ tổ chức tối cao cơ mật, phong quân vũ là thông qua các loại công nghệ cao bồi dưỡng ra nhân tạo người, sinh hạ tới đó là yêu phụ coi như chân bảo hoàn mỹ sát thủ. Yêu phụ là cái y học thiên tài, cuộc đời thích nghiên cứu y học, thích lấy người sống làm thực nghiệm. Vẫn luôn canh chừng quân vũ coi làm hoàn mỹ nhất tác phẩm, cho phong quân vũ tối cao thủ vinh, dạy nàng rất nhiều kỹ năng cùng bản lĩnh, nhưng duy độc không có đề cập quá cảm tình. Nếu không phải năm ấy, thân là phong quân vũ hộ vệ nàng khát vọng bên ngoài thế giới, có lẽ phong quân vũ cả đời đều sẽ bồi ở yêu phụ bên người. Đó là một hồi luyện ngục chém giết, bởi vì yêu phụ biết nàng tưởng thoát ly tổ chức hạ giết chết lệnh, phong quân vũ biết sau lần đầu tiên phản kháng như thần chi nam nhân, một người giết sạch rồi toàn bộ trên đảo người, sau đó mang theo nàng rời đi. Phong quân vũ đối yêu phụ nói, Phong Nhi là người của ta, sống hay chết người khác không quyền hỏi đến. Ngày đó, nàng đứng ở vạn người thi thể thượng, tay cầm đường đao thẳng chỉ yêu phụ, một thân lăng ngạo khí phách, phía sau là vạn người thi cốt, máu chảy thành sông, giống như nhân gian luyện ngục, là Tử Duyên Phong ký ức đẹp nhất phong cảnh, tuy rằng huyết tinh lại cực kỳ mỹ. Nàng thật sâu nhớ rõ, cái kia giống như thần chi ác ma nam nhân, ôn nhu mà hiển từ phất đi phong quân vũ trên mặt huyết, cười nói, linh hồn nhỏ bé, nếu ngươi đáp ứng ta, ở gió mạnh có một ngày phản bội ngươi trước, ngươi có thể làm được giết nàng ta liền thả ngươi rời đi, coi như là ta đưa cho ngươi quà sinh nhật, hiện tại ngươi chính là quét ngang thiên hạ cao thủ đều không sợ hãi, cho nên ta thực yên tâm ngươi rời đi. Thẳng đến hôm nay, Tử Duyên Phong mới hiểu được nguyên lai ái cũng có thể thực tàn nhẫn, dùng một chỉnh trên đảo người tới khảo nghiệm phong quân vũ tự bảo vệ mình năng lực, tuy rằng ở kia phía trước phong quân vũ sinh hoạt tràn ngập huyết tinh giết chóc, yêu phụ đối nàng chưa bao giờ nhân từ quá. nhưng cuối cùng mục đích chỉ là vì làm nàng trở thành cường giả, có thể có được ưng cánh bay lượn thiên hạ bất luận cái gì địa phương. Cho nên căn cứ yêu phụ Bưu Hán Gen suy đoán, nhà nàng A tỷ nhất định di truyền một ít, này đây nàng mới có thể như thế khác thường, bởi vì nhà nàng A tỷ không hiểu tình, chỉ biết như thế nào thuần phục người phản kháng. Mà nàng tính tình vốn là lạnh nhạt, có thể để ý đế cửu quân sinh tử tự nhiên là phát ra từ nội tâm thích. Chỉ là nàng còn không có minh bạch, cho nên đế cửu quân càng là phản kháng nàng, nàng liền càng sinh khí. Ở phong quân vũ quan niệm, chỉ có trở thành cường giả không chịu khi dễ cùng coi rẻ hết thể người, mới là đối người này hảo, mà đế cửu quân hành vi cố tình cùng nàng đối với tới, mà nàng lại làm không được chân chính giết đế cửu quân, cho nên càng khí liền càng khắc thường. Ai? Làm nhà nàng A tỷ hiểu được cái gì là thích, giống như là một cái gian nan nhiệm vụ A. Bất quá, biết nhà mình A tỷ động tâm, thật vất vả thích thượng một người nam nhân, nàng tổng không thể không làm điểm cái gì, làm này đoạn nhân duyên mắc cạn đi. Tử Duyên Phong cười khẽ lắc đầu, uống một ngụm rượu cười nói, hảo, coi như ta nói một cái chê cười, bất quá tốt xấu chúng ta đều là đi ra lăn lộn vang dội nhân vật, tốt xấu chịu quá người kia hình di động vũ khí hạt nhân ân huệ, công hồ ly lại cùng hắn là huynh đệ, chúng ta đi rồi tổng muốn công đạo một tiếng. Nghe vậy Phong Quân Vũ nhíu mày, khinh thường hừ lạnh, ta muốn chạy vì cái gì phải hướng người khác công đạo? Bởi vì ta muốn nhìn công hồ ly dậm chân A. Tử Duyên Phong xấu xác cười, nhà ta A tỷ chính là hắc đạo nữ đế, thiên hạ bao nhiêu người khát vọng được đến ngươi chỉ điểm, mà hắn lại khinh thường nhìn lại, trước khi đi tổng muốn chọc giận khí hắn sao? Hắn không phải tưởng hưu thê. Chúng ta liền thành toàn hắn, chúng ta đánh đòn phủ đầu hưu phu. Hưu phu. Phong Quân Vũ lanh dung tiệm hoãn, lộ ra một mặt tán thưởng ánh mắt, hảo, ngươi đi lấy giấy bút tới, một hồi ta liền viết hưu thư. Đúng vậy. Tử Duyên Phong ngoan ngoãn lấy giấy và bút mực, theo sau cười mẹ mẹ giúp Phong Quân Vũ nghiền nát, trong lòng đều mau cười chịu. Kỳ thật nhà nàng A tỷ có đôi khi cũng khá tốt lừa dối, nàng này phong hưu thư một viết, lấy cái kia công hồ ly chết sĩ diện tính tình, có thể phóng nhà nàng A tỷ đi đều là việc lạ. Viết hảo hưu thư sau, Tử Duyên Phong vốn tưởng rằng Phong Quân Vũ sẽ gọi người đưa cho đế cửu quân, không thành tưởng nàng lại nói chính mình tự mình đưa đi, Tử Duyên Phong lập tức cười thầm đến rút gân, còn nói không phải thích kia chỉ công hồ ly. Lấy nhà nàng A tỷ khôn khéo, chẳng lẽ không biết công hồ ly cái gì tính cách sao? Ai? Cảm tình ngu ngốc yêu đương đều như vậy biệt nữ sao? Trực tiếp ấn ngã vào trên giường, không phục làm đến hắn phục không phải hảo. Nam nhân không phải đều ăn này một bộ sao? Làm gì muốn như vậy trầm nhiệt? Xem liền nàng cái này người ngoài đều sốt ruột. Kéo kẹt, mật thất cửa vừa mở ra, lão hổ giường nội đầy bụng ủy khuất công hồ ly cả kinh, nên sẽ không lại là nhà hắn hôn trướng nương tử lại ra cái gì túng chủ ý lăn lộn hắn đi. Lo sợ bất an nằm, giờ phút này lão hổ giường đã không có những cái đó ghê tởm người rồi, mà ở Phong Quân Vũ rời đi thanh y trộm gọi người cho hắn tắm rửa một cái, nhưng lại sợ thả hắn Phong Quân Vũ sinh khí, cho nên lại đem hắn cột vào lão hổ trên giường. Thiếu niên mị hoặc nếu hồ, một bộ diễm lệ nếu hà hồng bảo thêm thân, mi hơi hơi khiêu khích giơ lên, mắt phượng lại khờ manh lộ ra một chút sợ hãi, kia thon dài con vút lông mi run rẩy rất là đáng yêu, đặc biệt kia xinh đẹp nhỏ bé môi hơi hơi đô khởi, càng là vì hắn thêm một phần tiếu mị chi sắc. Nhìn thấy đế cửu quân quần áo sạch sẽ nằm ở lão hổ giường nội, Phong Quân Vũ nhìn xuống hắn, cuối cùng một lần hỏi, hỏi lại ngươi một lần, có phục hay không? Nghe vậy đế cửu quân ủy khuất mí môi, đáng thương hề hề hỏi, có thể hay không làm ta ngồi dậy lại trả lời ngươi? Thấy thế, Phong Quân Vũ hơi nhướng mày, cảm thấy hắn làm lũng đáng thương dạng tương đối thuận mắt, liền giải khai thủ săn cổ tay hắn khóa khảo, sau đó liền thấy manh mị thiếu niên ngồi dậy, vội vàng vội nhìn chung quanh tìm cái gì, lại sau đó tương đối hỉ cảm một màn xuất hiện. Mánh nào qua đi? Đế cửu quân một phen vây khốn không câu nệ nói cười hôn trướng nương tử, dùng bả vai cùng cùng nàng, vui vẻ ra mặt nói, ta phục, tiểu gia tâm phục khẩu phục, nương tử ngươi cũng đừng lại khí. Phong Quân Vũ sửng sốt, này cùng đoán trước không giống nhau, hắn phía trước chính là mạnh miệng nói đánh chết không phục, hiện tại lại sửa miệng nhanh như vậy. Khơi mào nửa bên mày đẹp, Phong Quân Vũ liếc ôm chính mình vòng eo ăn nhiều đậu hủ yêu nghiệt thiếu niên, chỉ thấy hắn tuấn mỹ ngọc dung nói không nên lời nhu thuận, giờ phút này hắn híp lại mắt phượng. Khoe miệng tươi cười đều mau kiểu trời cao, hiện tại liền kém mông mặt sau nhiều ra một cái đuôi. Hồ ly, một cái phảng phất an vụng đến ngọt trái cây hồ ly, hắn dùng đầu cọ sát Phong Quân Vũ đinh tiểu tròn trịa, hảo tính tình nói, nương tử, ngươi như thế nào mới đến xem tiểu gia, hại tiểu gia chờ ngươi chờ hảo vất vả nha. Chờ nàng. Đây là diễn nào ra diễn? Nguyên nhân. Đẩy ra dính người hồ ly, Phong Quân Vũ xét thấy hắn thái độ tốt đẹp, đem trên đùi khóa khảo cũng giải khai. Làm hắn khôi phục tự do đỡ phải hắn về sau thật tàn phế, giây lát lại đem hưu thư đặt lên bàn, lẳng lặng nhìn về phía rôi thân tay trần mỹ tư tư đi tới quá sán lạn hồ ly. đều nói ngươi nữ nhân này gây mất hứng. Công hồ ly có vẻ có điểm thiếu đánh, nhưng thấy gương mặt kia thượng không có khiêu khích thần thái, ngược lại lộ ra một cổ ưu hoán, Phong Quân Vũ khó được không thưởng hắn một cái nồi to rán hầu hạ, mà Đế Cửu Quân thói quen nàng trầm mặc cùng lời ít mà ý nhiều, tiếp tục nói, ngươi còn có mặt mũi hỏi tiểu gia vì cái gì chờ ngươi. Ngươi là tiểu gia nương tử, tuy nói tiểu gia rất túng đánh không lại ngươi, nhưng lại không phải đầu làm muôn gắp, không hiểu chạy đi. Phong Quân Vũ nghiền ngẫm nhướng mày, tiếp tục. Thấy nàng còn không có minh bạch chính mình ý tứ, Đế Cửu Quân tức giận phẫn tiến lên hung hăng cắn nàng một ngụm, sau đó ác thanh ác khí nói, hỗn trướng nương tử, ngươi liền sẽ không cho ta chừa chút mặt mũi. Liền không thể sấn không ai thời điểm hỏi tiểu gia có phục hay không. Ân hử. Cái này Phong Quân Vũ minh bạch, nguyên lai công hồ ly đã sớm phục, chẳng qua ngại với kia buồn cười mặt mũi ngạnh căng, biết Đế Cửu Quân bởi vì cái này cùng chính mình gọi nhịp, Phong Quân Vũ đương nhiên không tức giận như vậy, ngay cả hắn cắn chính mình cũng không so đo. Lần sau cho ngươi mặt mũi. Nghe ngôn công hồ ly cực kỳ khoe khoang vừa lòng gật gật đầu, phảng phất được đến cái gì thiên đại ân điển, trên mặt kêu tươi cười kêu kêu một cái sán lạ, hoàn toàn đã quên Phong Quân Vũ đối hắn như thế nào quá mức. Nếu hiểu lầm giải khai, công hồ ly cái đuôi lại kiểu trời cao, sau đó tò mò chảo quá trên bàn trăng giấy, đã thấy rõ mặt trên văn tự, hung thần ác sát phun ra ba chữ, Phong, Quân, Vũ. Nàng cư nhiên dám cho hắn viết hưu thư. Hơn nữa vẫn là hưu phu. 100 kiểu diễm đàm phán các mang ý xấu, tinh. Yêu nghiệt thiếu niên tức sủi bọt mép, so sánh chúng gió cả người run rẩy méo kia trương hưu thư, một đôi hẹp dài mắt phượng trừng lão đại, Phong Quân Vũ. Ngươi cấp tiểu gia nói rõ ràng. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Phong Quân Vũ thong dong ổn ngồi, vì chính mình rót đầy trà, vân đạm phong khinh nói, ngươi không phải vẫn luôn muốn hưu thê. Xoát, Đế Cửu Quân trầm hạ tuấn dung, xích lỏa lỏa trừng mắt thành thơi hôn trướng nương tử, nghiến răng nghiến lợi quát, hôn trướng. Liên tinh tiểu gia muốn hưu thê, chính là vì cái gì là ngươi hưu tiểu gia, mà không phải tiểu gia hưu ngươi. Đế Cửu Quân chỉ vào kia lưu loát một hàng tự, cái gì không phục quản giáo, cái gì bất hảo, cái gì bảy phu chi điều. Con mẹ nó, hắn nghe nói qua thất xuất chi điều, này bảy phu chi điều là cái gì ngọn ý. Chỉ vào kia phía dưới Phong Quân Vũ ba cái chữ to, Đế Cửu Quân đỉnh mày chọn lão cao, Phong Quân Vũ, các đời lịch đại đều là nam tử hưu thê, ngươi dựa vào cái gì hưu tiểu gia. A. Nhàn nhạt nhìn lướt qua hưu thư, Phong Quân Vũ lanh dung bất biến, thong thả ung dung nhấp một ngụm hương trà, đạm mạc mà ngữ, không dựa vào cái gì, chỉ bằng ta là Phong Quân Vũ. Thực đạm ngữ khí, lại tràn ngập cùng bá đạo, hắc đạo nữ đế uy hiếp liền tính xuyên qua thời không, cũng khó có thể thiệt hại nàng mảy may. Đế Cửu Quân sắc mặt tối sầm, xa quý mặt mày lại tức lại bực, cố tình lấy Phong Quân Vũ không có biện pháp, từ bị Phong Quân Vũ cưỡng bức cưới nàng ngày đó bắt đầu, Đế Cửu Quân liền bi thôi phát hiện chính mình tưởng xoay người quá khó. Đánh lại đánh không lại, hống lại hống không tốt, trừ bỏ khoe mẽ xảo giả nhị giống như rất khó hấp dẫn nhà hắn khối băng nương tử chú ý. Phong Quân Vũ liếc không nói lời nào lại vẻ mặt tức giận công hồ ly, lười nhác giải thích, ngươi nên may mắn ta còn có kiên nhận thông chi ngươi, cũng còn ngươi tự do. Thanh lanh tiếng nói khó được tràn đầy nhân tử, lại làm Đế Cửu Quân càng là lửa giận tăng vọt. Hắn vì cái gì muốn may mắn? Đế Cửu Quân nghiến răng soàn soạt hỏi, nếu là tiểu gia không đồng ý đâu? Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phong Quân Vũ. Lại nghe cái này chết nữ nhân lãnh đạm nói, vậy đánh tới ngươi đồng ý. Đế Cửu Quân. Quả nhiên lại là như vậy. Nhà hắn nương tử một ngày không đánh người liền không thoải mái. Mỗi chỉ hồ ly nhìn chính mình bị con cua mau kẹp lạn rất làn ra, nhìn lại hôn trướng nương tử lôi đả bất động uy nghiêm tư thế, xa quý mặt mày chớp động vẻ mặt rào hoạt, hiện tại nếu là lại ra mồm có phải hay không liền không phải bị động vật trêu đùa đơn giản như vậy. Đáp án thực khẳng định, Phong Quân Vũ tuyệt đối sẽ không suy xét hắn rốt cuộc có đau hay không. Đem nàng xảo phiền còn không phải vung lên đôi bàn tay trắng như phấn liền đấu. Mắt phượng xoay chuyển, Đế Cửu Quân thu liễm tức giận, nếu máu sửa dùng dụ dỗ chính sách, nương tử. Làm nũng ra trận, vuốt khởi một trương sán lạn đến cực điểm lại đáng yêu nảy mầm tươi cười, đáng thương vô cùng nửa ngồi xổm hôn trướng nương tử chân biên, lưu luyến không rời lôi kéo nàng ống tay áo, nương tử, đừng tức giận được không? Phong Quân Vũ uống trà tay một đốn, túi đầu nhìn về phía so sánh ánh mặt trời chói mắt tươi cười, lạnh lùng nói, ta làm quyết định tuyệt không bóp méo. Không cần. Đế Cửu Quân hoắc mắt lập tức đứng lên, rất cường thế một tay đem Phong Quân Vũ ôm vào trong ngực, gắt gao ôm sát, Phong Quân Vũ. Ngươi giảng điểm đạo lý được không? Ngươi đánh cũng đánh, phạt cũng phạt, ngày thường ngươi không cho tiểu gia mặt mũi, này đó tiểu gia đều tha cho ngươi. Tiểu gia chẳng qua tưởng trước mặt người khác có điểm mặt mũi, ngươi muốn hay không bởi vì điểm này việc nhỏ cùng ta nháo. Vội vàng mà nôn nóng, yêu nghiệt thiếu niên tư thái chơi xấu, ngữ khí lại lộ ra làm nũng cùng ủy khuất. Hắn tựa như cái lưu manh gắt gao ôm lấy Phong Quân Vũ, kia lực đạo đại mau làm Phong Quân Vũ thở không nổi, một đôi xa quý mắt phượng chớp động sương ngủ, tiểu bộ dáng rất là đáng thương. Nghe vậy Phong Quân Vũ sắc mặt lạnh hơn, có lẽ này đó muốn cái gọi là nam tử mặt mũi sự tình tiện đà không phục từ quảng giáo, ở đế cửu quân trong mắt không tính cái gì, nhưng đối với Phong Quân Vũ mà nói này đó là khiêu khích, cho nên hắn lần này đáp, chỉ biết họa vô đơn chí làm Phong Quân Vũ càng tức giận. Đột nhiên, ba khí chắc lẩu, chúng ta hãn thê lại phóng thích khí lạnh, đang muốn lôi đỉnh đẩy ra dính người công hồ ly, kết quả lại kêu đế cửu quân phía dưới động tác cùng ngôn ngữ, sinh sôi ngăn chặn đem hắn quăng ra ngoài xúc động. Lúc này, đế cửu quân phát hiện không tốt, tức khắc phong bế Phong Quân Vũ môi, sau đó cả người đè ép đi xuống. Bởi vì động tác quá nhanh, đế cửu quân lực lượng lại quá mạnh, kết quả liền xuất hiện người nào đó thương lượng không thành ngược lại ý đồ gây rối một màn. Thân thể ngửa ra sau, yêu nghiệt thiếu niên mượn từ quán lực trước phát, Phong Quân Vũ cả người bị đè ở bàn trà thượng, rầm, xoạch, tốt nhất trà cụ rơi rụng đầy đất phát ra giòn vang, hai người đôi môi kề sát, vô hình diễn sinh ra ái muội. Đương nhiên, tiểu diễm không khí chuyển biến sương giá, chỉ thấy yêu nghiệt thiếu niên rời đi kia nhu nị môi, vội vang nói, nương tử đừng tức giận, ta không phải cố ý khinh bạc ngươi, chỉ là tưởng giải thích sao. Phong Quân Vũ nguy hiểm híp mắt, lạnh lùng trừng mắt vẻ mặt thành kính hồ ly thiếu niên, nói. Hồ ly thiếu niên khỏe miệng vừa kéo, đối Phong Quân Vũ khí lạnh thực mẫn cảm, lập tức cũng không dám lô mãng, chỉ là quạt hương bổ tinh lượng đẹp mắt phượng, ủy khuất mí môi, tiểu gia không cần hòa ly sao. Tiểu gia một không bạc tình bạc hạnh, nhị không nạp thiếp vắng vẻ ngươi, đến tột cùng có cái gì cùng lắm thì một hai phải cùng tiểu gia hòa ly. Phong Quân Vũ nhíu mày, tuy rằng nàng rõ ràng lấy chế độ phong kiến niên đại, từ gả cho đế cửu quân về sau hắn đãi nàng không tồi, thậm chí có thể nói là sủng, nhưng nàng chán ghét cái loại này nắm giữ không được cảm giác. Chính như giờ phút này, nàng nhìn manh thái nhưng vốc thiếu niên vẻ mặt u hoán, cặp kia khi thì chớp động lịch ngợm, khi thì táo bạo hai mắt, một khi xuất hiện loại này ủy khuất cực kỳ thần sắc, tâm tình của nàng liền mạc danh bực bội. Nàng muốn quên đi cặp kia xinh đẹp mắt phượng trung trừ bỏ vui sướng sở hữu cảm xúc, nhưng này có vi nàng phong cách hành sự. Yêu phụ từng dạy dỗ nàng, chỉ có cường giả mới có thể bao trùm hết thảy, mới có thể lật đổ hết thảy quy củ. Mà nàng chán ghét bị trói buộc cùng khi dễ, cho nên vẫn luôn là cường giả. Hơn nữa đứng ở bên người nàng người vô luận nam nữ đều là nhất đỉnh nhất cường giả, bởi vì đủ cường có thể coi rẻ hết thảy, không sợ bất luận cái gì địch nhân phản công, nhưng đế cửu quân lại là một cái lập chí phải làm kẻ yếu lười nhác hồ ly. Nàng ở hiện đại cố nhiên mạnh mẽ, coi rẻ thiên hạ sở hữu vương bài sát thủ, không sợ bất luận cái gì tổ chức tính kế cùng đánh bất ngờ. Nhưng ở cái này tràn ngập vượt nóc băng tường võ công thời đại, nàng trơ mắt nhìn đế cửu quân truy nhai, kia cổ phẫn nộ cùng cảm giác vô lực. Lần đầu tiên làm Phong Quân Vũ ý thức được ở chỗ này nàng không phải trí cường giả. Nàng cứu không được thời khắc phát sinh trạng huống đế cửu quân, nàng có thể ngăn được một lần ám sát, có thể ngăn trở hai lần sát thủ, nhưng là chân chính đối thượng chân chính võ lâm cao thủ, nàng cũng bất quá là mặc người sâu xé phần, hơn nữa đế cửu quân còn không phục quảng giáo, một chút đều không rõ ràng lắm chính mình mệnh có bao nhiêu người nhớ thương, làm hắn biến cường kết quả hắn làm không biết mệnh cùng nàng đấu pháp. Cùng với như vậy, còn không bằng hoàn toàn buông tay rời đi. Cũng đỡ phải ngày nào đó thấy đế cửu quân lại lần nữa từ chính mình trước mặt trình diễn cái gì sinh ly tử biệt hảo, nàng thế giới vốn là túc sát huyết tinh, nếu hắn không thích, kia nàng Phong Quân Vũ liền không miễn cưỡng hắn. Đế cửu quân, ta còn là câu nói kia, ngươi nên may mắn ta nhân từ buông tha ngươi, trả lại ngươi cả đời tự do. Trầm mặc sau một lúc lâu, Phong Quân Vũ thanh lanh tiếng nói vẫn là như vậy bất cận nhân tình, bất luận manh mị hồ ly như thế nào nhận sai đều không thay đổi này quyết định, chú định muốn hưu phu. Nhân từ cái giám. Manh mị hồ ly tức giận phẫn kêu gào, trừng mắt một đôi chớp động ngọn lửa mắt phượng, khí sát sát gầm nhẹ, Phong Quân Vũ. Con mắt nào của ngươi thấy tiểu gia khôi phục tự do thân cao hưng. Hoán hận chiều kia tuyết trắng cổ cắn một ngụm, đế cửu quân đem vùi đầu ở cần cổ, thanh âm dầu dĩ truyền ra, hôn trướng nữ nhân, tiểu gia rốt cuộc làm sai chỗ nào, ta sửa còn không được sao. Buồn bực âm sắc hôn loạn thỏa hiệp, đế cửu quân môi răng gặm cắn dưới thân băng xương mỹ nhân, này đã là táo bạo ngạo kiều hắn làm ra lớn nhất nhượng bộ. Chỉ thấy hắn ngẩng đầu bình tĩnh chăm chú nhìn lạnh như băng xương hôn trướng nương tử, tục ngữ nói sự bất quá tam, liền tính tiểu gia sai rồi cũng muốn cấp cái sửa đổi cơ hội sao. Yêu nghiệt thiếu niên lười biếng nằm sấp, xa quý mặt mày lưu động hờn dỗi, kia một đôi mắt vượng lóe hiệt sắc, vừa thấy chính là ở động cái quỷ gì chủ ý, chịu thua làm tiểu vẫn luôn là hắn quen dùng kỹ xảo, mỗi lần đều có thể miễn đi ở trọc Phong Quân Vũ sinh khí sau một đồn đánh, chẳng qua. Lần này không thể thực hiện được. Hướng ngươi này phân thuận theo. Ta cho phép ngươi viết hưu thư hưu ta. Ngụ ý, ta và ngươi nhất định phải hòa ly, ta viết hưu thư ngươi cảm thấy thật mất mặt, kia hưu thư liền ngọn nguồn ngươi viết. Đông dưng, dạng tươi cười công hồ ly cứng đờ, không dám tin tưởng trừng mắt vẻ mặt kiên định Phong Quân Vũ, hắn túng ra ra. nàng rốt cuộc giảng không nói lương tâm a. Tiểu gia đều đem mặt dán đến trên mặt đất cùng ngươi nhận sai, như thế nào liền không làm nàng kia viên lãnh ngạnh mềm lòng hóa đâu. Lên. Liếc hắn liếc mắt một cái, Phong Quân Vũ ý bảo đè ở chính mình trên người công hồ ly đứng dậy, theo sau nói, ta cho ngươi cả đêm suy xét thời gian, hưu thư ngươi hái viết không viết, tóm lại chúng ta nhất định phải hòa ly. Lời nói đều nói đến này phân thượng, đế cửu quân nếu là lại không rõ hôn chướng nương tử tâm ý đã quyết đó chính là ngu ngốc, bất quá. Hắn dựa vào cái gì muốn như vậy nghe Phong Quân Vũ nói. Tưởng hắn đế gia thịnh hành phong vân đại lục, tám vị tỷ tỷ nhà chồng đều bị hiền hách, chính là hắn đế cửu quân lúc trước mặt mọi người chửi bới một quốc gia quân chúa, cũng không gặp có người có thể đem hắn như thế nào. Hắn cũng không tin đời này hắn đế cửu quân tưởng lưu lại một người, còn lưu không được. Trong mắt quay tròn chuyển, tuân tiêu thiếu niên xa quý mặt mày tẫn hiện yêu mị cùng tiêm trá chi sắc, chỉ thấy hắn cười mệ mệ chơi xấu, tiểu gia liền không đứng dậy liền thích đè nặng ngươi. Ngươi vừa mới không phải nói cho tiểu gia một đêm tự hỏi thời gian sao, kia tiểu gia hỏi ngươi tại đây một đêm thời gian, ngươi còn có phải hay không tiểu gia thê? Hơi hơi nhướng mày, thấy hồ mị thiếu niên đảo qua phía trước cúc sắc, Phong Quân Vũ nghiền ngâm nói, ân. Kia nếu là tiểu gia thê, tiểu gia tưởng hành chu công chi lễ không thành vấn đề đi. Phong Quân Vũ. Ngoa tào. Nàng liền không nên đối này đành phải sắc, táo bạo, lười nhác, ái tạc mao công hổ ly quá nhân tử. Lúc này, đế cửu quân thấy khối băng nương tử không ra tiếng phản đối, tức khắc lộ ra đuôi cáo một phen bế lên dưới thân Phong Quân Vũ, bằng mau tốc độ vọt tới Hiên Vân Điện, phát cục chi. Kéo xuống giường màn, chỉ thấy môi chỉ hồ ly đặc gấp gáp thực thi chính mình quyền lợi, sau đó yên tĩnh chống trải cung điện lập tức vang lên tức muốn hộp máu thanh âm, Phong Quân Vũ. Ngươi lại chơi ta. Phong Quân Vũ. Ngươi lại chơi ta. Phong Quân Vũ. Ngươi lại chơi ta. Phong Quân Vũ. Ngươi lại chơi ta. Hồi âm lắc lư. Quanh quẩn môi chỉ hồ ly tức giận tranh tranh gầm nhẹ, bảy màu lưu ly giường trung yêu nghiệt thiếu niên đôi tay bị người kéo qua đỉnh đầu chế trụ, mặc phát vượng nhiễm mở ra, mi hơi ninh, thận trọng nhấp, một đôi mắt phượng chớp động tình dục đan chéo lưu quang. Và áo bởi vì vừa mới dây dưa mà rộng mở, lộ ra gợi cảm tinh xảo xương quai xanh, lưu ly giường doanh quang rừng ở kia bạch hy như ngọc trên da thịt, vì hắn thêm nữa một phần hương diễm liêu nhân chi sắc, Phong Quân Vũ nhìn xuống phía dưới sinh khí phát giận táo bạo hồ ly, bên môi giơ lên một mạt ác liệt cười. Ta không phản đối ngươi cầu hoan, không đại biểu muốn cho ngươi ở mặt trên. Tinh tế ngón tay hái muội ở hắn mẫn cả mảnh khảnh thân hình du đi, Phong Quân Vũ lanh dung dạng vừa lòng tới cười, kia tư thái tự nhiên hào phóng, giống như vào thanh lâu sở quán khách làng chơi, sau đó lấy đánh giá hàng hóa ánh mắt lễ rửa tội muội chỉ đỉnh đầu mau bước khói hồ ly. Hắn túng ra ra, ra muốn hùng khởi, ra muốn nghịch đẩy. Tê dại điện lưu chậm rãi ở trong cơ thể lưu chuyển, yêu nghiệt thiếu niên hô hấp dần dần tăng thêm. Nhưng vẫn là quật cường không chịu cho Phong Quân Vũ sắc mặt tốt, tuy rằng hắn thật sự hào sảng. Bất quá tưởng tượng đến chính mình là cái mang bả, luôn bị chính mình nương tử lúc trước tiểu quan đùa giỡn, đế cửu quân tiểu vũ trụ liền tự cháy. Nhỏ vụn hôn, mềm nhẹ mà tinh tế, đế cửu quân vặn vẹo thân hình kháng cự, thanh âm khàn khàn nói, chậm đã. Phong Quân Vũ động tác một đốn, quyến rũ ngẩng đầu, không thoải mái. Đế cửu quân, thoải mái là thoải mái, bất quá sự tình không nên như vậy tiến hành. Giật giật bị thủ sẵn thủ đoạn, yêu nghiệt thiếu niên run rẩy cong vút hàng mi dài, cắn cắn môi, hôn trướng nương tử, ngươi đều phải cùng tiểu gia hòa ly, chẳng lẽ liền không được ta ở mặt trên sao? Mị thái mọc lan tràn, hoạt sắc sinh hương. Mảnh khảnh mà ngạo kiều, tuấn mị mà động lòng người, lưu ly sáng rọi đem hắn sấn đến càng hoặc nhân, tựa như một con yêu tinh. Phong Quân Vũ ánh mắt một thâm, đế cửu quân liêu nhân làm nàng lần đầu tiên không chế không được tưởng mãnh bổ nhào vào, nàng khí phách nhướng mày, ta nếu nói không được đâu, kia tiểu gia sẽ hận ngươi cả đời. Ngạo kiêu xoay đầu hừ hừ khí, kia tiểu bộ dáng đáng yêu khẩn, mặc cho ai có thể nghĩ đến một người nam nhân ở khuê phòng nội sẽ là như vậy nghịch ngợm thảo hỉ, mỗi tiếng nói cử động cho dù không có cố tình, lại tràn ngập ma lực mê hoặc. Phong Quân Vũ, ngươi là ta đã thấy nhất ác liệt nữ nhân, tiểu gia bị ngươi lăn lộn đều dư lại nửa cái mạng, liền như vậy điểm nho nhỏ yêu cầu ngươi không đáp ứng, ngươi là cái người xấu. Tựa cùng cường ngạnh Phong Quân Vũ làm nũng giải thói quen, mộ chỉ hồ ly la lối khóc lóc lên ra dáng ra hình. Phong Quân Vũ biết rõ hắn là cố ý, nhưng vẫn là buông lỏng ra kiềm chế hắn phản kháng tay, kết quả này vừa buông ra ngạo kiều hồ ly phải sắt lên, chỉ thấy hắn tạch nhanh chóng đem nàng đè ở dưới thân, xinh đẹp khỏe môi treo lên xấu xa tươi cười, "Phong Quân Vũ, tiểu gia hỏi ngươi có thể hay không phản kháng?" Một mặt phong lưu xẹt qua xa mỹ mắt phượng, yêu nghiệt thiếu niên mỹ tư tư chớp chớp mắt, thấy thế Phong Quân Vũ buồn cười câu môi, "Ta nếu là phản kháng ngươi lại có thể chế phục ta." Yêu mỹ hồ ly khẽ miệng tươi cười cứng lại, ủy khuất vô cùng nếm máu. Tiểu gia đánh không lại ngươi, kia còn làm điều thừa. Phong Quân Vũ tay đặt ở trên vai hắn, quen thuộc nàng mất mặt phương thức, Đế Cửu Quân tức khắc trừng mắt nói, không được chơi tiểu gia. Tiểu gia đối với ngươi như vậy hảo, thành thân tới nay lại không giống những người khác hạn chế ngươi tự do, còn nơi trốn nghe ngươi, nên chúng ta cuối cùng một đêm ngươi nghe tiểu gia. Thanh Lạc, Đế Cửu Quân ngang ngược hôn lên nàng ngôi, kia cùng dã hơi thở một tấc tấc xâm lược. Môi răng dây dưa, lẫn nhau ra thịt kề sát, bởi vì cái này dã man mà tình cảm mãnh liệt hôn mà nhiệt độ cơ thể bay lên, thiếu niên tuy nói hôn kỹ không thuần thục, nhưng nguyên nhân chính là vì này phân ngây ngô làm vẫn luôn thích chủ động phong quân vũ trở nên bị động lên. Nàng thích hắn non nớt cùng nhiệt tình, liền theo hắn tiết tấu cùng mở ra hùng phong. Phát giác phong quân vũ không kháng cự, yêu nghiệt thiếu niên đôi mắt tinh tinh lượng, tuấn dung nở rộ đại đại tươi cười, cực kỳ gợi cảm cùng yêu mị. Phong quân vũ, ta thích ngươi. Như rượu ngon say lòng người tiếng nói hỗn loạn khàn khàn cùng nóng rực hô hấp xẹt qua bên tai, một tấc tấc hôn kêu bởi vì tình dục phiếm màu hồng nhạt tinh tế ra thịt, thiếu niên tuy vội vàng, động tác lại rất mềm nhẹ, nâng lên kia thon dài câu nhân chân, cường thế một đỉnh mà vào, một hồi kiều diễm xuẩn quăng kéo ra mở màn. Mồ hôi rơi, chặt chẽ gián sát, thiếu niên tinh xảo tuyệt luân khuôn mặt mạ lên một tầng không cách nào hình dung thỏa mãn, hắn ôm chặt trong lòng ngực lần hiện nhu thuận tiểu mỹ nương tử, khóe môi chút xuống câu hồn đoạt phách tươi cười. Giờ phút này hắn rốt cuộc vô pháp làm người liên tưởng đến là cái thiếu niên, mà là một người nam nhân. Một cái đối thích người, tràn ngập chiếm hữu dục nam nhân, hơn nữa vẫn là cái mị hoặc chúng sinh yêu nghiệt cấp nam nhân. Luật động liên tục, hai người hôn cực hạn triền miên, đồng nhiên phong quân vũ nửa che nửa lộ lánh mắt, trong nháy mắt từ mê ly biến thành lạnh lẽo, giơ tay chính là hung hăng một cái bánh trèo áp chảo. Bang một tiếng, đánh chính đầu nhập hồ ly trượng nhị sờ không tới đầu góc, đồng thời kia chỉ ngạo nghệ đứng thẳng nho nhỏ điều bởi vì kinh hách mềm. Hắn ngây ngốc vuốt phát đau gương mặt, theo sau tạc mau gầm nhẹ, phong quân vũ. Người rốt cuộc làm cái gì? Hắn túng ra ra. Nữ nhân này thật sẽ gây mất hứng. Manh mị hồ ly tức giận phía trên, trừng mắt đột nhiên nổi điên hôn trướng nương tử, kia hai mắt bởi vì tình sự trên đường trung đoạn, mà tràn đầy dục cầu bất mãn, rõ ràng khí tưởng bóp chết nàng, lại lăng là không dám có bước tiếp theo động tác, bởi vì hắn đắn đo không chuẩn phong quân vũ vì cái gì đột nhiên sinh khí. Nhưng hắn cũng hảo ủy khuất. Trong thiên hạ Đế Cửu Quân cho rằng phong quân vũ tuyệt đối là nhất sẽ lăn lộn người nương tử. Thấy manh hồ ly ngạnh cổ, một bộ tưởng tấu nàng, rồi lại không biết như thế nào cho phải bộ dáng, phong quân vũ lanh mắt chợt lóe bừng tỉnh, ám đạo một tiếng, nguyên lai không phải cái kia mắt đỏ bê tê. Ngoa tào, đế gia thật con mẹ nó hố người. Ngươi nói ngươi sinh mấy cái nhi tử không tốt, cố tình dùng một lần sinh cái song sinh tử, làm hại nàng cho rằng nhà nàng công hồ ly là cái kia mạnh hơn nàng bê tê. Thời buổi này âm triều địa phủ quỷ hồn quá tại sao? Cư nhiên đều vội vàng đầu thai. Lúc này, phong quân vũ hoàn hồn liền thấy mỗi chỉ dục cầu bất mãn hồ ly thẳng đấm giường, cái kia phát điên bộ dáng đã thú vị vừa buồn cười, nhìn hắn khí mau tạc, lại không bỏ được lấy chính mình xì hơi, phong quân vũ rốt cuộc lương tâm phát hiện. Cánh tay ngọc đẩy, chỉ thấy mỗi chỉ chính sinh khí hầm hực hồ ly thẳng tắp nằm ở rực rỡ lung linh giường nội, phong quân vũ. Người cấp tiểu gia. A. Ân. Anh. Một ngụm ngậm lấy mỗi chỉ hồ ly nho nhỏ điểu, chỉ thấy lại nhà yêu nghiệt thiếu niên hai mắt mê mang, đùi đột nhiên banh thẳng, hô hấp trở nên càng ngày càng nặng. Run rẩy hàng mi dài, mắt phượng sương mù mênh ngông, Đế Cửu Quân đôi tay đỡ lấy kia nhiệt tình như hỏa nương tử vai ngọc, ngươi. Rốt cuộc. Tưởng. Như thế nào? Trêu đùa. Tiểu. Tiểu. Tiểu gia thực hảo chơi sao? Ân. Anh. Thật lớn khối cảm xông lên tận trời. Kia cực hạn vui sướng quả thực có thể đem người bức điên, Đế Cửu Quân nháy mắt liền khấu khẩn phía dưới tuyết trắng vai ngọc, ở kia vô cùng mịn màng trên da thịt để lại đỏ tươi dấu ngón tay, thở ra hơi thở cực kỳ nóng rực. Biết hồ ly khiêng không được, phong quân vũ yêu mị khinh đến hắn bên người, quyến rũ câu môi cười, muốn hay không ở mặt trên. Và anh, này mát lạnh hàm chứa mời mê hoặc, tức khắc kích thích yêu nghiệt thiếu niên ánh mắt thâm lên, liên quan quên mất vừa mới người nào đó gây mất hứng trực tiếp xoay người áp xuống, để thương ra trận, đao thương nhập kho. Điên loan đảo phượng, cùng dã rong ruổi, một thất tình hoặc thân bạc cùng thở dốc thật lâu không tiêu tan. Thiên hơi hơi tờ mờ sáng, hùng võ cả một đêm công hồ ly thản nhiên mở hẹp dài mắt phượng, lặng lẽ liếc mắt một cái trong lòng ngực lộ ra vũ mị phong tình khối băng nương tử, một đêm tham hoan làm hắn quá đủ nghiện, ngay cả khỏe miệng đều treo hưởng yến cười. Nhưng giây lát liền thấy hắn sụp đổ xinh đẹp mặt mày, bởi vì hắn nhớ tới phong quân vũ câu kia, ta cho ngươi cả đêm suy xét thời gian, hưu thư ngươi hái viết không viết, tóm lại chúng ta nhất định phải hòa ly. Mắt thấy thiên muốn đại lượng, lấy phong quân vũ nói một không hai cá tính, hạ quyết tâm là muốn hòa ly, nhưng hắn lại luyến tiếc trong lòng ngực hôn trướng nương tử, tuy rằng nàng người là lạnh điểm, hung hắn chút, không nói tình cảm điểm, nhưng nàng đối hắn lại là cực hảo. Hồi tưởng lần lượt tám sát, đều là cái này thoạt nhìn làm người hận không thể tấu một đốn hôn trướng nương tử cứu hắn, đế cửu quân tiểu vũ trụ thiêu đốt. Không được. Gia muốn uy vũ lên. Gia muốn cho hôn trướng nương tử cùng hắn ở bên nhau cả đời. Lặng lẽ, nhẹ nhàng, hôn môi ngủ say Phong Quân Vũ một chút, đế cửu quân nhiếp tay nhiếp dưới chân giường, đang muốn liền như vậy trần trụi đi ra ngoài, đồng nhiên mội chỉ hồ ly nhớ tới nhà nàng nương tử giống như không lớn thích chính mình trần trụi. Liền càng là tay chân nhẹ nhàng tận lực không phát ra âm thanh mặc vào kia bởi vì tối hôm qua quá mức kịch liệt sẽ không ra gì quần áo. Mà lúc này, hắn lại bỏ lỡ phía sau trên giường Phong Quân Vũ đông nhiên mở lánh mắt, chỉ thấy kia đạm mạc không có cảm xúc mắt, bởi vì hắn thức thời mà lộ ra một chút ý cười, ân, tính ngươi thức thời, chưa cho ta trần trụi đi ra ngoài. Mỗi chỉ hồ ly tự cho là đúng ở không kinh động Phong Quân Vũ dưới tình huống ra hiên vân điện, lại không biết luôn luôn thiển miên Phong Quân Vũ sớm đã tỉnh. Chỉ là muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc muốn làm cái gì. Để chân trần đi xuống giường, tùy ý khoác kiện quần áo, Phong Quân Vũ mát lạnh mà lười biếng đẩy ra cửa sổ, chỉ thấy mỗi chỉ sức sống 10 phần công hồ ly thẳng đến thanh y nghỉ ngơi cung điện, khiến Phong Quân Vũ hơi hơi nhướng mày, muốn tìm cứu binh sao. Một sợi diễm cười dạng khai, Phong Quân Vũ cười như không cười liếc kia chạy như bay thân ảnh, chỉ nghe phía sau truyền đến bất cần đời tiếng cười, tấm tắc. Không dễ dàng a. A tỷ ngươi cư nhiên phá giới không cấm dục kéo. Tử Duyên Phong cười mễ mễ đi dạo tiến vào, vai đầu nhỏ chớp đôi mắt nhắm thẳng Phong Quân Vũ lộ ở bên ngoài ra thịt mách nhìn, sắc có chuyện lạ nói, xem chiến tích không tồi, a tỷ nhà ngươi công hổ ly an tiêu. Các ngươi liền ở trong phòng ân ân á a nhiều không tân ý, đi ra ngoài dã chiến mới kích thích a. Phúc! Đi theo Tử Duyên Phong phía sau tâm phúc nội thương, nhà hắn cung chủ chính là cái mãn đầu vóc xuân cung đồ nữ lưu manh, tam câu nói không rời nghề chính, không phải đẩy ngã chính là phiêu đàn ông. Xoay người! Phong Quân Vũ không thèm để ý những mày, tựa hồ đã thói quen Tử Duyên Phong ngả lớn, lạnh lùng nói, đều chuẩn bị tốt sao. Tử Duyên Phong sửng sốt, chậm như ý liêu bên trong cười nói, đương nhiên, chúng ta tùy thời có thể khởi hành, ta bảo đảm thiên vực cung không người có thể ngăn lại chúng ta nửa bước. Lời này nói cực kỳ tự tin, bởi vì ở Đông Long Quốc phát hiện Phong Quân Vũ chính là ngày xưa đoạt hồn tỷ tỷ, Tử Duyên Phong liền bổ câu đưa thư kêu đoạt hồn cung tinh nhuệ tốc tốc tới đây, cho nên các nàng muốn chạy ra Đông Long Quốc tuyệt đối không thành vấn đề. Chỉ là, căn cứ nàng quan sát, đế cửu quân cực kỳ thích nhà nàng A tỷ, dựa theo hắn tạc mao cá tính, sẽ như vậy làm cho bọn họ đi ra Đông Long Quốc sao? Giống giống, có nghĩ nhìn xem chúng ta nhị hóa manh mị hồ ly như thế nào lưu lại nữ chủ? Có một có muốn nhìn? Muốn nhìn, làm hồng trần đánh cướp một chút, nhắn lại, đầu phiếu, mạo phao, cái kia gì? Lại lòng tham điểm, nếu là có cái bao lì xì gì, hồng trần liền càng vui vẻ hồ ly là có thể uy vũ lên nha. Ai du? Hồng trần ái các ngươi, đỉnh nắp nổi bỏ đi. 101 bá khí chắc lẩu máu thượng. Gió xoáy vọt tiến vào, đế cửu quân hùng hổ nắm rời giường giường trung thanh y đi hề. Thanh y đi hề, ngươi đã nói sẽ đối tiểu gia nguyện trung thành cả đời. Thanh y đi hề. Mỗi khi thấy như thế nhị hóa phạm chịu chủ thượng hắn đều tưởng hung hăng lắc đầu, nhưng dây lát tưởng tượng chủ thượng bị bệnh, lại áp xuống kia thí chủ xúc động cứng đờ gật đầu, thiếu gia có việc phân phó thanh y đi hề. Nhìn đế cửu quân quần áo bất chỉnh, lỏa lộ bên ngoài da thịt loang lổ đỏ bừng. Liền biết tối hôm qua nhà hắn chủ thượng lại không thiếu làm Phong Quân Vũ cái kia khối băng lăn lộn. Ai? Trong lòng ai hoán thở dài, thanh y như lão mụ tử giống nhau từ tủ quần áo nhảy ra mới tinh quần áo, nhận mệnh vì chủ thượng thay quần áo. Thanh y lìa, tiểu gia hỏi ngươi, ngươi võ công thế nào? Một bên nhậm thanh y lìa vì hắn mặc quần áo, đế cửu quân một bên sắc mặt khẩn trương nhìn chằm chằm trung tâm cùng chi kỷ thanh y lìa, nếu thanh y lìa võ công làm bất quá cái kia Tử Duyên Phong. Kìa hắn nay cái liền thật muốn cùng Phong Quân Vũ hòa ly. Nhìn yêu nghiệt thiếu niên kia phó biểu tình, thanh y đi hề nhắm mắt lại đều biết đế cửu quân suy nghĩ cái gì, lập tức vì hắn hệ hảo đai lưng chậm rãi nói, không cùng Tử Duyên Phong sinh tử một bắc quá, thanh y đi hề vô pháp bảo đảm có không giết chết nàng, nhưng ngăn lại nàng không thành vấn đề. Có thể ngăn được liền thành. Yêu nghiệt thiếu niên mặt mày một loan, theo sau lại hỏi một lần, thanh y đi hề ngươi khinh công như thế nào? Thanh y đi hề, có thể bước lên giang hồ cao thủ bảng. Vũ thuận quần áo nhăn ngân, thanh y lý ở dương mắt liền thấy đế cửu quân lấy một loại nóng bỏng ánh mắt lễ rửa tội chính mình, lập tức mi giác nhảy nhảy nhẫn mại tính tình nói, thiếu gia có việc mời nói. Giọng nói rơi xuống đất, yêu nghiệt thiếu niên dạng khởi một mặt sán lạn tươi cười, vô vô bờ vai của hắn, thanh y lý, hôn trướng nương tử muốn cùng tiểu gia hòa ly, vì tiểu gia đời này hạnh phúc, tiểu gia có cái gian khổ nhiệm vụ giao cho ngươi. Thanh y lý khỏe miệng hơi chịu, hòa ly có cái gì không tốt? Cái kia động bất động đối hắn không đánh tức mắng nữ nhân thật liền như vậy hảo. Làm hắn hao tổn tâm huyết lưu lại. Thanh y khó hiểu nhìn về phía đế cửu quân ủy cùng trọng trách tiểu biểu tình, ẩn ẩn áp xuống chịu chết hắn xúc động. Cái này chủ thượng đầu nước vào, một ngày không bị một cái kêu Phong Quân Vũ nữ nhân tấu một đốn, dường như nhật tử đặc biệt không thoải mái. Vẫn là hắn thịnh hành người trong thiên hạ xưng yêu quân vương chủ thượng làm hắn hầu hạ hài lòng, cái này bị bệnh chủ thượng căn bản khiêu chiến hắn cực hạn. Thiếu gia mời nói. Thanh y cung kính mà ngữ, trong lòng ước gì Phong Quân Vũ cách hắn chủ thượng xa một chút. Nghe nói ngươi ở thiên vực cung chức vị rất cao. Hắn không ngừng một lần nghe được có người kêu hắn thanh y rìa đại nhân. Chứ bỏ cung chủ cùng chủ mẫu, mặt khác sự tình còn tính nói thượng lời nói. Thanh y rìa mơ hồ lấy ra đế cửu quân tâm tư, ở chủ mẫu hai chữ thượng cắn âm thực trọng, biến tướng nhắc nhở hắn Phong Quân Vũ là thiên vực cung chủ mẫu, hắn quyền lợi không hơn được nữa nàng. Nghe vậy đế cửu quân mặt mày sụp đổ, cực kỳ u oán nhìn về phía thanh y không chịu nói chuyện, kia tiểu biểu tình cùng đôi mắt nhỏ manh mị đáng yêu khẩn, xem thanh y khỏe miệng lại chịu chịu. Hắn thật muốn gõ khai đế cửu quân đầu nhìn xem bên trong rốt cuộc là cái gì, vì kia một đống băng cư nhiên liền nam sắc đều dùng tới. Manh mị mắt phượng chớp a chớp, xinh đẹp nhỏ bé môi nhấp nhấp, kia bộ dáng nói không nên lời đáng thương cùng u oán, dường như có người đem hắn làm sao vậy giống nhau. Thấy thế, thanh y lìa đau đầu vỗ chán, cuối cùng khiêng không được chủ thượng tiểu hắn giận, thở dài một hơi nói, thiếu gia có chuyện không ngại nói thẳng. Nghe ngôn đế cửu quân chuyển ưu thành hỉ, lộ ra đại đại tươi cười. Cao hứng mánh chụp thanh y lìa xuống lưng, ta liền biết thanh y lìa người đáng tin. Thanh y lìa nhún mày, y lìa hắn xem hôm nay ai có thể ngăn lại Phong Quân Vũ, nhà hắn chủ thượng đều sẽ cho rằng ai đáng tin, đây là điển hình, có nãi chính là nương. Đoạt hồn cung tuy nói thần bí sát thuật nhất tuyệt, nhưng nếu luận nội tình vẫn là không bằng thiên vực cung, một hồi thanh y lìa gọi người ngăn lại các nàng đó là. Đế cửu quân cười tư tư mánh gật đầu, còn ra dáng ra hình một bộ chủ nhân bộ dáng sờ sờ thanh y lìa đầu. Thanh y lìa. Vì cái gì hắn có loại bị chủ thượng trở thành sủng vật ảo giác? Quả nhiên, bên hai vang lên nhà mình chủ thượng nhảy nhót tiếng cười, thật ngoan, nghe tiểu gia nói có thịt ăn. Thanh y liề một đôi tay nắm giữ khẩn tùng, lòng lại khẩn, hắn thể chờ chủ thượng chân chính lành bệnh nhất định làm chủ thượng rời xa Phong Quân Vũ. Bởi vì nhà hắn chủ thượng khác không học, chuyên phong cách học tập quân vũ ác thú vị. Cười mễ mễ nhìn thanh y phân phó thiên vực cung mọi người sau, đế cửu quân mặt mày khó nén khoe khoang thần thái, thanh y liề. Hiện tại tiểu gia yêu cầu ngươi bằng mau tốc độ mang tiểu gia hồi đế phủ. Thanh y lìa sửng sốt, này lại diễn nào ra diễn? Em đẹp như thế nào lại phải về đế gia? Thấy thanh y thì không hề răng, đế cửu quân tức khắc uy vũ dựng thẳng tiểu bộ ngực, đôi lông mày một lệ, như thế nào? Không nghĩ cùng ra lan lộn. Thanh y lìa, ông trời ngươi chừng nào thì mở mở mắt. Làm nhà của chúng ta chủ thượng lành bệnh đi. Một phen khấu khẩn đế cửu quân, thanh y lìa dưới chân một chút thi triển khinh công. Mang theo hắn chủ thượng thẳng đến kinh đô đế phủ. Tiến tòa nhà, liền thấy đế cửu quân lấy 100 mét lao tới tốc độ buôn tiến đế ra thư phòng, len ken một tiếng, đế cửu quân rất có khí thế một chân đá văng thư phòng ván cửa, cha. Đế chín trần hơi hơi nhướng mày, ánh mắt chớp động hài hước nhìn về phía đột nhiên xuất hiện nhi tử, nếu tin tức không sai hắn hẳn là ở thiên vực cung mới đúng, hiện tại một người xuất hiện, phía sau lại không gặp kia khối băng con dâu, chẳng lẽ tiểu phu thê cãi nhau. Nhìn kia cổ muôn hồng nghìn tía dấu hôn, có thể thấy được nhà mình nhi tử mị lực vô biên, cư nhiên có thể thu phục trong mắt chỉ có cường giả Phong Quân Vũ, chẳng qua nhìn hắn hiện tại tức giận phẫn biểu tình, liền biết lại bị Phong Quân Vũ ngược, hơn nữa còn ngược cực kỳ thê thảm. Đế chín trần buông thư tịch, vươn tay ý bảo nhi tử ngồi xuống, sau đó cười như không cười nói, đi ra ngoài dạo qua một vòng nhật tử quá như thế nào. Xem ngươi mặt mày tức giận, ngươi đừng nói cho lão tử ngươi ở trong khuê phòng bị khi dễ, muốn lão tử giúp ngươi tìm về mặt mũi. Ra mà không đứng đắn. Đầu thú bất cận, đế chín trần một mở miệng liền đem chậm đế cửu quân một bước tiến vào thanh y y lôi cái trong gió hỗn độn, thế đạo này đến tột cùng làm sao vậy? Bọn họ lao ra khi nào cũng trở nên như vậy đáng khinh. Hừ, đế cửu quân bị nhà mình chế nhạo cũng không tức giận, ngược lại rào rạt đắc ý nói, nhìn cha nói, ngươi nhi tử khi nào như vậy vô dụng? Tối hôm qua tiểu gia chính là phải có nhiều uy phong liền nhiều uy phong, lại như thế nào sẽ ném ngươi mặt? Dứt lời, liền thấy mỗi chỉ hồ ly tiểu kiêu ngạo nâng cầm lên. Mặt mày phù hoa chi sắc tấn hiện, giống như một cái ăn tổ tiên lưu lại tài phú nhị thế tổ, thiên đế chín trần một chút đều không tức giận còn một bộ sủng nịch, nhìn này đối đáng khinh phụ tử, thanh y lìa rốt cuộc minh bạch nhị thế tổ đều là như thế nào tới, đều là lao tử còn đến. Thấy thế, đế chín trần nhướng mày, rất có hứng thú hỏi, nếu ngươi rất là uy phong, lại vì sao như thế sốt ruột xuống tới. Nhắc tới cái này lời nói cha, đế cửu quân đảo qua vừa rồi đắc ý chi sắc, chỉ thấy hắn nắm tay nắm chặt hùng củ củ khí phách hiên ngang quát. Bởi vì hôn chướng nương tử muốn cùng tiểu gia hòa ly. Đế chín trần một chút đều không kinh ngạc, chính mình nhi tử cái gì mặt hàng hắn rất rõ ràng, bệnh khi nhi tử chính là một cái tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả tạc ma hồ ly, mà bình thường khi nhi tử chính là một cái nghịch thiên yêu nghiệt. Tuy nói trước sau tương phản cực đại, nhưng đều có một cái điểm giống nhau, kia đó là ánh mắt thực độc. Bình thường khi đế cựu quân, chưa bao giờ yêu cầu hắn cái này làm lao tử nhọc lòng, một thân võ công đã đạt đến trình độ siêu phàm phong vân đại lục không có hắn đi không được địa phương, cũng không có ai có cái kia bản lĩnh muốn hắn mệnh, đi ra ngoài du lịch sau mỗi lần kết giao bằng hữu đều là nhân trung long phượng. Mà bệnh khi đế cựu quân, nhưng kêu hắn trắng tóc, mặc kệ kết giao bằng hữu vẫn là gặp được cái gì kỳ nhân đều là phản diện giáo tài, tỉ như lúc trước cùng phong quân vũ đấu tới đấu đi càng muốn nạp thiếp, nạp trở về tiểu thiếp đại bộ phận đều là bảy đại cường quốc phái tới thám tử cùng sát thủ. Ánh mắt có thể chuẩn thành như vậy còn không gọi độc sao? Liếp nhi tử ở thư phòng đông phiên phiên tây tìm xem, đế chín trần hài hước nhướng mày, ngươi rốt cuộc muốn tìm cái gì? Quân bài. Bỏ qua trong ngăn tủ thư, đế cửu quân buồn đầu tìm kiếm có thể điều binh khiển tướng binh phù cũng không quay đầu lại lên tiếng, bộ dáng kia dường như tìm chính là một cái thưởng thức đồ vật, xem thanh ý khỏe miệng giật tăng tăng. Đế chín trần nghe vậy buồn cười lắc đầu, dây lát nhảy ra một đống bất đồng tài chất làm lệnh bài, cười nói, quân nhi, đừng tìm, cha này có rất nhiều, ngươi coi trọng nào khối cầm đi đó là. Hoác mắt, đế cửu quân phong giống nhau vọt lại đây, trừng mắt trên bàn màu sắc rực rỡ lệnh bài, tức khắc có điểm tiểu khó xử nhìn nhà mình lao tử, lao ra hỏa, thật sự tùy tiện nhậm ta lấy. Quen thuộc nhà mình lao tử tiêm trá tính nết, hắn sẽ lòng tốt như vậy cho hắn binh phủ. Đương nhiên, đế chín trần ném cho hắn một mặt ngươi tùy ý biểu tình, tiếp theo giọng nói trầm xuống nói, bất quá quân nhi hẳn là rõ ràng cha thân phận đi. Ân hử, nhìn một cái, vợ kịch lớn tới. Đế cửu quân bất cần đời nhướng mày, lao ra hỏa, ta chính là con của ngươi, hơn nữa vẫn là con trai độc nhất. Ngụ ý, tiểu gia lấy cái binh phủ còn muốn cùng ta so đo. Hôn tiểu tử, ngươi cũng đừng quên ta chính là ngươi lão tử. Đế chín trần híp híp mắt, sắc có chuyện lạ nói, chứ không nói ngươi muốn binh phủ làm cái gì, nhưng ngươi thân là đế gia duy nhất nam đinh, vi phụ có trách nhiệm bảo đảm ngươi sẽ không nửa đường chết non, cho nên hôm nay này binh phủ đều không phải là như vậy hảo lấy, hiểu không? Điều kiện gì? Đế cửu quân tuấn dung tối sầm. Một mông ngồi vào ghế dựa, mắt phượng nhìn về phía màu sắc rực rỡ binh phù đôi mắt ưa ra quang, đế chín trần thấy thế cười cười, không khó, chính là ngươi vào triều làm quan, vi phụ vì ngươi tìm một cái hảo sai sự, làm thái tử thư đồng. Thái tử thư đồng. Đế cửu quân chỉ chính mình, sau đó không thể tưởng tượng thét chói tai, lão gia hỏa ngươi uống lộn thuốc. Hướng phía trước dò ra nửa cái thân mình, đế cửu quân trừng mắt chính mình lão tử, ta nói lão gia hỏa, ngươi đây là tính toán mưu quyền soán vị sao? Làm tiểu gia làm thái tử thư đồng, ngươi xác định không phải làm tiểu gia thai họa thái tử không học vấn không nghề nghiệp. Đế chín trần làm lơ nhi tử tự mình hiểu lấy, vẻ mặt không thương lượng nói, có làm hay không. Đế cửu quân chịu một hơi, cứ không tình nguyện gật đầu, làm. Hắn túng ra ra, vì hôn trướng nương tử hắn liều mạng. Còn không phải là làm thái tử thư đồng sao. Nay lại không phải cái gì cùng lắm thì, mấu chốt là trước bãi bình phong quân vũ một giấy hòa ly thư. Thấy vậy, đế chín trần ý vị thâm trường nhìn mắt hắn. Chỉ vào trên bàn tài chất không đồng nhất binh phủ giải thích nói, đừng nói vi phụ hấu ngươi, này đó tổng cộng có thể điều động kinh đô 10 vạn kỵ binh, 20 vạn bộ binh, 5 vạn thủy sư, vi phụ hiện giờ lạm dụng chức quyền đem binh phủ cho ngươi, ngươi cần phải thiện thêm lợi dụng, minh bạch sao? Tiểu gia đã biết, bắt một phen binh phủ, mỗi chỉ cái đuôi kiểu trời cao công hồ ly, liền kém ngửa mặt lên trời cười to tới trương hiển chính mình khoe khoang. Ha ha ha, phong quân vũ, tiểu gia bắt được binh phủ lúc này xem ngươi như thế nào chạy. Như thế nào cùng tiểu gia nháo hòa ly? Dẫm lên phong tao nện bước, đế cửu quân tung tăng nhảy nhót hướng chuồng ngựa chạy, mà thư phòng nội thanh y lại không có đi theo, chỉ là sắc mặt hơi trầm xuống nói, lao ra. Thiếu gia bệnh còn chưa hết. Đế chín trần hơi nhúng mày, cầm lấy ly nhấp một ngụm hương trà, chính là có bệnh mới muốn trị. Một tiếng trị đế chín trần nói cực kỳ cao thâm khó đoán. Thanh y sắc mặt hơi hoãn, chắp tay cung kính hỏi, thanh y bất tài, còn thỉnh lao ra minh kỳ. Tuy nói quân nhi tính cách nhất thời biến đổi, nhưng hắn không có khả năng vẫn luôn bệnh đi xuống, sớm muộn gì có khang phục một ngày, mà hắn ở khi thì khang phục khi tán thành phong quân vũ, chúng ta liền phải ở hắn bệnh khi xem trọng cái này con dâu, thuận tiện nhìn xem nàng đến tuột cùng có đủ hay không tư cách làm quân nhi thế tử, ngươi hiểu không? Đột nhiên, đế chín trần nói đến này trong mắt uổng phí phụt ra một sợi lanh quang, cùng phía trước túng chìm đế cửu quân bộ dáng hoàn toàn tương phản, tuấn nhã xuất trần hắn thập phần sắc nhọn cùng khí phách. Thấy vậy, thanh y lìa gật gật đầu tỏ vẻ rõ ràng. Theo sau liền trầm mặc rời khỏi thư phòng. Đạp đạp tiếng vó ngựa, yêu nghiệt thiếu niên rục ngựa chạy như điên, hồng y liễu quyến rũ, mặc phát phi dương, mặt trời rực rỡ hạ, kia tươi cười bừa bãi mà thiếu mị, lộ ra xen vào nam nhân cùng thiếu niên tuấn lãng, đặc biệt kia xoáy khí kỵ tư làm hắn lần hiện hào khí. Nhưng mà, chỉ là xem kia phấn chấn oai hùng sắc thật có thể mê đảo một mảnh nam nữ già trẻ, nhưng tinh tế dư vị này trong miệng tiếng cười, đều bị lệnh người nghe trong gió hỗn độn. Ha ha! Gia Đắc ý cười, xuất quân sư, đấu nương tử, thả xem tiểu gia như thế nào xoay người. Tiếng cười lanh lảnh, đi theo phía sau kỵ binh đồng thời khỏe miệng run rẩy, người này không hổ thế gian đệ nhất phù hoa thiếu niên, cầm binh phủ cư nhiên là vì ngăn trở một nữ nhân, trong thiên hạ còn có như vậy không học vấn không nghề nghiệp nam nhân sao. Giá! Dục ngựa lao nhanh, roi ngựa phi dương, yêu nghiệt thiếu niên thật sự phong hoa tuyệt đại. Chạy băng băng một đường, chạy như điên một ngày một đêm rốt cuộc đi vào chỗ giao giới, 30 vạn đại quân đồng thời sắp xuất hiện giao lộ phong tỏa, liền chờ trong truyền thuyết đệ nhất hãn thê phong quân vũ. Đóng quân mà bên, lần trước may mắn bị đế chín trần phái tới hiệp trợ phong quân vũ hiên viên tướng quân nhìn đứng ở kia chỗ yêu nghiệt thiếu niên, trong lòng dở khóc dở cười. Nếu là hắn biết, phong quân vũ đã từng xuất lĩnh phía sau binh lính bao vây tiêu trừ thất quốc binh đội, còn có thể hay không giống hiện tại như vậy vui vẻ. Tuy rằng chỗ giao giới rốt cuộc nghe không đến kia cổ nồng đậm mùi máu tươi, nhưng tất cả tham gia quá tiêu diệt sát thất quốc binh lính đều biết phong quân vũ như thế nào khí phách kiên quyết, liền kia một người đã đủ giữ quan hải vạn phu mạc địch khí thế, ở đây người có ai không sợ hãi. Không biết qua bao lâu, đạp đạp tiếng vó ngựa theo gió mà đến, chỉ thấy kia dấu vết chúng binh lính linh hồn thiết huyết thân ảnh chậm rãi phóng đại. Màu đen đẹp đẽ quý giá bảo quái, gấm vóc sợi tóc theo gió tung bay, kia thẳng thắn ngạo nghệ thân ảnh lộ ra cự người ngàn dặm lạnh nhạt. Ly thật xa, Đế Cửu Quân liền phát hiện hôn trướng nương tử cưỡi tuấn mã mà đến, lập tức trong lòng hơi hơi khẩn trương, chợt rất có khí thế vung tay lên, các tướng lĩnh nghe lệnh. Giống. Ha. 30 vạn đại quân tề giống, khí thế như hải. Hu. Lạc Khẩn dây cương, tăng lên võ ngựa đặng đặng, chợt vững vàng đạp mà, tuấn mã phía trên phong quân vũ trên cao nhìn xuống nhìn cái kia có vẻ uy vũ bất khuất thiếu niên, tư thế vai hùng ào ào, tuấn dung lạnh lùng, chỉ nhìn một cách đơn thuần khí thế đến cũng phù hợp cường giả bên cạnh. Hơi hơi nhướng mày, phong quân vũ lanh mắt chợt lóe bất cợt, lãnh diễm vô song khuôn mặt mạ lên một tầng nghiền ngẫm, liếc liếc mắt một cái yêu nghiệt thiếu niên phía sau dày đặc như hải quân đội, trong lòng xẹt qua một mạt kinh ngạc, nhưng lại không nói lời nào. Một cao một thấp nhìn nhau, không khí quỷ quệt mà ái muội. Đế Cửu Quân cực lực banh tuấn dung, xa quý mặt mày lưu động cùng ngày thường tinh danh nhất định phải được, lạnh lùng nói, phong quân vũ. Chưa kinh nhà chồng chấp thuận tự mình rời nhà, tiểu gia hôm nay chính là bắt ngươi hồi phủ. Ta dựa. Ba khí chắc lậu a. Một bên cùng phong quân vũ sóng vai cưỡi ngựa Tử Duyên Phong đống nhiên nhảy ra một câu, càng vì quái dị không khí tăng thêm một sợi cười liêu. Tử Duyên Phong buồn cười liếc nhà mình a tỷ bình đạm bộ dáng, cười thầm, ha ha, không phóng khí lạnh, chứng minh không tức giận a. Có khác thâm ý nhìn về phía kia một bộ diễm lệ đoạt mục hồng bào yêu nghiệt thiếu niên, chỉ thấy hắn tay cầm màu bạc trường thương, cả người lộ ra nhiệt huyết nam nhi tục tàng. Tử Duyên Phong hơi hơi kinh ngạc một chút, này phảng phất thay đổi cá nhân công hồ ly. Không thể không nói rất giống kia chỉ hình người di động vũ khí hạt nhân, duy nhất khác nhau đó là khí chất cùng ánh mắt bất đồng, nhưng có một chút thực khẳng định, đó chính là hai người đồng dạng mị hoặc vô song. Bắt! Phong quân vũ tả tứ nhướng mày, nàng ánh mắt hối nghi khó lường chăm chú nhìn hồ ly khí chẳng toàn bộ khai hỏa bộ dáng, cười lạnh nói, người ta đã một giấy hòa ly, này bắt nói không khỏi buồn cười. Tuy nói trước mặt yêu nghiệt thiếu niên xác định thực mê người, nhưng nàng phong quân vũ quyết định sự tình. Thiên Vương lão tử tới làm theo không thay đổi, huống chi là một con thiếu đánh, táo bạo, cáo mượn oai hùn công hồ ly. Đông Dương, trong nháy mắt phong quân vũ quanh thân quanh quần lũ lánh sát khí, kia sát khí giống như thực chất khinh thượng mọi người cổ, lật mọi người hô hấp một đốn. Hiện tại cho ta tránh ra, đỡ phải một hồi trướng mắt ta giết ngươi. Băng hàn mà vô tình, phong quân vũ thanh lãnh âm sắc vĩnh viễn đều là cao cao tại thượng, tràn ngập bệ nghệ thiên hạ khí phách, cho dù đối mặt 30 vạn đại quân, khí thế như cũ khiếp người. Nhiên này không nói phu thê tình cảm miệng lưỡi, phảng phất một quả băng châm thư yêu nghiệt thiếu niên tâm mạc danh đau một chút. Một cổ ghen tuông bò lên trên chóp mũi, Đế Cửu Quân ngạo kiểu giơ lên cổ, kế sặc thanh nói, hành. Chỉ cần ngươi có cái kia bản lĩnh. Hắn túng ra ra. Tốt xấu tiểu gia xuất thân danh môn thế gia, không đạo lý ở khí thế thượng thua hôn trướng nương tử một đầu. Thân hình chấn động, nắm chặt màu bạc trường thương, chỉ thấy yêu nghiệt thiếu niên trường thương một lóng tay, len ken hữu lực, các tướng lĩnh nghe lệnh, cái lời giả giết không tha. Giọng nói rơi xuống đất, kinh ngạc đầy đất cảm, đi theo phong quân vũ đoàn người càng là ngạc nhiên trừng lớn mắt. Này, này, này, cái này khí chất lăng người thiếu niên thật là bọn họ sở quen thuộc Đế Cửu Quân sao. Giống như mấy ngày hôm trước, hắn còn bị trước mắt vị này khối băng nữ nhân ném vào thạch thất trêu chọc, hiện tại cư nhiên cùng thay đổi người dường như, muốn hay không như vậy xả. Doanh doanh dưới ánh mặt trời, cái kia xoáy khí thiếu niên dẫn đầu rút súng buôn lược mà đến, phía sau biển người cũng là tề phát. Kia trường hợp thật con mẹ nó khí phách cùng chấn động. Thấy thế, Tử Duyên Phong khỏe miệng run rẩy quay đầu nhìn Phong Quân Vũ, "A tỷ, ngươi xác định ngươi thật hiểu biết quá này chỉ hồ ly sao?" Nị mạ. Nhìn kia lấy thương tư thái rõ ràng là cái người biết võ, này rốt cuộc chơi cái gì đĩa trung điệp. Giống. Ha. 30 vạn đại quân cùng nhau thúc đẩy cũng không phải là nói giỡn, chỉ là chơi chiến thuật biển người đều có thể đem bọn họ này đàn cao thủ mệnh hư thoát. Hiện tại lại thấy này chỉ hồ ly chủ động đi đầu vọt lại đây, Tử Duyên Phong thật muốn cất bước liền chạy. Mẹ nó, sớm biết rằng mang A tỷ hồi đoạt hồn cung sẽ gặp được chịu điên công hồ ly, bọn họ còn không bằng đi thủy lộ đâu. Nhiên, Tử Duyên Phong lại không biết, đế cửu quân sớm phái 5 vạn thủy sư ngừng ở thiên vực hải ôm cây lợi thỏ, nếu là biết chỉ sợ lại đến tới một câu, ta dựa. Công hồ ly học thông minh. Suy tư không đương, đại Tử Duyên Phong hoàn hồn liền thấy Phong Quân Vũ tự mình xoay người xuống ngựa. Tay không cùng cái kia xoáy kính 10 phần hồ ly đối thượng. Trường thương như gió, bạc mang lập lòe, yêu nghiệt thiếu niên hồng y liễu nhẹ nhàng bộ dáng nghiêm túc, giơ tay nhấc chân tràn ngập phiêu giật tuấn mỹ, mà Phong Quân Vũ một thân áo đen lăng ngạo như sương, chỉ bằng quyền cước cũng không thua kém nửa phần. Hai cái tiên tư ngọc mạo người, nháy mắt liền vặn đánh thành một đoàn. Tục ngữ nói, người thạo nghề vừa ra tay liền biết có hay không, hai người một đối thượng, Phong Quân Vũ liền biết đế cửu quân vẫn là kia chỉ hổ giấy, chỉ biết một ít thô thiển quyền cước công phu. Liền tới bắt chính mình. Ngân thương một trọn, xoa Phong Quân Vũ mặt mà đi, đế cửu quân sở hữu lực chú ý đều đặt ở hỗn trướng nương tử trên người, trong đầu chỉ có một tín niệm, đả đảo nàng khiêng về nhà. Cửu cung bắt quái bước vừa động, yêu nghiệt thiếu niên tuy thương pháp không đủ thuần thục, nhưng thắng ở bộ pháp kỳ lạ, trong lúc nhất thời đến cũng không rơi hạ phong. Đương nhiên, nay trong đó có hay không người phóng thủy liền không được biết rồi. Phong Quân Vũ hơi cả kinh nhạ nhướng mày, chợt bên môi dạng nghiền ngẫm cười, vòng eo linh hoạt chợt lóe đã đâm tới trường thương. Dưới chân một cái cắt ngang chuẩn xác không có lầm công hướng không ngừng nỗ lực đế cửu quân hạ bản, chỉ nghe bùm một tiếng, mộ chỉ bá khí chắc lậu hồ ly cực kỳ chật vật té ngã. Nhưng mà, không biết thật là không chịu thua vẫn là vì cái gì, lại động tác cực kỳ nhanh chóng một cái cá chép lộn mình nhảy lên, tiếp tục đối Phong Quân Vũ dây dưa không thôi, xem kia tư thế đến thật không thua nam nhi tâm huyết. Tiêm cánh tay một khấu, Phong Quân Vũ nhanh như quỷ mị từ hắn phía sau vòng lại đây, băng dung tràn đầy chế nhạo, còn như vậy không phục quản giáo. Nghe vậy đế cửu quân khỏe miệng vừa kéo, quật cường giơ lên tước tiêm cảm, hừ. Thủ đoạn vừa động, trường thương ném đi, thẳng đến Phong Quân Vũ sống lưng, này công hồ ly nhưng tính hạ tử thủ, vì không chịu cùng Phong Quân Vũ hòa ly, 18 ban võ nghệ mọi thứ chơi một chút. Phong Quân Vũ nhướng mày, thân ảnh vừa động, một tay bắt lấy thiếu niên rút súng phách lại đây thủ đoạn, bàn tay trắng nhanh chóng về phía trước sờ lên khớp xương điểm, chỉ cần nhẹ nhàng một sai, đế cửu quân cánh tay liền phế bỏ. Nhiên, nàng lại theo bản năng chần chờ. Chính là này một cái chớp mắt tạm dừng làm đế cửu quân phát hiện khe hở, yêu nghiệt thiếu niên bỏ thương trực tiếp nào tới. Phút cho ngươi, Phong Quân Vũ phản xạ có điều kiện giơ tay đó là một cái thẳng quyền, lực đạo 10 phần đấm ở đế cửu quân trên vai, sau đó hắn một cái thân thể thất hành ném đi lại mà, theo sau lại như vừa rồi giống nhau một cái cá chép lộn mình nhảy lên, so sánh tiểu cường sức chiến đấu công lại đây. Chân dài một đá, yêu nghiệt thiếu niên lần thứ hai cùng đại địa tới cái thân mật hôn môi. Tay ngọc một câu, một cái quá vai quăng ngã. Mộ chỉ hồ ly lại bi thôi quăng ngã cái hình chữ ít. Như thế lặp lại, nhất biến biến tới gần lại nhất biến biến bị vứt ra đi, trường hợp vẫn luôn liên tục loại này quỷ dị hình ảnh. Lại lần nữa hùng hổ buôn lược mà đến, một thân hồng bào thiếu niên cực kỳ chấp nhất, tuấn giật ngọc dung nói không nên lời nghiêm túc cùng nóng rực, mặc kệ trên người thường xuất hiện nhiều ít, tựa như ngưu giống nhau cùng siêu việt hắn mấy lần Phong Quân Vũ mao thượng. 102 hôn trướng nương tử rốt cuộc chúng chiêu. Lần lượt bị xúc đảo, lại một lần thứ manh phát mà thượng. Thiếu niên chấp nhất làm nhân vi chi ghé mắt. Lại một lần công lại đây, người còn chưa tới gần Phong Quân Vũ liền bị nàng chế trụ, vì cái gì? Thanh lanh tiếng nói tràn đầy khó hiểu, Phong Quân Vũ lanh liếc hắn mặt mày lập lòe hoang mang, nàng rõ ràng nên nháy mắt đem hắn lại lần nữa quăng ra ngoài, lại bởi vì yêu nghiệt thiếu niên trên mặt phảng phất có thể bất năng tâm linh cố chấp mà chần chờ. Đế cửu quân ngạo kiều giơ lên tước tiêm cảm, yêu nghiệt tuấn dung nở rộ một mặt đốt cháy vạn vật nóng rực tươi cười, gàn từng chữ một cuồng ngạo cười nói: Bởi vì tiểu gia muốn đả đảo ngươi khiêng về nhà. Dứt lời, hắn sấn Phong Quân Vũ hoàng thần nháy mắt, bên môi chút xuống một mạt sán lạn đến cực điểm tiêm trá tươi cười. Ống tay háo vừa động, thân hình lại lần nữa nhào qua đi, hiệp này cuồng manh chi thế khoanh lại lánh diễm thanh tuyệt Phong Quân Vũ, yêu nghiệt thiếu niên giống như phố phường lưu manh rào rạt đắc ý, hẹp dài mắt phượng chớp động tự tin thần thái, chỉ nghe hắn ngả ngớn mà ngữ, "Phong Quân Vũ, lần này ngươi thua định rồi nha." Nghe vậy Phong Quân Vũ khịt mũi coi thường, lãnh coi tư thái phủ hoa tươi cười nếu hồ ly yêu nghiệt thiếu niên, đang muốn giơ tay đem hắn quăng ra ngoài. Nhiên, nàng đột nhiên mẩn ra, chỉ cảm thấy trước mắt hiện lên một đạo ngân quang, sau đó quanh thân mềm mại một mảnh. Nàng tao an toán. Không dám tin tưởng xẹt qua lánh mắt, Phong Quân Vũ thân thể mềm nhũn rơi vào đế cửu quân cực kỳ tao bao ôm ấp, liền thấy hắn dạng thiếu đánh đại đại tươi cười thò qua tới, cũng ở nàng ở trên má hung hăng hôn một cái, ha ha cười nói, cuối cùng thu phục ngươi. Giống giống. Tiểu gia rốt cuộc uy vũ một hồi. Ha ha. Phong quân vũ. Mẹ nó, ai dám không dám nói cho nàng, nàng đến tột cùng là như thế nào chúng chiêu. Khí lạnh siêu siêu siêu, phong quân vũ giận chừng mội chỉ cái đuôi kiểu trời cao công hồ ly, nếu ánh mắt có thể giết chết người, hiện tại đế cửu quân chỉ sợ đến chết cái mấy cái qua lại. Phong quân vũ thật sự không nghĩ ra chính mình như thế nào chúng chiêu, nàng độc thuật tuyệt đối có thể phát hiện bất luận cái gì khác thường. Nàng không tin chính mình sẽ thua cấp một cái bao cỏ. Phát hiện phong quân vũ hơi thở càng ngày càng lạnh, đế cửu quân meo lại mắt thiếu tấu cơ cơ một móng vuốt. Sau đó phong quân vũ sắc mặt đống nhiên cứng đờ, trong lòng mắng một tiếng, thao. Cư nhiên thua ở chính mình nghiên cứu chế tạo dược tề thượng. Kia chỉ thon dài xinh đẹp tay, mùng một xem không có bất luận cái gì dị thường, nhưng ngươi nếu nhìn kỹ móng tay đỉnh, liền sẽ phát hiện trải qua ánh mặt trời chiếu rọi móng tay ẩn ẩn phiếm nhạt nhõ quang. Đây là nàng nhàn tới không có việc gì nghiên cứu chế tạo dược tề, đối chiếu cổ đại y học hẳn là cùng loại nhuyễn cân tán, nhưng hiệu quả lại so với nhuyễn cân tán lợi hại hơn, bởi vì vô sắc vô vị, nhưng trong ngoài dùng, tuyệt đối là đánh lén cùng bắt người thứ tốt. Con mẹ nó, nhớ trước đây buộc đế cửu quân học tập như thế nào bản thân kỹ năng, thứ này một ngày không phải cùng nàng đánh thí chính là lười biếng. Kết quả xem hắn dùng như vậy không giấu vết căn bản là dài quá một cây đổ lười biếng. Bị bắt vây ở sát công hồ ly trong lòng ngực, phong quân vũ sát khí mười phần, chỉ thấy nàng xoay đầu lạnh lùng nhìn về phía đứng ở một bên thảnh thơi xem diễn tử Duyên Phong, lạnh lùng nói, cho ta sát. Xảy ra chuyện ta kháng. Bảy chữ, đủ để biểu hiện hắc đạo nữ đế bị chơi về sau tâm tình, con mẹ nó. Nàng tâm tình siêu cấp khó chịu. Tử Duyên Phong khỏe miệng chịu chịu, nhìn phía sau đen nghìn nghịt một mảnh 30 vạn đại quân. Nàng rất muốn hỏi một câu, A tỷ, ngươi không phải nói công hồ ly không sát thương lực sao? Như vậy hiện tại lại là sao lại thế này? 30 vạn đại quân A. Nếu là nàng đi theo nhà nàng A tỷ động kinh, một đao lao công hồ ly cổ, đừng nói các nàng từng là ngày xưa hiện đại hắc đạo đứng đầu vương giả, chính là hiện tại thịnh hành phong vân đại lục nữ đế cũng bị những cái đó vũ khí lạnh băm thành thịt vụn. Trừ phi phong quân vũ có bản lĩnh đem phi cơ đại pháo, thậm chí quân hạm đều ở lạc hậu cổ đại làm ra tới. Nếu không các nàng đừng nghĩ an toàn đi ra Đông Long Quốc. Bất quá. Xem nhà nàng A tỷ sắc mặt liền biết việc này không thương lượng. Rút ra màu đen cổ xưa đường đao, Tử Duyên Phong nhìn về phía vẻ mặt khẩn trương công hồ ly, dạng khởi một mặt tính kế tươi cười. Uy, ta nói công hồ ly, lão nương hỏi ngươi chuyện này. Không có trong tưởng tượng dương cung bạc kiếm, Tử Duyên Phong thân thể mềm mại nửa dựa sử tại trên mặt đất đường đao, hoàn toàn không có cái gọi là sát khí, phản đến là cả người tràn đầy không giới đế cửu quân phú hoa. Cái này mỗi chỉ công hồ ly phảng phất tìm được chi âm, cười mẹ mê nói, đều là người một nhà, Duyên Phong tiểu muội mời nói, tỷ phu ta có thể làm được nhất định không chối từ. Phong quân vũ, nị mạ, vì cái gì nàng có loại phải bị người bán đi cảm giác. Tử Duyên Phong nhìn mắt kia phương trận địa sẵn sàng đón quân địch quân đội, lại nhìn sắc mặt càng ngày càng đen á tỷ, ta tứ nhướng mày, khu khụ, hồ ly tỷ phu à, tục ngữ nói không phải người một nhà không tiến một gia môn. Các ngươi phu thê xảo cái giá cũng không cần như thế dòng chống thua chiêng, còn không phải là tưởng đem á tỷ mang về nhà sao. Ta việc này ta chuẩn. Nói xong, Tử Duyên Phong còn sát có chuyện lạ vô đùi, biểu hiện chính mình hào khí căn vân, xem phía sau đoạt hồn cung mọi người khoe miệng vừa kéo, sôi nổi chửi thầm, nói thật dễ nghe, ngươi còn không phải không nghĩ xuất lực mang vị kia khối băng rời đi, thuận tiện xảo trá điểm tiền trinh hoa hoa. Thấy Tử Duyên Phong như thế dễ nói chuyện, đế cửu quân hẹp dài mắt phượng thượng trọn, quay tròn xoay chuyển trong mắt. Theo sau nhìn về phía bên người vẫn luôn không ra tiếng Thanh Y Lìa, nhướng mày hỏi, nàng lời nói tiểu gia có thể tin. Thanh Y Lìa nhướng mày, có thể tin, bất quá phải có đại giới. Thành. Đế cửu quân gật gật đầu, một chút không hàm hồ ứng hòa. 10 vạn lượng hoàng kim, nhà ta A tỷ bán cho ngươi chơi 1 năm, thiếu 1 phân không được, nhiều 1 phân không cần. Xinh xắn nói âm vừa ra, phong quân vũ mi giác nhảy nhảy, lánh mắt phẫn nộ nhìn về phía công khai trào giá Tử Duyên Phong. Mà Tử Duyên Phong tắc tự động che chắn kia lạnh băng ánh mắt, vui đùa cái gì vậy? Mang theo A tỷ rời đi là không thành vấn đề, nhưng cần thiết trả giá huyết giống nhau đại giới, này căn bản không có lời sao. Nhà nàng A tỷ đã dạy nàng, không có đề cập sinh mệnh nguy hiểm, hết thể ích lợi tối thượng. Nhìn, xem nàng nhiều nghe lời nói, công hồ ly nói rõ sẽ không muốn nàng mệnh, chỉ là tưởng trói về ra chơi chơi uy phong quá tiểu nhật tử, này tiền không kiếm bạch không kiếm. Thanh Y Li đưa tiền. Cấp tiểu gia hộ Tống Duyên Phong muội muội rời đi. Đế cửu quân ôm chặt tạch tạch mạo khí lạnh khối băng nương tử, trong lòng cũng là gan thình thịch, nhưng giây lát tưởng tượng đem Tử Duyên Phong tiễn đi liền rốt cuộc không ai có thể mang đi nàng, này mua bán không lỗ. Bá khí chắc lẩu phất phất tay tay, đế cửu quân xoáy khí hạ lệnh, hồi doanh. Kết quả là, 30 vạn đại quân liền thu đội hồi doanh, như thế hí kịch hóa, như thế không biết nên khóc hay cười, như thế mất công chỉ là vì một nữ nhân, không có địch quốc đột kích, không có cường quốc tiếp cận. Uy Phong lẫm lẫm từ giao giới trở về kinh đô, chỉ thấy mỗi chỉ công hồ ly cùng ôm cái bảo bối giường như vọt vào chín quân các. Tay chân nhẹ nhàng đem hôn trướng nương tử an trí giường nội, đế cửu quân thấy nàng lánh rung sương lạnh, nếu máu nói, nương tử ngươi đừng tức giận thành sao. Siêu. Khí lạnh tiêu thăng, hắn nói chưa dứt lời vừa nói phong quân vũ hơi thở lánh khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Đế cửu quân khỏe miệng vừa kéo, nghĩ thầm cái này hoàn toàn từ khối băng biến hầm băng, cái này nàng khôi phục tự do còn không ngược chết hắn. Không được, đến tưởng cái biện pháp. Manh mị thiếu niên ghé vào giường, khuỷu tay xử vắng giường. Xinh đẹp đẹp bàn tay chống tức tiêm cằm, một đôi chớp động hiện sắc mắt phượng đổi tới đổi lui nghĩ mưu ma trước quỷ. Đồng nhiên, trong đầu linh quang chợt lóe, đế cửu quân chợt híp híp mắt, mổ mổ kia càng thêm căng chặt tuyệt đại lãnh dung, sau đó lưu luyến không rời không dám lại tiến thêm một bước. Phong quân vũ lạnh lùng nhìn thiếu tấu bán manh công hồ ly, tay đặc biệt ngứa tưởng hung hăng sửa chữa hắn một đốn. Dám tính kế nàng về sau ăn nhiều đậu hủ, chờ nàng đạt được tự do nếu là không làm tàn hắn, nàng liền không gọi phong quân vũ. Ập vào trước mặt lạnh băng đã thăng hoa đến nhất định trình tự, đế cửu quân ngoan ngoãn nhảy xuống giường, đôi mắt nhỏ lộ ra dục cầu bất mãn, nhỏ bé xinh đẹp khỏe môi hơi hơi đô khởi, kia bộ dáng thoạt nhìn đặc biệt nhận người thích, nhưng xem ở phong quân vũ trong mắt lại thập phần thiếu đánh. Một ngụm ngân nha ma ma, đế cửu quân, ngươi tốt nhất cầu nguyện chính mình thuộc miêu có 9 cái mạng. Lạnh lùng uy hiếp, phong quân vũ vẻ mặt sắc lạnh, trên mặt tràn ngập chờ ta khôi phục tự do liền lột ngươi hổ ly ra. Thấy thế, đế cửu quân run run một chút. Mắt phượng chấp chấp rất là ưu hoán, chỉ thấy hắn ba bước quay đầu một lần, năm bước dừng lại đốn, cọ tới cọ lui đứng ở tủ quần áo trước, sau đó một trận tìm kiếm lấy ra một cái hồng nhạt giải lụa. Phút chốc ngươi, một mặt lanh quang hiện ra, phong quân vũ liếc xuống tay lấy giải lụa công hồ ly nhích lại gần, sau đó bắt đầu quấn lên thân thể của nàng, hơn nữa ngoài miệng lại nhải, nương tử, ta thật sự không phải muốn trói ngươi, chỉ là xác định ngươi sẽ không chạy mà thôi. Ân hử! Lời này ai tin? Lấy phong quân vũ bản lĩnh muốn chạy căn bản không phải cái vấn đề, hôm nay sẽ bị trảo trở về là không dự đoán được công hồ ly lá gan như vậy đại, thật đúng là dám cho nàng chỉnh ra rộng lượng binh đội liền vì trảo nàng trở về. Tà một vòng, hữu một vòng, đế cửu quân trói rất tinh tế, vòng qua những cái đó bởi vì mấy ngày này bởi vì đánh nhau còn không có khép lại tốt miệng vết thương, sau đó xác định phong quân vũ sẽ không tránh thoát ai, liền buồn không hề răng ra khỏi phòng. Một thất an tĩnh, làm phong quân vũ ngẩn người. Kia nhị hóa cư nhiên không xé nàng quần áo khai ăn, ngược lại như vậy an phận đi rồi. Hơi hơi tả tứ nhướng mày, phong quân vũ duy trì mỗi chỉ công hồ ly cho nàng bãi tạo hình, hoa sen ngồi xếp bằng, mặt hướng cửa, kiên nhẫn chờ mỗi chỉ hồ ly, bởi vì nàng không tin đế cửu quân sẽ như vậy thành thật, lấy hắn bất hảo cá tính căn bản không có khả năng. Lúc này, đang lúc phong quân vũ phỏng đoán đế cửu quân chơi trò gì khi, chỉ thấy đế cửu quân đứng ở trong viện, đem đế ra sở hữu tôi tớ tụ tập mà đến. Hơn nữa thuần một sắc đều là nữ, từ hai đồng, tuổi thanh xuân thiếu nữ, cho tới vẫn còn phong vận quản gia ái thê, cùng với tuổi già sắc suy bác gái. Đế gia không ít tôi tớ vừa thấy nhà mình thiếu gia đem tự mình nương tử kêu đi, tức khắc trong lòng xẹt qua một mạt dự cảm bất hảo, nên không phải là thiếu gia làm thiếu phu nhân khí điên rồi đi. Tính toán lấy bọn họ nương tử hết giận, thuận tiện đùa giỡn một phen. Đế phủ toàn thể nam tôi tớ một tổ ong vọt tới chín quân các, người còn không có tiến vào liền thấy đế cửu quân chơi hoành mặt tối sầm. Ai dám bước vào tới một bước, tiểu gia gõ đoạn hắn chân chó. Nga ô. Lời này rơi xuống, chín quân các ngoại mãn tràn ngập hán khí. Ta ra. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Ngươi đem chúng ta nương tử đều kêu đi còn chưa tính, nhưng ngươi liền đều mau làm ngươi mãi mãi đều không buông tha, cái này kêu trướng phòng tiền sinh sao mà chịu nổi a? Nhân gia chính là phu thê ân ái vài thập niên, ngươi liền tính tưởng đùa giỡn cũng tìm cái giống dạng điểm đi. 50 tuổi có thừa trướng phòng tiên sinh đáng thương vô cùng nằm bò đầu tường. Nhìn chằm chằm nhà mình lao thái thái, lại nhìn nhìn vương bát chi khí tấn hiện yêu nghiệt thiếu niên, mặt ra một trận run rẩy, thầm nghĩ, thói đời ngày sau à, hiện tại thiếu nhi lang đều là hôn trướng, liền hắn bạn già nhi đều không buông tha. Tâm mắt vừa chuyển, chỉ thấy yêu nghiệt thiếu niên chấp tay sau đít, đầu tiên là đứng ở đáng yêu hài đồng trước mặt, hỏi, tiểu muội muội, tiểu gia ta hỏi ngươi, nếu là ngươi cùng tiểu đồng bọn cãi nhau, ngươi đều là như thế nào trả thù trở về. Sơ hai cái bao bao đầu tiểu nữ đồng chấp chấp thanh chiến mắt. Ngại thanh mại khi nói, hồi thiếu gia, tiểu ngư sẽ uy hắn ăn bùn. Đế cửu quân gật gật đầu, cái này trả lời tính bình thường, tiểu hai tử đều là thiên chân vô tả, trừ bỏ ném đá cùng chơi bùn cũng chơi không ra đa dạng tới. Lướt qua tiểu nữ đồng, đi vào tuổi thanh xuân thiếu nữ trước mặt, Đế Cửu Quân bảo chế đúng cách hỏi, ra hỏi ngươi, ngươi nếu là cùng tình lang cãi nhau, đều là như thế nào làm nũng. Đang ma một chút, tuổi thanh xuân thiếu nữ bị hỏi đỏ mặt, ngượng ngùng xoắn xít thẳng cắn môi, hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi, cái này kêu nàng như thế nào trả lời sao. Thiếu gia cũng thật là, loại này vấn đề sao thật lớn đỉnh đám đông dưới trả lời sao. Thấy nàng tựa thành người cầm, Đế Cửu Quân nóng nảy, Sa Quý mặt mày trầm xuống, như thế nào? Không trở về tiểu gia nói tưởng ngông nở hoa sao? Ngậy! Tuổi thanh xuân thiếu nữ sắc mặt một, trong lòng thẳng kêu thiếu gia không phải người tốt, nhưng vẫn là ấp úng nói, ta thông thường đều là không thèm nhìn hắn. Nghe vậy Đế Cửu Quân giơ lên tuấn đỉnh đôi lông mày, nhà hắn khối băng nương tử thông thường sinh khí đều không cần chiêu này, thông thường nàng sinh khí đều là trực tiếp đấu võ, cái này kiến nghị không tốt. Trầm mặc sau một lúc lâu, Đế Cửu Quân sờ soạng tước tiêm cảm, lại hỏi, còn có đâu? Tuổi thanh xuân thiếu nữ, nàng có thể hay không không nói? Đáp án đương nhiên là không được, chỉ thấy thiếu gia lại trầm hạ kia đẹp tuấn dung, tuổi thanh xuân thiếu nữ ưu oán hàm chứa ngượng ngùng nói, ta sẽ làm khó dễ hắn cho ta mua chút châu thoa cùng son phấn, sau đó nói chút kéo dài lời âu yếm. Nói lời âu yếm? Nhà hắn khối băng nương tử có kia căn hoa tiền nguyệt hạ thần kinh sao? Châu thoa cùng son phấn? Liền nhà hắn nương tử luôn một thân hắc, liền tóc mai đều sẽ không sơ một chút sẽ thích này đó. Ai ai, liền than vài tiếng khí, Đế Cửu Quân buồn bực lắc lắc đầu, tiếp tục đặt câu hỏi, còn có đâu? Tuổi thanh xuân thiếu nữ biểu tình có thần, một bộ mau khóc ra tới bộ dáng, thiếu gia, thật đã không có. Thành! Khoát tay, Đế Cửu Quân phất tay ý bảo nàng có thể đi rồi, giây lát đi vào quản gia ái thê bên cạnh, yêu nghiệt thiếu niên biểu tình kiều căng liếc bảo dưỡng thỏa đáng trung niên mỹ phụ, eo tế, mông tiểu, ngực rất. Mặt kiều mị, theo sau nâng lên quản gia ái thê cằm, ngả ngớn hỏi, tiểu nương tử, trả lời ra, nếu là. Còn chưa có nói xong, vị này trung niên mỹ phụ cười đánh gãy, thiếu gia, nô gia cùng phu quân chưa bao giờ hồng quá mặt, đừng nói cãi nhau. Nhướng mày, Đế Cửu Quân Sa Quý mặt mày lưu động hầu nghi ánh sáng, thành thân mấy chục tái không hồng quá mặt, liền giá đều không xảo. Lời này nghe như thế nào lừa dối người đâu. Chép chép miệng, Đế Cửu Quân dạng một mặt tà khí cười xấu xa. Hẹp dài mắt phượng chỉ ôn nhu, đệ thấp nếu rượu ngon say lòng người âm sắc, kia nhỏ bé gợi cảm môi một chút tới gần, tiểu nương tử, thật không lừa lừa tiểu gia. Tuấn Mỹ đến hít thở không thông tuấn dung chậm rãi phóng đại, tinh xảo mặt mày điện lực mười phần, lập tức liền đem trung niên mỹ phụ điện choáng váng, cấp ghé vào đầu tưởng quản gia thiếu chút nữa nhảy xuống. Thiếu gia, không mang theo ngươi như vậy chơi. Liền Mỹ nam kế đều dùng ra tới, ngươi có biết hay không đùa giỡn, phá hư người khác phu thê cảm tình là muốn tao sẽ đánh. Trung niên Mỹ phụ si ngốc nhìn Tuấn Mỹ không giống phàm nhân thiếu niên, theo bản năng nói, đương nhiên không phải. Nga. Âm cuối trọng cao, yêu nghiệt thiếu niên mắt trái chớp một chút, môi lại đến gần rồi nàng một phân, dâng lên ra nhiệt khí lại hỏi, kia cùng ra nói nói, tốt không? Như thế sắc đẹp ở phía trước, tuy là có Liêu Hạ Huệ định lực chỉ sợ cũng muốn phá công, trung niên Mỹ phụ vẻ mặt vượng đồ ăn nói, nô gia đều là làm hắn ngủ phòng cho khách. Ân, rốt cuộc có cái bình thường điểm trả lời. Nhà hắn khối băng nương tử cũng luôn là như vậy phạt hắn. Kia nếu là ngủ thư phòng trong lúc, phu quân của ngươi còn dậy mãi không sửa đâu. Trung niên Mỹ phụ ha hả cười, như thế nào? Thư phòng sao có mềm hương khuê phòng có lạc thú, phu quân sẽ không. Đế Cửu Quân soát thay đổi mặt, lập tức ném ra trung niên Mỹ phụ cằm, trong nháy mắt từ câu nhân thiếu niên, biến thành táo bạo muốn phát hỏa hồ ly, xài bước đi đến có thể làm mụ nội nó, chứng phòng tiền sinh nương tử trước mặt, ngươi đâu? Đừng nói cho tiểu gia. Ngươi cũng là làm phạt trướng phòng tiên sinh ngủ thư phòng. Vị này hiền từ lão phụ nhân nghe ngôn vốn là bò mạn nếp nhăn mặt già so sánh quýt hoa, cười kêu kêu một cái sán lạ, thiếu gia, ngươi nếu là thân lão thân một ngụm, lão thân sẽ dạy ngươi như thế nào hống thiếu phu nhân. Lão phụ nhân câu đầu tiên lời nói lôi mọi người ngoại tiêu lý nột, mặt sau câu kia lại gợi lên mọi người lòng hiếu kỳ, sôi nổi nhìn về phía sắc mặt giống như vị pha màu giống nhau phù hoa thiếu gia, nghĩ thẩm thiếu gia sẽ thân sao. Hắn đến tuột cùng là vì được đến hống thiếu phu nhân không tức giận rượu chiêu mà hy sinh sắc tướng, vẫn là vì sắc tướng mặc kệ cái kia sát khí bốn phía thiếu phu nhân. Đế Cửu Quân sắc mặt đổi đổi, một hồi thanh một hồi tím, cao dài thân hình cũng đi theo run run, cương lại cương. Hắn túng ra ra. Tiểu gia cư nhiên bị một cái 50 tuổi lão phụ đùa giỡn. Yêu nghiệt thiếu niên bị chọc tức tuấn dung đỏ bừng, táo bạo gầm nhẹ, ngươi cái lao không đứng đắn. Hiện từ lão phụ nhân bị giống cũng không sợ hãi, ngược lại lao thần khắp nơi nói. Thiếu gia, đều nói lao tới hoa lệ, ngài chính là kinh đô phù hoa đệ nhất công tử, lao thân chiếm chiếm ngươi tiện nghi nếm thử mới mẻ có gì không thể. Lại nói, cái gì hoang đường sự tình ngươi chưa làm qua. Thân một chút lao thân, chính là có thể đổi đi hống thiếu phu nhân không tức giận diệu kế, này mua bán có lời ngươi không lỗ. Đế cửu quân. Nha nha cái phi, gặp được đối thủ. Mi nhảy dựng, yêu nghiệt thiếu niên nguy hiểm nheo lại mắt, nếu là tiểu gia không thân đâu. Hiền tứ lão phụ nhân bốc khởi một nụ cười, khiến cho vốn là giống quýt hoa mặt càng giống quýt hoa, kia lão thân liền cùng lão nhân rời đi đế gia, đổi cái địa phương mưu sinh bái. Đế cửu quân trừng mắt mắt phượng nhìn về phía cậy ra lên mặt hiền tứ lão phụ nhân, vươn ngón trỏ khí thẳng run run, quýt mặt mèo, cười đáng khinh, còn một ngụm so le không đồng đều nha, liền ngươi như vậy ai nếu là thân đi xuống, tiểu gia cho hắn 100 lượng bạc. Nghe vậy hiền tứ lão phụ nhân nâng lên vẫn đục lại khôn khéo mắt, thiếu gia nói chuyện giữ lời. Đế cửu quân hừ hừ khí, đương nhiên.